Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0545. Hiện thân bờ sờ. Cảm tạ thư hữu túi mạc xanh kỳ diệu nhất vạn khởi điểm tệ khen thưởng. Trần Hán Thanh cùng Dư Nguyên Uy sắc mặt có chút lúng túng. Hai người bọn họ bị Ninh Phong bức vô cùng chật vật. Muốn lập một cách đầu công kết quả nhưng là lộng xảo thành cơ. Điều này làm cho hai tên hóa thần cảnh võ giả đều cảm giác thấy hơi thật mất mặt. Bất quá Lý Phôi nhưng không nói gì, hắn chỉ là nhìn Ninh Phong trong mắt không mang theo tình cảm chút nào. Trước đây có Tô Tín cùng Hoàng Bình Thành tại thời điểm, hắn chỉ là rất thẳng thắn một thanh kiếm. Chỉ muốn động thủ giết người là có thể. Chỉ có điều hiện tại Tô Tín cùng Hoàng Bình Thành đều không ở bên cạnh hắn. Lý Phôi mới nhọc lòng đi tính kế đến tính kế đi. Kỳ thực hắn vẫn là yêu thích hiện tại làm việc phương pháp, giết người, đoạt bảo, gọn gàng nhanh chóng. Kết quả là Lý Phôi liền một chữ đều không có nói. Trong tay Du Long kiếm khẽ run lên. Hắn người cũng đã trong nháy mắt đi tới Ninh Phong trước người. Một chiêu kiếm chém ra. Ninh Phong cùng Lý Phôi tuổi tác kỳ thực không chênh lệch nhiều. Bao quát bọn họ đột phá đến hóa thần cảnh thời gian kỳ thực cũng không sai biệt lắm. Nhưng luận cùng thực lực, Ninh Phong cùng Lý Phôi nhưng là khác nhau một trời một vực. Ninh Phong chính mình cũng biết điểm ấy, vì lẽ đó tại Lý Phôi mới vừa động thủ một sát na Ninh Phong liền cũng động. Hắn trực tiếp từ giới tử túi ở trong móc ra 36 thanh trường kiếm dương lên. Nhất thời kia 36 thanh trường kiếm bay lên trời. Hóa thành một đạo thần dị kiếm trận vây quanh tại Ninh Phong trước người. Lý Phôi kiếm vừa đâm ra. Kia 36 thanh trường kiếm liền liên tiếp kéo tới. Trong nháy mắt kiếm khí tứ tán. Ánh kiếm nồng nặc sản làm cho người ta không mở mắt ra được. Lý Phôi trao mày. Thân hình dường như rủ mị bình thường tại kia kiếm trận ở trong không ngừng ngang qua. Nhưng này không người thao túng kiếm trận uy năng nhưng là có thể nói khủng bố. Cho dù lấy hiện tại Lý Phôi kia tốc độ khủng khiếp đều không thể tránh thoát bọn họ. Nhìn thấy Lý Phôi bị kiếm trận khống chế lại. Ninh Phong nhưng là nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Này kiếm trận lai lịch có thể không bình thường. Chính là ngày trước một tòa thượng cổ kiếm phái lưu lại trấn phái chi bảo. Này 36 thanh trường kiếm không phải là phổ thông thép luyện trường kiếm. Mỗi một chuôi đều là hoàng cấp phẩm chất binh khí. Trường kiếm tại rèn đúc chi trong thời gian liền khảm nạm có một bộ trận pháp, chỉ cần chút ít chân khí liền có thể thôi thúc. Bộ kiếm trận này đỉnh cao thời kỳ hẳn là có 360 chuôi hoàng cấp trở lên trường kiếm. Trong đó thậm chí còn có vài chuôi là thiên binh. Cuối cùng kết thành đại chu thiên số lượng. Thậm chí có thể rào sát dương thần cảnh võ giả. Bất quá hiện tại bộ kiếm trận này nghiêm trọng thiếu hụt. Chỉ có thể tập hợp tề tam 16 tiểu chu thiên số lượng. Nhưng như vậy cũng đầy đủ ngăn lại Lý Phôi. Trần Hán Thanh cùng Dư Nguyên Uy muốn xuất thủ. Nhưng nghĩ tới Ninh Phong trong tay kia phảng phất dùng mãi không cạn lá bài tẩy bọn họ lại đều có chút do dự. Hai người bọn họ không phải Lý Phôi có thể tại loại này cường kiếm trận lớn rào sát dưới sinh tồn. Nếu là Ninh Phong vứt nữa ra cái gì vật ly kỳ cổ quái, bọn họ nhưng là thật sự muốn không thể quay về. Ninh Phỉ lôi kéo Ninh Phong góc áo nói. Phong ca, hắn hiện tại bị kiếm trận nhốt lại, chúng ta mau chạy đi. Ninh Phong đỏ mắt lên lắc lắc đầu nói. Tiên không vội vã, chờ giết hắn chúng ta lại trốn. Đối mặt diệt chính mình Ninh ra kẻ cầm đầu, Ninh Phong cũng không nhịn được nữa trong lòng sát cơ. Hiện tại Lý Phôi bị kiếm trận khó khăn, chính mình vừa vặn thừa cơ hội này trực tiếp đem hắn chém giết. Bộ kiếm trận này chỉ dùng không nhiều chân khí liền có thể thôi thúc. Bất quá vì chém giết Lý Phôi. Ninh Phong nhưng là suýt chút nữa đem tự thân một nửa chân khí đều cho rót vào đến trong đó. Này cho Lý Phôi áp lực thực lớn. Bộ kiếm trận này nhất làm cho Lý Phôi vướng tay chân không phải kiếm trận uy lực. Mà là những kia bày xuống kiếm trận vật liệu đều đang là hoàng cấp binh khí. Điều này làm cho Lý Phôi trong khoảng thời gian ngắn căn bản là không cách nào đem chặt đứt. Trong tay hắn Du Long kiếm là Tô Tín cho hắn. Tuy rằng cũng coi như là hoàng cấp. nhưng ở hoàng cấp binh khí ở trong nhưng được cho là cực phẩm. Thậm chí một ít huyền cấp binh khí cũng không sánh nổi nó. Mà Du Long kiếm có đoạn binh, hiệu quả cùng cấp binh khí đối với trảm không thể nghi ngờ là Du Long kiếm muốn chiếm tiện nghi. Chỉ có điều này kiếm trận quá mức tinh diệu. 36 thanh trường kiếm luôn phiên ra trận. Mỗi lần cùng Lý Phôi binh khí giao kích đều không phải một thanh kiếm. Lấy Lý Phôi sức mạnh bây giờ không làm được một chiêu kiếm liền có thể chặt đứt hoàng cấp binh khí mức độ. Điều này cũng làm cho hắn cảm giác thấy hơi vướng tay chân. Ninh Phong chơi này một tay vẫn đúng là tán dương, trực tiếp liền đem Lý Phôi an hiểu nhất tốc độ chế trụ. Những này kiếm trận nếu là đổi thành cầm kiếm võ giả, đừng nói là 36 người, coi như là 360 người Lý Phôi cũng có tự tin dựa vào tốc độ của hắn chạy trốn. Nhưng trước mắt những này nhưng đều chỉ là một ít bị khắc họa trận pháp vật chết. Điều này cũng làm cho Lý Phôi khá là bất đắc dĩ. Hơn nữa lúc này Ninh Phong còn tăng cường này kiếm trận uy năng. Điều này làm cho Lý Phôi trực tiếp từ đối kháng đã biến thành chống đối trạng thái. Một bên Trần Hán Thanh cùng Dư Nguyên Uy thấy không xong, lập tức muốn ra tay cứu viện Lý Phôi. Vừa mới bọn họ không dám ra tay đi đánh lén Ninh Phong. Nhưng hiện tại để bọn họ khoanh tay đứng nhìn Lý Phôi đi chết bọn họ lại làm không được. Bọn họ sư huyên để hai người tại Giang Nam đảo vốn là bị chèn ép tồn tại. Thật vất vả lục phiến môn đem bọn họ cho thu nhận giúp đỡ. Bọn họ nếu là trơ mắt nhìn Lý Phôi tử tại trước mắt của bọn họ, vậy này lục phiến môn bọn họ liền không cần trở về. Thậm chí Tô Tín tương lai đều sẽ gây sự với bọn họ. Bất quá liền ở tại bọn hắn mới vừa muốn ra tay thời gian. Một tên trên người mặc màu đen đỏ lục phiến môn quan phục bóng người bỗng nhiên ra hiện tại Lý Phôi trước mặt. Vóc người cũng không cao lớn, nhưng cũng làm cho người ta một loại ngước nhìn đỉnh núi cảm giác. Trước ngực hắn thêu một con trông rất sống động thương ưng, ưng mâu ở trong hàn quang lạnh lẽo, khiến người ta nhìn mà phát khiếp. Trần Hán Thanh cùng Sư Nguyên Uy hầu như là trong nháy mắt liền đoán được người trước mắt này là ai. Trẻ tuổi như vậy liền có bực này khí thế. Còn ăn mặc tứ đại thần bộ quan phục người. Này trên giang hồ ngoại trừ Tô Tín còn có ai? Tô Tín nếu cũng đã đến, vậy này Ninh gia hai huyên muội là chết chắc rồi. Bọn họ này vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Tô Tín. Bất quá đối với Tô Tín thực lực, bọn họ nhưng là không có một tia hoài nghi. Cái gì kiếm trận không kiếm trận, tại vị này Tô đại nhân trước mặt những thứ đầu ngổn ngang này đều chỉ là rác rưởi mà thôi. Mà đón lấy cảnh tượng cũng xác thực là như hắn tưởng tượng ra như vậy. Kia để bọn họ không dám tới gần. Áp chế Lý Phôi không cách nào phản kích kiếm trận tại Tô Tín trước mặt căn bản là chỉ là món đồ chơi mà thôi. Đối mặt kia 36 chuôi rơi xuống hoàng cấp trường kiếm, Tô Tín nơi sâu xa một con khiết bạch như ngọc tay đến. Bấm tay hơi gầy. Mọi người chỉ có thể nghe được một trận kim thiết sao ngâm. Leng keng. Tiếng những kia hoàng cấp trường kiếm ở trong tay của hắn trực tiếp toàn bộ toái liệt. Đứng chắp tay, Tô Tín nhìn Ninh gia hai người lộ ra rất hứng thú vẻ. Trong tay hắn đầu ngổn ngang cũng thật sự không ít. Lại có thể để Lý Phôi ăn quả đắng. Lúc này Trần Hán Thanh cùng Sư Nguyên Uy vội vã chắp tay hành lễ nói. Thuộc hạ Trần Hán Thanh, Sư Nguyên Uy, gặp Tô đại nhân. Bọn họ gia nhập Giang Nam đảo lục phiến môn chính là chạy Tô Tín mà đến. Hiện tại nhân ngay ở trước mặt, bọn họ đương nhiên muốn biểu hiện chủ động một ít. Nhìn hai người này, Tô Tín trong lòng cảm thán một hồi. Giang Nam đảo lục phiến môn đại thế đã thành. Bây giờ lại đều có hóa thần cảnh võ giả mộ danh xin vào. Cùng hai người bọn họ so với, Lý Phôi liền muốn bình tĩnh nhiều lắm. Tuy rằng lần thứ hai nhìn thấy Tô Tín trong tâm hắn cũng là thập phần kích động, nhưng hắn nhưng vẫn là xấu hổ cúi đầu nói. Thuộc hạ hành sự bất lực, xin mời đại nhân trách phạt. Tô Tín khoát tay áo nói. Nho nhỏ này Ninh gia lại vẫn cất giấu nhiều như vậy lá bài tẩy. Ngươi không nghĩ tới cũng bình thường. Ngược lại ta cũng đã đến rồi. Không lo lắng. Nhìn Trần Hán Thanh cùng Sư Nguyên Uy hai người, Tô Tín lạnh nhạt nói. Các ngươi cũng không cần đa lễ. Trần Hán Thanh cùng Sư Nguyên Uy hai người liền vội vàng gật đầu xưng phải, bé ngoan đứng qua một bên. Hai người bọn họ mặc dù là chủ động nương nhờ vào Tô Tín, nhưng Tô Tín vẫn đúng là không muốn quá nặng dùng bọn họ. Tô Tín dùng người hàng đầu xem chính là năng lực, thứ yếu là tâm tính. Hai người kia đều là tán tu xuất thân, thực lực thường thường, bản thân Tô Tín liền không làm sao coi trọng mắt. Như Cao Trường Thanh chờ Tô Tín tự mình bồi dưỡng người, nếu như đột phá đến hóa thần cảnh, thực lực tuyệt đối so với bọn họ muốn mạnh hơn nhiều. Hơn nữa hai người này sự tình Tô Tín cũng đều nghe nói. Bọn họ thuần túy là tại Giang Nam đảo không sống được nữa mới gia nhập vào Giang Nam đảo lục phiến môn. Bọn họ đem Giang Nam đảo lục phiến môn xem là cái gì? Rác rưởi thu về trạm. Huống hồ xem vừa mới phản ứng của bọn họ liền biết rồi, làm việc do dự thiếu quyết đoán, làm người thử thủ hai đầu. Người như thế Tô Tín mặc dù sẽ dùng, nhưng sẽ không trọng dụng. Đỉnh Thiên cũng chỉ sẽ coi bọn họ là làm là cao cấp tay chân đến dùng. Căn bản sẽ không phế khí lực đi bồi dưỡng bọn họ. Hiện tại Tô Tín hạ khí lực bồi dưỡng đều là chính mình chân chính tâm phúc. Là loại kia Tô Tín nếu là dám vung cánh tay hô lên tạo phản, bọn họ liền dám cởi này thân quan phục cùng Tô Tín cùng khởi nghĩa như vậy tâm phúc. Tựa như loại này hai mặt, thử thủ hai đầu người. Phỏng chừng không đi báo tin là tốt lắm rồi. Tô Tín đương nhiên sẽ không tải trên người bọn họ phí sức hỏi lớn đến đâu. Bất quá bọn hắn hai người cảm giác được Tô Đại Nhân ánh mắt dừng lại tại trên người mình thời gian có chút trường. Nhưng trong lòng là vui vẻ. Còn tưởng rằng Tô Tín là đối với bọn hắn nương nhờ vào rất hài lòng. Không biết Tô Tín ép căn bản không hề coi bọn họ là thành là tâm phúc ý tứ. Tô Tín ngẩng đầu nhìn Ninh Phong còn có Ninh Phỉ hai người, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Kỳ thực Tô Tín không phải một cách làm sát kẻ vô tội người. Lời này nếu là bị những người khác nghe được e sợ sẽ cười đến rụng răng. Nhưng kỳ thực Tô Tín trong lòng mình chính là nghĩ như vậy. Cho tới nay Tô Tín chỉ có thể sát hai loại người, một loại là kẻ thù của hắn, một loại khác là cản hắn đường người. Tô Tín trên người tuy rằng có mấy bộ ma công tại, nhưng hắn cũng không phải ma đạo tu sĩ. Sẽ không lấy làm sát kẻ vô tội làm vui. Huống hồ hắn cũng không cho là trên đường cái xem ai không sáng sủa tiếp một đao giết chuyện như vậy sẽ rất có vui vẻ. Cho nên nói này Ninh gia là thật không cần diệt tộc. Lúc trước Tô Tín muốn tiêu diệt Tử gia là vì lập uy. Mà hiện tại tại Giang Nam đảo Tô Tín đã không cần lập uy. Hắn chỉ cần Ninh gia trong tay đoạn kiếm mà thôi. Này đoạn kiếm chân chính công hiệu ngoại trừ hắn liền chỉ có Thôi Phán Quan biết. Thậm chí liền ngay cả địa phủ những người khác đều không biết. Tô Tín cũng không lo lắng Ninh gia đem tin tức này tiết lộ ra ngoài. Ngược lại hắn chỉ cần tiên bắt được đoạn kiếm bên này đầy đủ. Rất đáng tiếc Ninh gia không cho. Vậy hắn cũng chỉ có thể mạnh bảo. Cảm nhận được Tô Tín ánh mắt kéo tới, Ninh Phong nhất thời cảm giác mình thật giống như bị một ngọn núi lớn ngăn chặn như thế. Dĩ nhiên có loại không thở nổi cảm giác. Hắn không rõ ràng chính mình cùng Tô Tín đều là hóa thần cảnh. Lẽ nào liền bởi vì đối phương là hóa thần cảnh đỉnh cao mà chính mình là hóa thần cảnh sơ kỳ liền có chênh lệch lớn như vậy sao? Không, Ninh Phong còn không cam lòng, hắn còn muốn liều mạng nhất bác, ít nhất phải cho Ninh Phỉ mang đến một chút hy vọng sống. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com Truyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0546. Tiêu gia nhúng tay. Cho dù Tô Tín cho Ninh Phong áp lực thực lớn, nhưng Ninh Phong nhưng vẫn là lựa chọn động thủ. Thân hình hắn hơi động, trực tiếp đem trong lòng giới tử túi ném tới Ninh Phỉ trong tay. Trong tay của chính mình chỉ để lại một viên huyết hồng sắc đan dược. Hắn một khẩu nuốt vào kia đan dược, nhất thời cảm giác tự thân khí huyết bắt đầu thiêu đốt sôi vọt lên. Toàn thân hắn đều đang bốc lên một luồng nhiệt khí. Nhưng tương tự một luồng sức mạnh to lớn cũng là nương theo kia huyết dịch sôi trào tràn vào trong cơ thể hắn. Cái này cũng là huyết ma giáo bí truyền đan dược, có thể trong nháy mắt thiêu đốt tự thân khí huyết. Nhưng cùng chủ động thiêu đốt tinh huyết không giống. Loại đan dược này chỉ cần ăn vào liền không thể gián đoạn. Đổi lấy lực lượng cũng là càng mạnh hơn. Đơn giản tới nói, vật này chính là cho ngươi liều mạng dùng. ăn vào viên thuốc này cho dù ngươi có thể giết đến kẻ địch, nhưng tương tự ngươi cũng không sống được. Thân là Ninh gia người, Ninh Phỉ tuy rằng bàng hệ, nhưng nàng cũng biết Ninh gia một ít lá bài tẩy xuất xứ. Nhưng xem Ninh Phong dùng viên thuốc này, Ninh Phỉ nhất thời chảy xuôi nước mắt hí lên hét lớn. Không cần, a đi a. Ninh Phong gào thét một tiếng trực tiếp móc ra tứ chuôi đoạn kiếm hóa thành bốn đạo lưu quang hướng về Tô Tín chém tới. Này tứ chuôi đoạn kiếm là bọn họ Ninh gia hàng nhái trước kia kiếm trận chế tạo ra đến đồ vật. Cấp bậc còn muốn so với kia kiếm trận ở trong trường kiếm mạnh hơn. Có tới huyền cấp trình độ. Chỉ bất quá bọn hắn Ninh gia tinh thông trận pháp quá ít người. Không cách nào mô phỏng ra đến kia kiếm trận ở trong khắc họa trận pháp. Vì lẽ đó chỉ chế tạo ra tứ chuôi đoạn kiếm liền từ bỏ. Nhiều hơn nữa thoại kiếm trận liền muốn mất đi hiệu lực. Tứ chuôi huyền cấp đoạn kiếm hóa thành lưu quang tấn công về phía Tô Tín. Tuy rằng không có trước bộ kia kiếm trận như vậy kết thành 36 chu thiên thuật như vậy huyền ảo. Nhưng tứ đem đoạn kiếm nhưng là huyền cấp binh khí. Tầm thường hóa thần cảnh võ giả còn thật không dám mạnh mẽ chống đỡ. Chỉ có điều đối mặt Tô Tín coi như là nó là địa cấp binh khí Tô Tín cũng không đem để vào trong mắt. Tô Tín trực tiếp bước lên trước. Trước người tứ đạo kiếm khí bạo phát. Kia huyền cấp đoạn kiếm dĩ nhiên trực tiếp bị ầm ầm chém nát. Ninh Phong trên mặt lộ ra một tia vẻ tuyệt vọng. Tô Tín thực lực đã mạnh đến để hắn sản sinh không cách nào chống đối tâm tư. Nhưng vì Ninh Phỉ hắn nhưng hay là muốn đứng Tô Tín trước mặt, dù cho có thể nhiều tha một tức thế gian cũng tốt. Nhìn Ninh Phỉ lại vẫn không có rời đi, Ninh Phong đỏ mắt lên hét lớn. Đi a, ngươi lẽ nào không muốn cho ta bạc chết ở chỗ này ngươi mới cam tâm sao? Ninh Phỉ cắn phá môi, nước mắt pha tạp vào máu tươi ròng ròng mà xuống. Nàng cắn răng, cuối cùng vẫn là lau đi nước mắt trên mặt, xoay người rời đi. Tô Tín lắc lắc đầu. Nhi nữ tình trường tối hại người. Này Ninh Phong thoát đi Ninh gia thời điểm nếu là mang cái trước còn lại Ninh gia đệ tử còn có thể tốt một chút. Kết quả hiện tại nhưng là mang tới một người phụ nữ. Cũng thật là lãng phí thời gian. Nhìn Tô Tín, Ninh Phong lạnh lùng nói. Ta Ninh gia mối thù ta tuy rằng không có cách nào đi báo. Nhưng một ngày nào đó, ta Ninh gia hậu nhân nhất định sẽ bắt ngươi Tô Tín đầu người còn có các ngươi những này triều đình chó săn tính mạng để tế điện ta Ninh gia mọi người tính mạng. Tô Tín lệch rồi thiên đầu nói. Ngươi lại vẫn cho rằng người phụ nữ kia thật có thể đào tẩu sao? Được rồi. Thế giới này tuy rằng tuyệt vọng rất nhiều. Nhưng lý tưởng hay là muốn có. Ngược lại ngươi cũng đã muốn chết. Trước khi chết làm một cái mộng ban ngày cũng có thể. Tô Tín từng bước một đi tới. Mỗi một bước nhưng đều là vượt qua hơn 10 trượng khoảng cách. Hầu như là trong nháy mắt cũng đã muốn đến Ninh Phong trước người. Bất quá lúc này Ninh Phong nhưng trong lòng là đã không có hoảng sợ. Cảm nhận được tự thân kia sôi trào không ngừng dòng máu. Ninh Phong trong lòng chỉ còn dư lại vô tận chiến ý cùng sát cơ. Bọn họ Ninh gia truyền thừa từ thượng cổ. Tuy rằng qua nhiều năm như thế, một ít thượng cổ công pháp cũng đã đào thải. Nhưng một ít phiền phức sát chiêu nhưng là vẫn cứ bảo lưu. Ít nhất Ninh gia mấy vị này trong tay gia chủ cũng đều có một ít ép đáy hòm tuyệt ký ở trong đó. Ninh Phong thân là Ninh gia thiếu chủ. Hắn sẽ đồ vật tự nhiên cũng không ít. Trong đó còn có một chút cấm kỵ sát chiêu hắn học được. Nhưng cũng nhất chỉ đều chưa từng dùng qua. Thậm chí lấy hắn thực lực bây giờ nhưng cũng không dùng được. Nhưng hiện tại đối mặt Tô Tín kia khổng lồ áp lực. Hơn nữa Ninh Phong dùng huyết hà giáo bí truyền đan dược. Đã đem sinh tử không để ý. Hắn tự thân tinh khí thần cũng đã nhảy lên tới đỉnh cao. Ngày trước hắn không dám sử dụng cấm kỵ sát chiêu. Hiện tại nhưng là không có một chút nào bận tâm cũng có thể sử dụng. Ninh Phong trong tay Tùng Văn cổ kiếm đã toái liệt. Nhưng hai tay hắn kết ấm. Quanh thân ánh sáng đại thánh. Từng chuôi hoàn toàn do chân khí ngưng tụ thành trường kiếm mang theo ánh lửa chói mắt phảng phất lưu tinh vũ bình thường đập về phía Tô Tín. Tinh hà lạc nhật kiếm. Ninh Phong chân khí trong cơ thể không ngừng tiêu hao. Hắn tự thân đều phảng phất thành một cái to lớn quả cầu ánh sáng giống như vậy. Mang theo đại nhật hào quang. ấm ánh cực kỳ. Bất quá nhìn thấy Ninh Phong sử dụng này một chiêu đến, đứng ở phía sau quan chiến Lý Phôi trên mặt nhưng là lộ ra một tia vẻ kinh ngạc đến. Không phải là bởi vì những khác, mà là bởi vì Ninh Phong này một chiêu thấy thế nào làm sao như hoa lệ bản tiên thiên vô hình phá thể kiếm khí. Này mấy ngàn đạo trưởng kiếm còn đúng là do chân khí ngưng tụ mà thành. Đổi thành võ giả tầm thường tới đón, tuyệt đối là không tiếp nổi loại này số lượng kiếm khí công kích. Bất quá hiện tại hắn muốn đối mặt nhưng là Tô Tín tại, bởi vậy nhưng là lúc túng. Tô Tín tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí có thể cùng Ninh Phong này khô cằn chân khí ngưng kiếm không giống. Tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí mỗi một đạo kiếm khí đều là độc nhất vô nhị tồn tại. Đối mặt loại này đơn giản chân khí ngưng kiếm, dễ dàng liền có thể đem xé nát. Quả nhiên, Tô Tín trước người một đạo hoàn toàn do kiếm khí tạo thành lồng ánh sáng hiện lên. Vô tận kiếm khí ở trong đó lưu động. Ninh Phong tinh hà lạc nhật kiếm tuy rằng hoa lệ phi thường, nhưng này chút mang theo ánh lửa kiếm khí chém ở Tô Tín kiếm khí bên trên, nhưng cũng dễ dàng bị vô hình kiếm khí xào sát thành một ánh lửa. Thậm chí ngay cả để Tô Tín dừng lại một tức tư cách đều không có. Kiếm khí vần quanh bên dưới, Tô Tín từng bước một hướng về Ninh Phong đi tới. Ninh Phong trên mặt đã tràn đầy tuyệt vọng. Chính mình tối cường sát chiêu lại đều không làm gì được Tô Tín. Lẽ nào nhất định phải dung thần cảnh võ giả mới có thể ngăn trở hắn sao? Bất quá nhưng vào lúc này, xa xa một thanh âm nhưng là bỗng nhiên truyền đến. Hạ thủ lưu tình. Đối với âm thanh này Tô Tín liền không hề liếc mắt nhìn, ngươi để ta hạ thủ lưu tình ta liền muốn thủ hạ sao? Chuyện cười. Vì lẽ đó Tô Tín không nhìn thẳng âm thanh này, một đạo kiếm khí chém xuống trực tiếp phải đem Ninh Phong chém giết ở đây. Cái kia âm thanh chủ nhân nhìn thấy Tô Tín dĩ nhiên phảng phất không nghe thấy lời của mình giống như vậy. Trên mặt của hắn không khỏi lộ ra một vẻ tức giận đến. Tô Tín nếu không nghe, vậy mình liền nghĩ biện pháp để hắn nghe. Cái kia âm thanh chủ nhân trong tay một cái long hình tự cung hiện lên tạo hình thần dị phi thường. Đầu rồng cùng đuôi rồng bên trên liên tiếp dây cung dĩ nhiên có lớn bằng ngón cái, xem người dị thường hoảng sợ. Mà người kia lấy ra tiến nhưng là càng khiến người ta trợn to hai mắt. Bởi vì hắn lấy ra đồ vật đã không thể xưng là tiến, nói thẳng là nỗ tiễn còn tạm được. Cái mũi tên này có tới to bằng cánh tay trẻ con tế, dài hơn 4 thước. Tiễn thân dùng không phải là chất gỗ vật liệu, mà là dùng thép luyện chế tạo. Kia mũi tên càng là hiện đầu rồng hình, giữ tợn đầu rồng bị đánh bóng cực kỳ sắc bén. Bất quy tắc hình dạng chính là rãnh máu, chỉ cần bắn vào nhân trong cơ thể, kia trực tiếp chính là một cái to lớn lỗ thủng. Tài bắn cung tuy rằng ở trên giang hồ sử dụng rất ít người, nhưng mỗi một vị cao thủ bắn cung bọn họ an hiểu con đường nhưng đều bất tận tương đồng. Tỉ như tứ đại thần bộ một trong Liệt Không Thần Tiễn, Liễu Vô Tiền, hắn tài bắn cung cường liền cường tại tốc độ nhanh. Mà Tô Tín thương tâm tiểu tiễn nhưng là tại uy năng cùng dự thần khó lường phương diện chiếm cứ ưu thế. Mà người trước mắt này tài bắn cung rất đơn giản, chính là hai chữ, lực lượng. Khổng lồ mũi tên gào thét mà ra, nhất thời một luồng kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng truyền đến. Này cố uy thế chấn động thiên địa. Mũi tên này dường như muốn đem thiên địa đều cho xạ một cách thông suốt giống như vậy. Uy thế vô lượng. Hắn này vừa ra tay Lý Phôi chờ nhân tài phát hiện. Người này dĩ nhiên là dung thần cảnh võ giả. Hơn nữa thực lực còn không thấp. Bất quá bọn hắn lại không cái gì có thể lo lắng. Lấy Tô Tín thực lực, dung thần cảnh võ giả hắn cũng không phải chưa bao giờ gặp. Thậm chí chết ở thủ hạ hắn dung thần cảnh võ giả còn chưa hết một cái. To lớn mũi tên mang theo cuồng bạo kình phong tới người. Tô Tín không lo được đi giết Ninh Phong. Bên hông hắn phi huyết kiếm ra khỏi vỏ. Nhất thời huyết sát khí ngút trời. Đem nửa bầu trời đều nhuộm thành một mảnh huyết sắc. Huyết hà thần kiếm toàn lực triển khai. Vô biên huyết sát khí ngưng tụ thành một đạo kiếm khí màu đỏ ngòm xẹt qua trường không đón đối phương một mũi tên chém tới. Đối phương kia long hình trường tiến bên trên mang vào chính là một luồng cương khí màu vàng kim. Mà Tô Tín huyết hà thần kiếm nhưng là huyết sắc. Hai người tương giao. Một bên hào quang chói mắt. Một bên huyết sát ngập trời. Uy thế như vậy quả thực để kia Trần Hán Thanh cùng Dư Nguyên Uy không mở mắt ra được. Tô Tín phi huyết kiếm hạ xuống. Kia chi trường tiến bị Tô Tín phi huyết kiếm chặt đứt. Bất quá gãy vỡ chỉ là tiến thân. Kia trên mũi tên mặt cũng chỉ là lưu lại một đạo dấu vết mà thôi. Tô Tín sắc mặt hơi có chút biến hóa. Này long hình trường tiến mũi tên thật không đơn giản. Dĩ nhiên là do một tên luyện khí tông sư thân tự chế tạo ra đến. Trình độ bền bỉ có thể so với địa cấp binh khí. Ngoại trừ này trường tiến bên trên không có địa cấp binh khí nên có uy năng ngoại. Luận chất liệu mũi tên này nhọn tuyệt đối là có thể cùng địa cấp binh khí sánh vai. Luyện khí tông sư đó là ra sao tồn tại? Dĩ nhiên có luyện khí tông sư tự mình làm chế tạo này tiêu hao phẩm như thế trường tiến. Có thể tưởng tượng được người trước mắt này gốc gác đến tột cùng cường đại đến mức nào. Tại toàn bộ Giang Nam đảo ở trong có bực này gốc gác, ngoại trừ Tiêu gia còn ai vào đây? Quả nhiên, nắm cung người kia thân hình cao to, tướng mạo oai hùng. Bên cạnh hắn còn theo ba tên hóa thần cảnh võ giả. Có thể một lần lấy ra thực lực như vậy đến. Toàn bộ Giang Nam đảo ngoại trừ Tiêu gia còn có ai? Tô Tín nhìn người kia nói. Tiêu gia cửu gia. Tiến đỉnh phi long. Tiêu Vô Lãnh tự mình đến đây cứu một cái người của tiểu gia tộc. Bọn họ Ninh gia mặt mũi còn thật là lớn. Tiêu Vô Lãnh sắc mặt có chút không dễ nhìn. Hắn gặm mặt lại nói. Ninh gia mặt mũi rất lớn. Nhưng ta Tiêu gia mặt mũi có thể không đủ lớn. Vừa mới ta nếu là không ra tay. Này Ninh Phong mệnh có phải là liền muốn không còn. Tiêu Vô Lãnh lúc này trong lòng không chỉ có phẫn nộ, càng là có sâu sắc kiêng kỵ. Hắn này thanh cung tên là Liệt Long Cung. Lấy nghĩa cho dù là thượng cổ chân long tái hiện cũng có thể săn giết. Một mũi tên bên dưới uy thế vô song. Liền ngay cả cung cấp võ giả đều ít có thể đỡ được hắn một mũi tên. Nhưng kết quả Tô Tín dĩ nhiên lấy hóa thần cảnh thực lực mạnh mẽ đem hắn mũi tên này cho chém nứt. Có thể thấy được này Tô Tín địa bảng xếp hạng nhưng là thật không có bao nhiêu lượng nước. Hoàn toàn có thể đánh với hắn một trận. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0547. Đấu tiễn. Tiêu gia nhúc tay việc này Tô Tín cũng sớm đã ngờ tới. Chỉ có điều Tô Tín không nghĩ tới động tác của bọn họ còn rất nhanh. Nhìn Tiêu Vô Lãnh, Tô Tín lạnh nhạt nói. Tiêu cửu gia, Ninh gia sự tình các ngươi nhất định phải sam trên một tay sao? Có vài thứ đối với các ngươi Tiêu gia vô dụng, các ngươi dính vào, không có lợi, chỉ có phiền phức. Tiêu Vô Lãnh cười cười nói. Tô đại nhân lời này ta nhưng là nghe không hiểu cái gì gọi là lẫn vào. Ninh gia thân là ta Giang Nam đạo võ lâm thế lực. Xin hỏi hắn phạm vào cái gì sai? Tô đại nhân dĩ nhiên điều động toàn bộ lục phiến môn lực lượng đến tiêu diệt Ninh gia. Tô Tín đến tột cùng muốn cái gì? Điểm ấy người của Tiêu gia không biết. Nhưng bọn họ khẳng định biết đây tuyệt đối không phải cái gì thứ đơn giản. Bằng không cũng sẽ không để cho Tô Tín cố ý từ Thịnh Kinh Thành trở lại Giang Nam đảo cướp giật. Tiêu Hoàng đối với Tô Tín mục tiêu cảm thấy rất hứng thú, Tiêu gia những người khác cũng là như thế. Có thể bị Tô Tín coi trọng như thế đồ vật tuyệt đối không bình thường. Chỉ bất quá bọn hắn cũng từng nghiên cứu qua này Ninh gia lịch sử. Ngoại trừ truyền thừa cửu viễn điểm, cũng không có gì thường gì địa phương. Mà bây giờ nhìn này Ninh Phong tư thế, rõ ràng là biết Tô Tín muốn chính là cái gì. Vì lẽ đó này Ninh Phong hắn cũng không thể để Tô Tín chết. Tiên muốn đem hắn mang về đến Tiêu gia hảo hảo hỏi một chút. Bọn họ Ninh gia đến tột cùng có bảo vật gì gây nên Tô Tín chú ý. Mà Ninh Phong vừa nhìn thấy người của Tiêu gia đến rồi. Hắn nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Lập tức đứng ở Tiêu Vô Lãnh phía sau. Coi như hắn biết Tiêu gia bảo vệ hắn cũng là tâm mang ý xấu, nhưng hắn cũng vẫn cứ đồng ý tin tưởng Tiêu gia. Bởi vì Tiêu gia dù sao cũng là Giang Nam đạo địa phương tông môn, là sáu đại thế gia đứng đầu. Coi như là vì Tiêu gia mặt mũi, Đang hỏi ra Tiêu gia muốn đồ vật sau, Tiêu gia cũng sẽ không giống Tô Tín như vậy trực tiếp đối với hắn diệt khẩu, mà là đem hắn chăm sóc thật tốt lên, lấy biểu hiện bọn họ Tiêu gia nhân nghĩa. Tiêu Cửu gia, ta Lục Phiến môn muốn diệt cái nào tông môn còn cần hướng Tiêu gia báo bị sao? Tô Tín lạnh lùng nói. Tiêu Vô Lãnh nói, đương nhiên không cần, bất quá coi như là Lục Phiến môn muốn diệt môn cũng cần cái lý do không phải. Như vậy không giáo mà chu, này toán chuyện gì? Tô Tín lắc lắc đầu nói, ta đồng thủ, không cần lý do. Tiêu Vô Lãnh chờ nhân sắc mặt nhất thời trở nên rất khó coi, này Tô Tín đã hung hăng đến mức độ như vậy sao? Trước đây Tô Tín tại Giang Nam đảo thì hắn muốn đối với cái nào tông môn xuất thủ ít nhất còn muốn tìm một cái đường hoàng lý do ra đến. Nhưng hiện tại nhưng là liền một cái lý do đều chẳng muốn tìm. Kỳ thực ngẫm lại cũng rất đơn giản, trong này khác biệt chỉ là bởi vì hai chữ, thực lực. Trước đây Tô Tín không có thực lực. Vì lẽ đó muốn cáo mượn oai hùng. Mặc kệ là cho người khác xem vẫn là cho mình nhân xem. Cũng phải có một cái lý do nói cho qua. Nhưng hiện tại không giống nhau. Tô Tín thân là tứ đại thần bộ một trong. Có thể cùng dung thần cảnh võ giả chính diện chống đỡ tồn tại. Hắn muốn diệt một cái nhị lưu môn phái nhỏ. Điều này cần lý do sao? Muốn diệt liền diệt. Chỉ đến thế mà thôi. Không cần cho bất luận người nào bàn giao. Cũng không cần cho bất luận người nào bàn giao. Ngông cuồng! Tiêu Vô Lãnh hừ lạnh một tiếng nói. Tô Tín, coi như ngươi là Lục Phiến môn tứ đại thần bộ, nhưng cũng không thể đối với ta Giang Nam đạo võ lâm tùy ý xếp chóc. Ngược lại ngày hôm nay, Ninh Phong mệnh ta Tiêu gia bảo đảm, ngươi vẫn là mời trở về đi. Tô Tín khóe miệng lộ ra một tia lạnh lùng ý cười nói. Kỳ thực phí lời nhiều như vậy, cuối cùng ngươi còn không phải cũng muốn biết Ninh gia trong tay có vật gì không? Nhưng đáng tiếc ta Tô Tín muốn sát người, ai cũng không ngăn được. Ta Tô Tín muốn đồ vật, ai cũng cướp không đi. Tô Tín dứt tiếng, Thâu Thiên Cung đã ra hiện tại trong tay hắn. Cùng Tiêu Vô Lãnh Liệp Long Cung so với, Tô Tín Thâu Thiên Cung tự nhiên là không có hoa lệ bề ngoài. Nhưng so với Liệp Long Cung nhưng là nhiều hơn mấy phần đại khí ở trong đó. Tiêu gia kia ba tên hóa thần cảnh võ giả cùng Lý Phôi bọn người yên lặng lui sang một bên. Này đã không phải bọn họ có thể tham dự chiến đấu. Xưa nay trên giang hồ lấy cung tên làm vì binh khí võ giả liền rất ít, trong đó phần lớn đều là triều đình quân đội người. Hiện tại Tiêu Vô Lãnh cùng Tô Tín đối đầu. Lấy cung tên đối với cung tên. Cuộc tỉ thí này không thể nghi ngờ là rất hấp dẫn người ta. Chuyên ác tụi nè. Tiêu Vô Lãnh nhìn Tô Tín, sắc mặt rất bình tĩnh, nhưng trong lòng là đã bị chiến ý lấp kín. Tiêu gia cường giả rất nhiều. Hắn Tiêu Vô Lãnh tại Tiêu gia thực lực chỉ có thể coi là trung dung. Vì lẽ đó ở trên giang hồ tiếng tăm cũng không phải rất lớn. Hơn nữa thân là người của Tiêu gia. Hắn cũng không thể như những võ giả khác như vậy ở trên giang hồ tùy ý lang bạc. Bác ra một cái uy danh đến. Đối với hắn mà nói, Tiêu gia thanh uy vĩnh viễn muốn xếp ở vị trí thứ nhất. Nhưng hắn người uy danh nhưng là chỉ có thể xếp ở vị trí thứ hai. Bất quá thân là dung thần cảnh võ đạo tông sư. Tiêu Vô Lãnh tu luyện một thân kinh thế hãi tục võ công đương nhiên không cam lòng liền như thế bừa bãi vô danh cả đời. Ngày hôm nay trận chiến này không riêng là Tiêu gia cùng Tô Tín trong lúc đó tranh đấu. Cũng đồng dạng là hắn Tiêu Vô Lãnh dương danh một trận chiến. Mặc dù nói hắn là dung thần cảnh, kết quả nhưng là cần nhờ đánh bại một tên hóa thần cảnh võ giả dương danh này rất mất mặt. Bất quá Tiêu Vô Lãnh nhưng cảm giác điều này cũng không có gì không đúng. Bởi vì Tô Tín ở trên giang hồ tiếng tăm xác thực so với hắn lớn hơn nhiều lắm. Đặc biệt Ngô Đồng Sơn trận chiến đó qua đi, trên giang hồ còn ai dám cho rằng hắn là hóa thần cảnh võ giả. Người này nhưng là gan to bằng trời, đến liền dương thần cảnh võ giả hắn đều làm xuất thủ. Càng làm cho người ta kinh sợ chính là hắn dĩ nhiên lấy một chiêu kiếm đẹp đẽ đến đáng kinh ngạc trọng thương dương thần cảnh Tô gia lão tổ. Đây chính là kinh bảo một chỗ nhãn cầu. Vì lẽ đó hắn hôm nay cùng Tô Tín một trận chiến. Tuyệt đối không tính là lấy lớn ép nhỏ. thậm chí còn lại trong chốn võ lâm nhân cũng không sẽ cho là như thế. Tô Tín thương tâm Tiểu Tiến tiếng tâm nhưng là phải so với hắn Liệt Long cung đại hơn nhiều. Liếc mắt nhìn nhau, Tô Tín cùng Tiêu Vô Lãnh hai người gần như cùng lúc đó xuất thủ. Đứng nghiêm, dương cung, cài tên, xạ. Một thanh âm bảo chen lẫn tiến minh hô khiếu chi thanh bỗng nhiên ra đến. Phích lịch nổ vang. Điều này làm cho Lý Phôi chờ nhân sắc mặt nhất thời biến đổi. Hai người đồng thời xuất tiến. Kết quả nhưng là chỉ nghe được một tiếng tiến minh gào thét. Cảnh tượng như thế này chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Đó chính là bọn họ hai người mũi tên bắn ra tốc độ hầu như là bình thường nhanh. Căn bản là phân biệt không được là ai tiên ra tay. Tiêu Vô Lãnh kia long hình mũi tên mang theo gào thét kình phong rít gào mà đến. Sức mạnh to lớn xé rách hư không. Hắn dường như bắn ra không phải một mũi tên, mà là một đạo liệt như gió. Tô Tín thương tâm Tiểu Tiến thần dị cực kỳ. Trường Tiến dường như trương nhãn tình giống như vậy. Trên không trung dĩ nhiên xẹt qua một đường vòng cung hướng về Tiêu Vô Lãnh phóng tới. Người bình thường đấu tiến kỳ thực rất đơn giản. Chính là lẫn nhau bắn nhau. So đấu chính là từng người lực lượng cùng tốc độ. Nhìn thấy cuối cùng ai tiên trung đối phương một mũi tên. Nhưng Tô Tín thương tâm Tiểu Tiến thần dị cực kỳ, Tô Tín cũng căn bản là sẽ không đi cùng Tiêu Vô Lãnh ngây ngốc bắn nhau. Tiêu Vô Lãnh Liệp Long cung chính là địa cấp binh khí. Hắn Tiêu gia xuất thân, giàu nước đố đổ vách. Tiêu gia bản thân liền bồi dưỡng có tự thân luyện khí tông sư. Vì lẽ đó liền ngay cả Tiêu Vô Lãnh trong tay mũi tên đều là đặc chế. Quả thực có thể so với nỗ tiến. Uy lực thập phần mạnh mẽ. Luận cùng lực lượng, Tô Tín thương tâm Tiểu Tiến là tuyệt đối so với bất quá đối với phương. Bất quá Tô Tín thương tâm Tiểu Tiến chân chính cường hãn địa phương ở chỗ vượt thần khó lường tài bắn cung. Mà không phải tiến bản thân. Vì lẽ đó Tô Tín cũng không muốn cùng Tiêu Vô Lãnh cứng đối cứng. Tiến mang phi nổ, Tô Tín thương tâm Tiểu Tiến tốc độ cực nhanh trước tiên chạy Tiêu Vô Lãnh mà đến, bắn thẳng đến ngực. Tiêu Vô Lãnh hừ lạnh một tiếng. Có loại Liệt Long cung đảo ngược. Dĩ nhiên dường như một thanh loan đao bình thường trực tiếp chém ra. Ánh đao xé rách trường không. Trực tiếp đem kia thương tâm Tiểu Tiến cho chém nát. Đối với dung thần cảnh võ giả tới nói. Coi như Tiêu Vô Lãnh chủ tu chính là cung tên. Nhưng cũng không thể đại biểu hắn thì sẽ không vũ khí khác. Không còn cung tên Tiêu Vô Lãnh vẫn là dung thần cảnh võ giả, chỉ có điều không cách nào phát huy ra toàn lực mà ra. Tại Tiêu Vô Lãnh chém nát Tô Tín thương tâm Tiểu Tiến một khắc đó, Tô Tín nhãn tình nhất thời chính là nhắm lại. Tiêu Vô Lãnh tiến vào hắn tiết tấu ở trong đi tới. Tô Tín thân hình hơi động. Tại Tiêu Vô Lãnh long hình mũi tên kéo tới trước lập tức xương cung cài tên. Lần này nhưng là một cung hai mũi tên. Một mũi tên chỉ thiên. Một mũi tên xuống đất. Mà lúc này Tiêu Vô Lãnh kia long hình mũi tên nhưng là đã phả vào mặt. Tô Tín thậm chí cũng không kịp thu hồi thâu thiên cung. Kia sức mạnh to lớn cũng đã xông tới mặt. Ầm. Trong nháy mắt Tô Tín trước người mấy ngàn đạo kiếm khí hiện lên, dường như bão táp bình thường đón lấy kia long hình mũi tên. Vô tận kiếm khí vỡ ra đến. Kia long hình mũi tên bị ngăn cản. Kiếm khí không có thể xé rách hắn mũi tên. Nhưng là trực tiếp đem kia cây tiến cho chém nát. Thấy cảnh này Tiêu Vô Lãnh nhất thời trao mày. Này Tô Tín thực lực quả nhiên không phải thổi ra. Chính diện ngạnh tiếp hắn ra tay toàn lực một mũi tên. Điều này cần bao lớn lực lượng mới có thể hành. Huống hồ mũi tên này cũng là để Tiêu Vô Lãnh biết được chính mình một cách nhược điểm. Đó chính là hắn kia long hình mũi tên có chút không thăng bằng. Kia long hình mũi tên uy năng xác thực rất mạnh. Thậm chí nhìn qua cùng những kia thủ thành dùng nỗ tiến gần như giống nhau. Đều có thể bị gọi là vì là đoạn thương. Chỉ có điều này long hình mũi tên chỉ là mũi tên nơi dùng có thể so với địa binh vật liệu. Mà thân kiếm nhưng chỉ là phổ thông thép luyện. Tiêu gia tuy rằng rào nước đố đổ vách. Nhưng cũng không thể thô đến liền mũi tên đều dùng địa cấp binh khí vật liệu chế tạo mức độ. Mũi tên này tiến rõ ràng chính là tiêu hao phẩm. Sử dụng tới sau có thể thu về đến rất ít. Nếu như tất cả đều dùng địa binh vật liệu chế tạo, giá cả cỡ này coi như là Tiêu gia cũng không chịu đựng nổi. Vì lẽ đó Tiêu Vô Lãnh qua nhiều năm như vậy, vẫn dùng đều là có thiếu hụt mũi tên. Chỉ có điều những thứ đồ này Tiêu Vô Lãnh biết cũng không có truy cứu. Bởi vì cùng cấp võ giả hầu như không ai có thể rất cứng đỡ hắn một mũi tên. Dùng giá cao làm ra tất cả đều là địa cấp binh khí chất liệu mũi tên. Chuyện như vậy vốn là nói mơ giữa ban ngày. Bất quá hôm nay Tô Tín nhưng là làm được điểm này. Trực tiếp cứng đối cứng. Dùng sức mạnh lực lượng mạnh mẽ chống đỡ hắn một mũi tên. Tại va chạm ở trong mũi tên không có vấn đề gì. Nhưng cây tiến nhưng là không chịu nổi áp lực lớn như vậy trực tiếp toái liệt. Mà lúc này Tiêu Vô Lãnh đối mặt Tô Tín hai con thương tâm tiểu tiến cũng là cẩn thận tới cực điểm. Thương tâm tiểu tiến uy năng đang đối chiến dung thần cảnh võ giả thời điểm không thể như đối phó hóa thần cảnh võ giả như vậy, thậm chí có thể đạt đến một đòn mưu sát kết cục. Bất kể là lực lượng cùng tốc độ cũng không đủ. Bất quá sát không giải quyết xong là không có nghĩa là bọn họ sẽ không bị thương. Trước tại Ngô Đồng Sơn Tô Tín nhưng là dùng thương tâm tiểu tiến đem Tô gia gia chủ Tô Minh Viễn đều bức cho đến vận dụng hắn cuối cùng lá bài tẩy mức độ. Hiện tại một chọi một. Tiêu Vô Lãnh không cần phòng bị chuyện khác. Hắn chỉ cần quay về Tô Tín nghiêm phòng tử thủ này đã đủ rồi. Hắn tin tưởng lấy sức mạnh của hắn. Thương tâm tiểu tiến công kích không làm gì được hắn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0548. Này một ván ta Tiêu gia nhớ kỹ. Tô Tín hai mũi tên bắn một lượt, điều này làm cho Tiêu Vô Lãnh nhất thời cảm giác được một luồng mạnh mẽ nguy cơ kéo tới. Hắn Liệp Long cung lực lượng rất lớn. Nhưng Tô Tín thương tâm tiểu tiến nhưng là dường gì cực kỳ. Thiên thượng địa hạ mỗi người có một đạo sát cơ kéo tới. Điều này làm cho Tiêu Vô Lãnh thân hình lập tức lùi về sau. Liệp Long cung bị hắn cầm trong tay. Phảng phất nổ tiến bình thường mũi tên phát sinh một tiếng sét đùng đoàn nổ vang. Trực tiếp bị hắn oanh xuống lòng đất. Chu vi hơn 10 trượng mặt đất ầm ầm bạo liệt, toàn bộ tình cảnh có vẻ khủng bố đến cực điểm. Thương tâm tiểu tiến cùng Tiêu Vô Lãnh một mũi tên tại lòng đất nổ bể ra đến. Uy thế kinh thiên. Cũng là để Tô Tín khá là kinh ngạc. Này Tiêu Vô Lãnh tiến đạo trình độ cũng là thập phần cao siêu. Ít nhất Tô Tín gặp phải hết thầy võ giả ở trong. Ai đối mặt Tô Tín dường gì này một mũi tên đều là lựa chọn đợi được thương tâm tiểu tiến dưới đất chui lên thì đang ra tay chặn lại. Tiêu Vô Lãnh là duy nhất một cái có thể tại thương tâm tiểu tiến còn tại lòng đất ngang qua thì liền trực tiếp có thể mang xuất thủ bắn nổ. Bất quá Tô Tín nhưng còn có một mũi tên. Kia tử thiên mà rơi một mũi tên cũng là hướng về Tiêu Vô Lãnh nơi ngực vọt tới. Sát ý lẫm liệt. Tiêu Vô Lãnh trong tay Liệp Long cung đảo ngược. Nhất thời một đạo ánh vàng hiện ra. Hắn Liệp Long cung đầu rồng bên trên dĩ nhiên kéo dài ra một đoạn mũi đao. Lập lòe từng tia ánh vàng. Một đao dĩ nhiên trực tiếp đem kia thương tâm tiểu tiến chém thành hai đoạn. Tiêu Vô Lãnh trên tay Liệp Long cung nhưng là do một vị luyện khí tông sư tự tay chế tạo công phòng một thể. Hơn nữa hắn tu luyện có thể không chống trơn là tài bắn cung. Còn có một môn cường hãn đao pháp. Chuyên môn chính là vì cùng người cận chiến thì chuẩn bị. Một đao chém nát Tô Tín thương tâm tiểu tiến Tiêu Vô Lãnh lông mày nhưng nhất thời chính là vừa nhíu. Bởi vì Tô Tín tiếp theo lại là hai mũi tên bắn ra. Hơn nữa thân hình của hắn cũng tại hướng về Tiêu Vô Lãnh bên này không ngừng di động. Tiến mang phi nổ. Gào thét tiến minh tiếng vang vọng bất giác. Từ Tiêu Vô Lãnh cùng Tô Tín bắn nhau mũi tên thứ nhất bắt đầu Tô Tín liền đã phát hiện Tiêu Vô Lãnh tiến cường ở nơi nào. Mà chính mình lại nên làm sao đi phá cục. Liệp Long cung sức mạnh to lớn cực kỳ. Kia một mũi tên bắn ra có thể so với cự nỏ bắn mạnh. Tiêu Vô Lãnh ra tay toàn lực coi như là một tòa tường thành cũng có thể bị hắn một mũi tên bắn nổ. Tô Tín cảnh giới không bằng Tiêu Vô Lãnh. Lực lượng tự nhiên cũng là không bằng Tiêu Vô Lãnh. Nhưng chỉ có như thế Tô Tín muốn so với Tiêu Vô Lãnh mạnh. Đó chính là hắn xuất tiến tốc độ. Tô Tín tuy rằng không biết Tiêu Vô Lãnh Liệt Long Cung là lấy cái gì vật liệu chế tạo, nhưng loại sức mạnh này cung tên bắn ra một mũi tên tiêu hao không chỉ có riêng là nội lực, còn có sức mạnh của thân thể. Tô Tín tu luyện Long Tượng Bàn Nhược Công sau, sức mạnh của bản thân đã có thể cùng những kia chuyên tu nhục thân võ giả cùng sánh vai. Thậm chí về mặt sức mạnh còn muốn mơ hồ thắng. Nhưng ngay cả như vậy, Tô Tín liên tục bắn 20 tiếng trở lên đều sẽ cảm giác không chịu nổi. Chớ nói chi là Tiêu Vô Lãnh loại này vừa nhanh vừa mạnh Liệt Long Cung. Từ Tiêu Vô Lãnh bắt đầu chống đối Tô Tín thương tâm tiểu tiến bắt đầu, hắn liền rơi vào Tô Tín tiết tấu ở trong. Tô Tín tiến rõ ràng có thể càng nhanh hơn nhưng hắn nhưng không có sử dụng. Chỉ là để Tiêu Vô Lãnh tại vừa chống đối xong một mũi tên sau khi khác một mũi tên cũng đã tới người. Để hắn căn bản là đánh không suốt thời gian đến phản kích. Tiêu Vô Lãnh sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ âm trầm. Tô Tín cái môn này tài bắn cung quả thực thật giống như là vì khắc chế hắn mà tồn tại. Hắn nếu là không chống đối thương tâm tiểu tiến đủ khiến hắn bị thương. Mà hắn nếu là chống đối, chính mình nhưng là tìm không ra khe hở đến đối với Tô Tín phản kích. Chỉ có thể bị Tô Tín áp chế. Này liền rơi vào một cái tử tuần hoàn ở trong, chuyện như vậy hắn tu luyện mấy chục năm có thể đều không gặp phải quá. Đương nhiên đối với Tiêu Vô Lãnh tới nói chuyện như vậy cũng chỉ có hiện tại mới có thể phát sinh. Trước đây tại Tiêu gia Tiêu Vô Lãnh cùng nhân đồng thủ thời điểm, đều là có Tiêu gia còn lại cùng cấp võ giả phối hợp. Đợi được những người khác đem đối phương cho kiềm chế lại, hắn lại lấy tài bắn cung bắn giết. Cứ như vậy những người khác căn bản là không thể đến gần người quấy rầy hắn. Càng sẽ không như bây giờ. Hắn thậm chí ngay cả cơ hội phản kích đều không có. Tiêu gia những người kia nhìn Tiêu Vô Lãnh bị áp chế cũng là dần dần sốt ruột lên. Bất quá bọn hắn nhưng cũng không có cách nào. Hiện tại chiến đấu căn bản là không phải bọn họ có thể nhúc tay. Huống hồ bọn họ coi như là muốn nhúc tay cũng không có cơ hội đó. Lý Phôi chờ ba người cũng ở bên cạnh mắt nhìn chằm chằm nhìn. Chỉ cần bọn họ dám động thủ, Lý Phôi chờ nhân tự nhiên cũng sẽ không đứng nhìn bàng quan. Tiêu Vô Lãnh trong mắt lóe ra một tia vẻ lạnh lùng. Lại như thế tiếp tục đánh. Này một hồi đấu tiến hắn nhưng là thật sự muốn thất bại. Tô Tín thương tâm tiểu tiến phóng tới. Tiêu Vô Lãnh lần này không có lựa chọn đối kháng, mà là đồng thời lấy ra ba mũi tên đến. Quanh thân ánh vàng đại thịnh, ba con long hình mũi tên dường như ba cái hét giận dữ thương long giống như vậy. Trực tiếp phong tỏa Tô Tín quanh thân hết thảy né tránh nơi. Hướng về hắn rít gào mà đi. Này ba mũi tên bắn ra, Tiêu Vô Lãnh cánh tay phải nhất thời chảy ra một tia tiên huyết đến. Cả người hắn cũng giống như bị lấy không khí lực bình thường thân hình lui về phía sau một bước. Hắn Liệt Long Cung vừa nhanh vừa mạnh, tầm thường tiên thiên võ giả căn bản là đừng nghĩ kéo dài dây cung. Lần này ba mũi tên cùng xuất hiện gần như đã là hắn cực hạn. Coi như Tiêu Vô Lãnh là dung thần cảnh, hắn cũng là chịu đến không nhỏ phản phệ thương tổn. Tô Tín thương tâm tiểu tiến hạ xuống. Hắn tay trái Liệt Long Cung múa đao chém xuống. Nhưng cũng chỉ là đem kia thương tâm tiểu tiến cho mang lệch rồi một ít. Kia mũi tên nhưng là bàng như vật còn sống giống như vậy. Như là giỏi trong xương như thế dính tại trên người hắn. Tiêu Vô Lãnh chỉ có thể tiếp tục lùi lại. Mà lúc này Tiêu Vô Lãnh ba mũi tên kéo tới uy thế có thể nói kinh thiên động địa. Chỗ đi qua thiên địa đều bị xé rách. Trên mặt đất thật giống như bị lây quá giống như vậy. Theo kia mũi tên quý tích bắt đầu dồn dập bạo liệt. Ba chi trường tiến gào thét mà xuống. Tô Tín toàn thân tinh khí thần cũng đã kéo lên tới cực điểm. Nhất chỉ điểm xuất. Chu vi thiên địa chi lực tất cả đều lùi tán. Nhất chỉ thiên địch. Có ta vô địch. Tô Tín đã từng lấy này tam chỉ đạn thiên cuối cùng nhất chỉ thiên địch gắng chống đỡ Tô Minh Viễn ma thần tế. Hiện tại này Tiêu Vô Lãnh ba mũi tên cùng xuất hiện tuy rằng mạnh. Nhưng lại làm sao có khả năng mạnh đến nỗi quá Tô Minh Viễn kia thượng cổ ma đạo bí pháp ma thần tế. Tại thiên địch nhất chỉ bên dưới, Tiêu Vô Lãnh kia dùng có thể so với địa cấp binh khí chất liệu chế tạo mũi tên trực tiếp toái liệt. Vô tận cương khí cuốn ngược. Lý Phôi chờ nhân dồn dập lùi lại. Nhưng chờ bọn hắn lại mở mắt ra thời điểm. Ở đây nhưng là đã không có Tô Tín tung tích. Sở hữu nhân đều là sững sờ, Tô Tín người đâu? Hắn rõ ràng là đỡ Tiêu Vô Lãnh này ba mũi tên cùng xuất hiện, hắn nhân tại sao lại không gặp? Chờ đến mọi người lần thứ hai ngưng mắt nhìn tới thời điểm, thình lình phát hiện kia Tô Tín đã xuất hiện kia Ninh Phong trước người. Tô Tín! Tiêu Vô Lãnh nổ quát một tiếng. Trong tay Liệp Long cung hóa thân làm đao. Trong nháy mắt chém liên tục 36 đao. Rốt cuộc đem kia Thương Tâm Tiểu Tiến chém xuống. Bất quá lúc này nhưng là đã chậm. Tiêu gia mặt khác ba tên hóa thần cảnh võ giả không kịp cứu viện, nhưng Ninh Phong bản thân càng là đã ngốc rơi mất. Tuy rằng hiện tại Ninh Phong cũng là hóa thần cảnh võ đạo tông sư. Đáng tiếc hắn thực chiến cũng không bao nhiêu. Năng lực ứng biến quá kém. Vừa mới hắn đều đang sốt sắng quan sát Tô Tín cùng Tiêu Vô Lãnh giao thủ. Nhưng là không nghĩ tới Tô Tín dĩ nhiên sẽ trực tiếp xuất thủ nhằm vào hắn. Tử vong khủng bố giáng lâm. Ninh Phong quanh thân huyết khí đại thịnh. Trước hắn vì liều mạng nhưng là dùng một viên huyết ma giáo bí truyền đan dược. Đan dược này dược lực nhưng là không cách nào hóa giải. Hiện tại Ninh Phong nhưng là còn có một kích lực lượng. Bất quá chưa kịp hắn ra chiêu. Tô Tín tay cũng đã đặt ở đỉnh đầu của hắn bên trên. Mạnh mẽ bàng bạc chân khí bỗng nhiên bạo phát. Chỉ nghe, oanh, một tiếng. Ninh Phong đầu lâu nổ bể ra đến. Không đầu thi thể ngã trên mặt đất. Tô Tín trên người nhưng là liền một tia tiên huyết đều không có nhiễm. Tiêu Vô Lãnh bọn người là mặt trầm như nước. Bọn họ muốn người sống cũng là bởi vì muốn biết Ninh gia có món đồ gì chỉ được Tô Tín mơ ước. Kết quả hiện tại Tô Tín nhưng là bóp nát Ninh Phong đầu. Đây là ý gì? Khiêu khích. Tô Đại Nhân làm rất tốt, này một ván ta Tiêu gia nhớ kỹ. Tiêu Vô Lãnh mặt âm trầm để lại một câu nói, mang người trực tiếp xoay người rời đi. Người của Tiêu gia đi rồi, Lý Phôi hỏi. Đại Nhân, Tiêu gia đã nhúc tay. Hiện tại chúng ta nên làm gì? Ninh gia không phải còn có một cái nữ chạy trốn mà. Đồ vật đều ở trong tay nàng. Trực tiếp tuyên bố lệnh truy nã. Toàn bộ giang nam đảo truy nã người này. Có cung cấp manh mối hoặc là có thể bắt sống nàng. Trọng thưởng. Tô Tín lạnh nhạt nói. Cho tới Tiêu gia, không cần phải để ý đến bọn họ. Lý Phôi gật gù, lập tức xuống sắp xếp. Bất quá trải qua Tiêu gia như thế cắm xuống tay. Tô Tín thân phó giang nam đạo diệt Ninh gia còn muốn truy sát Ninh gia người tin tức nhưng là truyền khắp toàn bộ giang nam đạo. Nguyên bản Tô Tín đã rời đi giang nam đạo mấy năm. Có chút giang nam đạo võ lâm thế lực thậm chí cũng đã quên Tô Tín đương sơ thanh uy. Nhưng theo tin tức này truyền đến, mọi người tựa hồ lại cảm thấy đến lúc trước bọn họ bị Tô Tín chi phối hoảng sợ. Cùng Bắc Nguyên đảo không giống nhau. Tô Tín tại giang nam đảo thanh uy cực cao. Dựa theo hệ thống đưa ra danh vọng chỉ. Tô Tín tại giang nam đảo danh vọng cao tới hơn 30 vạn. Tại giang nam đảo chưa từng nghe nói Tô Tín danh tiếng người còn thật không mấy cái. Giang nam tam đại nhất lưu một trong Lạc Vũ Sơn Trang bên trong. Quý Hải Sơn chính đang nghe Quý Vô không chờ dòng dõi nói tới Tô Tín một chuyện. Tô Tín tại toàn bộ giang nam đảo truy nã Ninh gia cô gái kia. Tiêu gia cũng tương tự buông lời cho giang nam đảo các đại tông môn. Để bọn họ lưu ý Ninh gia người kia. Nếu như có tin tức đúng lúc thông báo. Lạc Vũ Sơn Trang tự nhiên cũng là được tin tức này. Chỉ bất quá bọn hắn hiện tại trần chờ chính là đến cùng có nên hay không đi giúp Tiêu gia việc này. Quý Vô không nói thẳng. Trước chúng ta để kia Tô Tín như vậy áp chế. Hoàn toàn là bởi vì Tiêu gia không có xuất thủ nguyên nhân. Nếu như đương sơ Tiêu gia chịu phái người đứng ra. Đương sơ chúng ta cũng sẽ không tại kia Tô Tín trước mặt chật vật như vậy. Thậm chí càng phong bế tông môn thoái nhượng. Hiện tại Tiêu gia đã chuẩn bị muốn xuất thí. Lần này Tiêu gia cửu gia Tiêu Vô Lãnh càng là trực tiếp cùng kia Tô Tín đối đầu. Này cũng vừa hay là ta liền cơ hội. Ta Lạc Vũ Sơn Trang toàn lực điều động bang Tiêu gia tìm tới Ninh gia người kia. Đến thời điểm Tiêu gia nhất định sẽ ký ta Lạc Vũ Sơn Trang một phần ăn tình. Phía dưới còn lại Lạc Vũ Sơn Trang nhị đại đệ tử cũng đều là dồn dập phụ họa. trước bọn họ nhưng là bị Tô Tín cho áp chế thảm. Đường đường nhất lưu thế lực đương sơ nhưng là để Tô Tín một cái thần cung cảnh tiểu bối áp chế không nhấc nổi đầu lên. Bọn họ Lạc Vũ Sơn trang mặt nhưng là mất hết. Hiện tại Tiêu gia một lần nữa xuất thế. Bọn họ cũng là rốt cuộc tìm được một cái cơ hội trả thù. Lần này, bọn họ Lạc Vũ Sơn trang nhưng là sẽ không lại ẩn nhẫn. P.S. Xin mọi người quan tâm một hồi tác giả Quân Vi tin nền tảng. Tài khoản Enkizơ. U. Cơ. E. 321. Vi tin danh là. Các bạn đang nghe truyện tại audio. .com. Truyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0549. Ninh Phỉ. Lạc Vũ Sơn trang lão tổ Quý Hải Sơn nhìn phía dưới quần tình xúc động quý gia mọi người. Không khỏi thở dài một hơi. Trên mặt già nua vẻ càng ngày càng đậm. Lúc trước Tô Tín tại Giang Nam đảo thì Quý Hải Sơn cũng đã tuổi thọ đã hết, vì lẽ đó vẫn luôn chưa từng xuất thủ quá. Này mấy năm trôi qua Quý Hải Sơn tuy rằng cũng chưa xuất thủ. Nhưng hắn nhưng là bận tâm Lạc Vũ Sơn trang sự vụ dẫn đến lao tâm lao lực. Thân thể của chính mình đã kề bên suy già rồi. Nhìn phía dưới mọi người Quý Hải Sơn thở dài nói. Các ngươi thật sự cho rằng Tiêu gia xuất thế chúng ta Lạc Vũ Sơn trang liền có thể triệt để vươn mình. Có tư cách đi theo Tô Tín đối nghịch sao? Quý Vô Không bọn người là kinh ngạc nhìn Quý Hải Sơn, không biết hắn vì sao lại nói như vậy. Tiêu gia tại Giang Nam đảo địa vị không ai hoài nghi, cũng không người nào dám đi hoài nghi. Tô Tín tại Giang Nam đảo hung uy xác thực là rất mạnh, nhưng đáng tiếc cùng Tiêu gia so sánh lại không coi là cái gì. Nhìn phía dưới không rõ mọi người Quý Hải Sơn bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Bọn họ Lạc Vũ Sơn trang đời kế tiếp thời kỳ giáp hạt coi như là hắn coi trọng nhất Quý Vô Không cũng là như thế. Thân là nhất gia chi chủ quan trọng nhất chính là không thể hành động theo cảm tình, muốn lấy toàn bộ đại cục làm trọng. Đại cục thứ này mặc dù coi như rất chém gió, nhưng cũng muốn một cái gia tộc hoặc là tông môn kéo dài nhất định phải đi tuân thủ đồ vật. Làm vì gia tộc người trưởng đà, một cái quyết định làm sai kia chính là vạn kiếp bất phục kết cục. Trước mắt này Lạc Vũ Sơn trang đời thứ hai như vậy kích động. Điều này làm cho Quý Hải Sơn làm sao có thể phóng tâm đem Lạc Vũ Sơn trang giao cho bọn họ. Chính mình an tâm rời đi. Nhìn phía dưới mọi người Quý Hải Sơn thở dài nói. Các ngươi vẫn không có thấy rõ à. Tiêu gia coi như có thể áp chế chủ Tô Tín. Nhưng theo chúng ta lại có quan hệ gì? Nhị hổ tương tranh, chúng ta Lạc Vũ Sơn trang lung tung nhúc tay, nghênh tiếp chúng ta nhưng là diệt môn kết cục. Có người nhỏ giọng thầm thì nói. Chỉ bằng hắn Tô Tín cũng có thể diệt ta Lạc Vũ Sơn trang. Hắn dựa vào cái gì? Quý Hải Sơn lườm hắn một cái, lạnh lùng nói. Dựa vào cái gì? Tô Tín hiện tại không phải là Giang Nam đảo tổng bộ đầu. Mà là tứ đại thần bộ một trong. Có thể cùng dung thần cảnh cường giả sánh ngang tồn tại. Hắn giết qua Thiếu Lâm Tử Huyền Quan. Giết qua Ninh Viễn Đường Tô Thị gia chủ Tô Minh Viễn. Các ngươi lẽ nào cho rằng ta có thể cùng hai vị này so sánh sao? Tại Bắc Nguyên Đảo. Hắn càng là diệt tại Bắc Nguyên Đảo làm địa danh thanh không sai Tử gia. Kia Tử gia thực lực theo ta Lạc Vũ Sơn trang so với thì lại làm sao? Tất cả mọi người dồn dập trầm mặc không nói. Chuyện này bọn họ đương nhiên đều nghe nói qua. Kia Tử gia thực lực xác thực là muốn so với bọn họ Lạc Vũ Sơn trang mạnh hơn rất nhiều. Nhưng Tô Tín còn không phải nói diệt liền diệt. Quý Hải Sơn trầm giọng nói. Tuyệt đối không nên đem chính mình tưởng tượng quá trọng yếu. Các ngươi cho rằng Tô Tín không dám đối với các ngươi đồng thủ. Các ngươi cho là có Tiêu gia che chở liền có thể vạn sự không lo. Nhưng các ngươi cho rằng Tô Tín thật sự sẽ sợ Tiêu gia sao? Đi lấy tính mạng mình đánh cược kẻ địch dám không dám ra tay với ngươi còn có so với này càng chuyện ngu xuẩn sao? Lạc Vũ Sơn trang cả đám đều là trầm mặc không nói. Chính mình lão tổ nói có lý. Bọn họ quên một chuyện. Vậy thì là hiện tại Tô Tín đã không phải trước Giang Nam đảo tổng bộ đầu Tô Tín. Mà là ở trên giang hồ thanh uy hiển hách tứ đại thần bộ một trong. Từ xa như thế một cách nhất lưu thế lực Tô Tín đều nói diệt liền diệt. bọn họ Lạc Vũ Sơn Trang lại có cái gì đặc thù? E sợ duy nhất đặc thù chính là có Tiêu gia tồn tại. Bất quá cũng dường như vừa mới Quý Hải Sơn nói như vậy. Dùng chính mình tính mạng đi đánh cược kẻ địch sẽ không xuất thủ. Này không thể nghi ngờ là một cái chuyện rất ngu xuẩn. Lạc Vũ Sơn Trang quyết định không chảy này giao du với kẻ xấu, còn lại Cửu Huyền Kiếm Tông cùng Công Dương thì cũng không nhúc nhích. Không phải bọn họ có thể nhìn hạ đương sơ Tô Tín mang cho bọn họ sỉ nhục, mà là bởi vì bọn họ không dám mà thôi. Nếu là đặt ở trước đây Tiêu gia lên tiếng, bọn họ cũng nhất định sẽ đứng ra bang Tiêu gia. Nhưng trước Tiêu gia đã lùi bước quá, này nhưng là để bọn họ có chút chần chờ. Lúc trước Tiêu gia đều có thể lùi bước, hiện tại Tiêu gia sẽ không tiếp tục lùi bước. Tiêu gia ẩn nhẫn như vậy một lần, nhưng là để Giang Nam Đạo Võ Lâm Tông Môn đối với hắn mất đi không ít tự tin. Vì lẽ đó này tam đại nhất lưu thế lực thà rằng không đi trả thù Tô Tín. Thà rằng không cần Tiêu gia phần này an tình, bọn họ cũng quyết định sống chết mặc bây. Ngược lại chuyện này với bọn hắn nhưng là không có một mao tiền quan hệ, bọn họ coi như xem cuộc vui được rồi. Chỉ bất quá bọn hắn lựa chọn xem cuộc vui, nhưng những tông môn khác có thể vẫn luôn không có nhàn rỗi. Thế gian này đều sẽ có bị lợi ích làm mê muội hạng người. Hay là ham muốn lục phiến môn cho tiền thưởng. Hoặc là muốn đi lấy lòng Tiêu gia. Ngược lại bọn họ đều phái ra chính mình đệ tử đến sưu tầm Ninh Phỉ tâm tích. Đương nhiên còn có như vậy mấy cái đánh những khác tiểu tâm tư người tại. Này Ninh gia đồ vật trong tay dĩ nhiên có thể dẫn tới Tô Tín còn có Tiêu gia tự mình xuất thủ tranh đoạt. Có thể tưởng tượng được vật này quý giá đến trình độ nào. Vạn nhất vật này bị bọn họ đoạt được. Nói không chắc bọn họ thật là có nhất phi trùng thiên khả năng. Tuy rằng bọn họ cũng không biết Tô Tín muốn đến tột cùng là cái gì. Mà lúc này Ninh Phỉ đang làm gì? Rất đơn giản, cũng chỉ có hai chữ thoát thân mà thôi. Ninh Phong dùng tính mạng của chính mình yểm hộ Ninh Phỉ đào tẩu. Cho nên nàng cũng không có nhìn thấy người của Tiêu gia đến tin tức. Nàng chỉ biết là ngoại giới có rất nhiều người đều đang tìm chính mình. Lục phiến môn người đang tìm chính mình. Võ Lâm Tông môn người cũng đang tìm chính mình. Ninh Phỉ không biết những người này là thiện là ác. Cho nên nàng trực tiếp đem mình cải trang phục thành lang thang võ giả dáng dấp. Trong bóng tối hướng về Tiêu gia phương hướng bỏ chạy. Nàng cũng sẽ không thuật dịch dung. Bất quá cũng may mà Ninh gia người đều chết hết. Lý Phôi chờ chỉ gặp qua nàng một mặt người cũng không cách nào tỉ mỉ miêu tả ra tướng mạo của nàng đến. Vì lẽ đó lục phiến môn mới không có họa ra tướng mạo của nàng kề sát ở lệnh truy nã trên. Bằng không lấy Ninh Phỉ kia sức xẻo dịch dung thủ đoạn, nàng sợ là sớm đã bị người phát hiện ra. Bất quá ngay cả như vậy nàng cũng là lo lắng đề phòng, sợ bị lục phiến môn người phát hiện ra. Mang một thân uể oải không thể tả phong trần khí, Ninh Phỉ đi vào một gian bẩn thỉu quán rượu nhỏ ở trong. Thô cổ họng nói, tùy tiện trên một ít cơm canh tới. Tiểu nhị vội vàng nói, xin khách quan chờ một chút, cơm canh lập tức đến. Một lát sau tiểu nhị bưng lên một ít cơm tẻ cùng lỗ thịt rau xanh, Ninh Phỉ lập tức miệng lớn thôn bắt đầu ăn. Trước đây tại Ninh gia thời điểm, này chút đông tây chứ phỉ là căn bản liền chạm đều sẽ không đi chạm. Nàng tuy rằng không phải Ninh gia dòng chính, nhưng làm Ninh Phong vị hôn thê. Từ nhỏ đã là với hắn thanh mai trúc mã Ninh gia tiểu thư. Quá cũng là cơm ngon áo đẹp sinh hoạt. Chỉ có điều hiện tại tất cả những thứ này đều thay đổi. Không có cơm ngon áo đẹp, không có Ninh gia, nàng thậm chí ngay cả Ninh Phong cũng đã mất đi. Đối với hiện tại Ninh Phỉ tới nói, nàng đã là tâm như cho tàn. Gắt gao nắm chặt trong lòng giới tử túi. Nàng biết này Ninh Phong cuối cùng muốn bảo toàn đồ vật. Ninh gia cũng là bởi vì nó mà bị lục phiến môn cho diệt môn. Đau xót nhất chính là liền Ninh gia chính mình cũng không biết nó đến tột cùng có chỗ lợi gì. Thậm chí có thể làm cho Tô Tín tự mình xuất thủ. Bất quá hiện tại tất cả những thứ này đều không trọng yếu. Đối với hiện tại Ninh Phỉ tới nói, trong lòng nàng cũng chỉ có cừu hận mà thôi. Nàng hận lục phiến môn diệt Ninh gia. Hận này trên giang hồ vì sao không có công đạo. Càng hận tất cả những thứ này sự tình chủ xử sau màn Tô Tín. Ninh Phỉ tuy rằng không có nhìn thấy Tô Tín đến đây, nhưng nàng nhưng là nghe nói Tô Tín tự mình xuất thủ lực chiến Tiêu Gia Cửu Gia Tiêu Vô Lãnh, còn giết Ninh Phong sự tình. Nguyên bản tính cách đơn thuần, không dành thế sự Ninh Phỉ trong lòng đã bị hận ý lấp kín. Hiện tại nàng chỉ muốn đem đồ vật giao cho Tiêu Gia trong tay, sau đó dùng lấy hết tất cả biện pháp giết Tô Tín báo thù. Vì lẽ đó vì cái này mục tiêu nàng có thể không để ý tất cả. Đổi bẩn thỉu quần áo giả mạo giang hồ lãng nhân. Cố ý đem chính mình như hoa giống như kiều nhan làm cho đen thủi. Nuốt nàng vẫn luôn xem thường một luồng cơm canh. Bất quá Ninh Phỉ không biết là. Bên cạnh một bên trên bàn nhưng là có hai tên võ giả dùng ánh mắt tham lam nhìn này Ninh Phỉ. Trong bóng tối xì xào bàn tán. Hai người kia khuôn mặt đáng ghét. Một bộ vẻ mặt gian rào dáng vẻ. Cũng chỉ có hậu thiên cảnh giới tu vi. Lúc này bọn họ nhìn Ninh Phỉ dáng vẻ hai người trong mắt nhưng là lộ làm ra một bộ mơ ước vẻ. Đại ca, nhìn ra chưa, tiểu tử kia kỳ thực là một nữ nhân, hơn nữa còn là một người dáng dấp không sai nữ nhân. Một người trong đó thấp giọng nói. Kia vị đại ca càng là cười hắc hắc nói. Đương nhiên nhìn ra rồi, cải trang trang phục thời điểm quang đem mặt cho đồ đen thì có ít lợi gì. Cha cha. Này cái cổ nhưng là bạc chán vô cùng. Phỏng chừng lại là cái nào phú thương gia tiểu thư chơi cái gì rời nhà trốn đi tiết mục. Đại ca, đồng thủ đến một phiếu. Người võ giả kia thấp giọng hỏi một câu, trong mắt lóe ra một tia dâm quang đến. Kia vị đại ca vẫn tính là khá là cẩn thận. Nhìn về phía quán rượu chu vi cũng không có cái gì chướng mắt người. Hắn lúc này mới khẽ gật đầu một cái. Hai người bọn họ không phải là món hàng tốt gì, mà là phủ cận châu phủ ở trong đại danh đỉnh đỉnh trộm hái hoa. Chỉ bất quá bọn hắn không dám đối với võ giả cùng võ lâm thế lực ra tay. Thậm chí đối với một ít có chút quyền thế phú thương cũng không dám ra tay. Bình thường cũng chỉ là dám đối với người bình thường. Cướp giật mà thôi. Bởi vì bọn họ bình thường làm việc vẫn tính là cảnh giác, vì lẽ đó cũng không có bị người ta tóm lấy đuôi. Chỉ có điều đoạn thời gian gần đây bọn họ nhưng là vẫn luôn không xuất thủ. Không phải là bởi vì bọn họ muốn kim bàn tẩy thủ, mà là bởi vì Tô Tín tại toàn bộ Giang Nam đảo truy nã Ninh Phỉ. Lục phiến môn bộ đầu toàn viên điều động. Toàn bộ Giang Nam đảo nhất thời thần hồn nát thần tính. Điều này làm cho bọn họ cũng không dám làm bừa. Chỉ lo va đầu vào lục phiến môn trên lưới thương. Bất quá hiện tại một cái hiểu điệu tiểu nương tử tự mình đưa tới cửa, vậy bọn họ nhưng là không khách khí. Này quán rượu nhỏ bẩn thỉu cũng không lớn. Quán rượu bên trong liền chỉ có một ít hậu thiên võ giả mà thôi. Tiên thiên võ giả căn bản là không sẽ ra hiện tại nơi này. Không ai sẽ gây trở ngại bọn họ làm việc tốt. Vì lẽ đó hai cái cùng nhau cười dâm đãng một tiếng hướng về Ninh Phỉ đi đến. Bọn họ nhưng là không có cảm giác Ninh Phỉ trên người kia cố có thể bị áp chế khí tức. Kia khả là bọn họ không trêu chọc nổi tồn tại. Kia hai người ở trong đại ca cười hì hì bưng một chén rượu đi tới Ninh Phỉ trước người nói. Vị huyên đệ này một người ra đến sông sáo giang hồ. Chính là hơn bằng hữu hơn đường. Đến. Cạn ly rượu này. Ngươi theo chúng ta huyên đệ hai người cũng coi như là nhận thức. Hai huyên đệ chúng ta là nơi này địa đầu xà. Sau đó huyên đệ ngươi có chuyện gì khó xử. Cứ việc tới tìm chúng ta liền là. Đại ca kia rung cổ tay. Vài sợi bột phấn bay xuống đến trong chén. Động tác chi thành thạo. Tốc độ nhanh chóng nhưng là liền tiên thiên võ giả cũng không sánh bằng. Bất quá Ninh Phỉ nhưng chỉ là ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn. Sau đó liền lạnh lùng nói. Cút, các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0550. Lo chuyện bao đồng người. Nhìn thấy Ninh Phỉ loại thái độ này, hai người kia sắc mặt nhất thời chìm xuống. Kia vị đại ca cười lạnh một tiếng nói. Tiểu nương bì cho thể diện mà không cần. Lão nhị cho ta đem nàng trực tiếp trói đi. Nghe được hai người bọn họ nói như vậy. Này quán rượu nhỏ ở trong nhân tài phản ứng lại. Này nhìn dáng dấp dường như lang thang võ giả như thế ra hỏa dĩ nhiên là một nữ nhân. Tất cả mọi người không khỏi lắc lắc đầu. Đại cô nương ra hảo hảo ở nhà ở lại là được rồi. Nhất định phải học người khác ra đến sông sáo giang hồ. Hiện tại xong chưa? Gặp gỡ hai người này rõ ràng liền không phải món hàng tốt tồn tại. Chỉ có điều cho dù biết chỗ rượu này quán ở trong cũng không có đứng ra giúp đỡ. Có thể tại loại này tiểu trong tiểu quán uống rượu nào có cái gì cường giả. Bọn họ thậm chí ngay cả võ giả cũng không tính. Đỉnh Thiên đi học quá một ít công phu huyền cước. Xem như là cách đi giang hồ mà thôi. Sẽ hành hiệp trượng nghĩa giang hồ hiệp sĩ có thể không xảy ra hiện tại nơi như thế này. Đối với những này đi giang hồ người tới nói. Những này trên giang hồ áp tha sự tình bọn họ nhưng là nhìn nhiều lắm rồi. Đối với chuyện như vậy, bọn họ từ trước đến giờ đều là việc không liên quan tới mình. Treo lên thật cao. Cũng chính là bởi vì nhìn ra điểm này. Vì lẽ đó hai người kia mới có vẻ như vậy tứ vô kỵ đạn. Bỏ thuốc không được trực tiếp liền lựa chọn trắng trợn cướp đoạt. Chỉ có điều ở tại bọn hắn đồng thủ thời điểm. Tửu quán này trong góc một người trẻ tuổi trong mắt nhưng là lộ ra châm chọc tâm ý. Hắn khuôn mặt không thể nói được tuấn lãng. Chỉ có thể coi là thanh tú. Nhưng trang phục nhưng là lôi thôi vô cùng. Cùng những kia đi giang hồ võ giả cũng không có khác biệt gì. Hơn nữa trên người hắn khí chất cũng có chút chán trường. Vì lẽ đó làm cho người ta cảm giác cùng tầm thường giang hồ lãng nhân cũng không có khác biệt gì. Ngay ở hai người kia muốn đồng thủ thời điểm. Ninh Phỉ trực tiếp song trường đánh ra. Nhất thời một luồng mạnh mẽ cương phong gào thét. Hai người kia trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra bay ngược ra ngoài. Tiên thiên võ giả. Tiểu trong tiểu quán người nhất thời cả kinh, nữ nhân này dĩ nhiên là một tên tiên thiên võ giả. Kia hai tên trộm hái hoa trên mặt càng là lộ ra vẻ hoảng sợ. Liền nửa câu lời hung áp cũng không dám nói. Trực tiếp giấy rùa bò lên lảo đảo rời đi. Không trách bọn họ tại người phụ nữ kia trên người cảm giác không tới mảy may chân khí. Nguyên lai nhân gia dĩ nhiên là tiên thiên cảnh giới võ giả. Trẻ tuổi như vậy liền có tiên thiên cảnh giới thực lực, sau lưng thế lực khẳng định lớn đến mức kinh người. Ngươi nói ngươi trang phục thành dáng dấp như vậy tới đây loại đây tiện quán rượu nhỏ làm gì? Này không phải bấy người mà. Bất quá lúc này đại ca kia bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, hắn kéo một cách bên cạnh một bên lão nhị nói. Cơ duyên a, huynh đệ, chúng ta cơ duyên đến. Lão nhị dùng một bộ xem bệnh thần kinh như thế ánh mắt nhìn hắn. Đại ca ngươi điên rồi sao? Chúng ta cũng làm cho nhân cho đánh thổ huyết. Hiện tại không mau nhanh tìm một chỗ dưỡng thương. Ngươi lại nói cơ duyên gì? Cơ duyên ở chỗ nào? Lão đại vội vã ở bên tai của hắn thì thầm vài câu. Lão nhị nhãn tình nhất thời sáng ngời. Hai người bọn họ trực tiếp thay đổi phương hướng. Hướng về này châu phủ ở trong to lớn nhất mấy nhà võ lâm thế lực đi đến. Lúc này Ninh Phỉ vẫn tại quán rượu ở trong đang ăn cơm, những người khác đúng là cách xa nàng xa. Giang hồ ở trong bất luận nam nữ chỉ xem thực lực. Chỉ cần ngươi có thực lực, mặc kệ ngươi là nam vẫn là nữ, đều có tư cách thu được nên có tôn kính. Liền tỉ như hiện tại, chỉ tiếc Ninh Phỉ kinh nghiệm giang hồ vẫn là quá ít. Trước mắt tình huống như thế nếu là đổi thành một cái kinh nghiệm giang hồ nhiều hơn chút võ giả đến đây. Tại bại lộ thân phận sau khi bọn họ lập tức xoay người liền đi. Mà không phải như Ninh Phỉ như vậy. Vẫn ở đây không coi ai ra gì ăn uống. Chỉ quá không tới một phút. Tửu quán này bên ngoài ngay lập tức sẽ đến rồi mấy chục danh võ giả trực tiếp đem nơi này cho vây lại. Này mấy chục danh võ giả ở trong toàn bộ đều là thần cung cảnh tồn tại. Trong đó thậm chí còn có một người chính là nửa bước nguyên thần cảnh võ giả. Trong quán rượu tất cả mọi người dồn dập dùng mình. Này mấy chục danh võ giả thình lình đều là này châu phủ ở trong tối cường ba cái võ lâm thế lực. Lâm gia, Thịnh Uy Vũ quán cùng Thanh Phong kiếm tông người. Này ba cái võ lâm thế lực đặt ở toàn bộ giang nam đảo kỳ thực đều là loại kia tam lưu tiểu thế lực. Chỉ có điều đem bọn họ đặt ở này châu phủ ở trong bọn họ nhưng là thành này châu phủ ở trong hàng đầu thế lực. Trong quán rượu người thấy không xong lập tức muốn đi, nhưng là bị ba người kia thế lực võ giả trực tiếp cho đẩy về. Ba tên thế lực đương gia nhân đi vào quán rượu ở trong. trực tiếp đi tới Ninh Phỉ bên người. Trong mắt mang theo tựa như cười mà không phải cười ý cười. Ninh Phỉ lúc này đã căng thẳng tới cực điểm. Nhưng nàng nhưng vẫn là tại cường trang chấn định. Ở nơi đó miệng lớn đang ăn cơm. Không biết nàng lần này làm bộ làm tịch hành vi tại những người khác xem ra nhưng là nhất là không bình thường. Cái nào tiên thiên võ giả có thể tại mấy chục nhân vây xem nhìn kỹ bên dưới vẫn như thế bình yên ăn đồ ăn. Ba người kia thế lực ở trong Lâm gia gia chủ cười cười nói. Đi. Ninh tiểu thư ngươi cũng không cần xếp vào. Nói thế nào ngày trước đây cũng là Ninh gia đại tiểu thư. Hiện tại nhưng là tại loại này hạ thấp địa phương ăn loại này chư thực. Ngươi chẳng lẽ không cảm giác khó chịu sao? Xoạch. Một tiếng, Ninh Phỉ đôi đũa trong tay rơi xuống đến trên đất, còn lại trong quán rượu người cũng là cả kinh. Nữ nhân này dĩ nhiên chính là Lục Phiến Môn cùng Tiêu gia đều đang tìm Ninh Phỉ, này có thể ghê gớm à? Truyền thuyết bọn họ Ninh gia trong tay có đồ vật bị Lục Phiến Môn Tô Tín cho vừa ý. Vì lẽ đó Tô Tín lúc này mới muốn trăm phương ngàn kế diệt bọn hắn Ninh gia đến đoạt cái thứ này. Tô Tín đó là cái gì nhân? Kia khả là tứ đại thần bộ một trong. Mặc dù là hóa thần cảnh, nhưng cũng là có thể cùng dung thần cảnh cường giả sánh vai tồn tại. Loại cường giả cấp bậc này đều mơ ước đồ vật đó là cấp bậc gì bảo vật. Toàn bộ giang nam đảo giang hồ nhân sĩ đều thập phần hiếu kỳ. Ninh Phỉ xem hướng Lâm gia gia chủ chờ nhân, lãnh đạm nói. Là Lục Phiến Môn phái các ngươi tới. Lâm gia gia chủ chờ ba người liếc mắt nhìn nhau, dồn dập cười không nói. Lục Phiến Môn ra lệnh cho bọn họ có thể không nghe. Tiêu gia bọn họ cũng không có tư cách lấy lòng. Bất quá bọn hắn nhưng là muốn vì gia tộc của chính mình tông môn đến cân nhắc. Thế gian này xưa nay liền không ít loại kia bị lợi ích làm mê muội hạng người. Mà này Lâm gia gia chủ chờ ba người đã là như thế. Bọn họ phát hiện này Ninh Phỉ sau khi không có ngay lập tức thông báo Lục Phiến Môn. Cũng không có ngay lập tức thông báo Tiêu gia. Mà là chuẩn bị chính mình tự mình đến đây tiên đoạt được này Ninh Phỉ bảo vật trong tay. Nếu là vật này đúng là vô thượng chí bảo. Đối với chính bọn hắn hoặc là đối với gia tộc của bọn họ tông môn có đầy đủ chỗ tốt. Vậy bọn họ nhất định sẽ không chút do dự nuốt vào đến. Lợi ích tiền tài động lòng người. Coi như nuốt vật này liền đại diện cho bọn họ đồng thời đắc tội rồi Tô Tín cùng Tiêu gia. Nhưng bọn họ nhưng là vẫn như thế lựa chọn. Ninh tiểu thư, ta khuyên ngươi vẫn là đem đồ vật sao ra đây đi. Hiện tại Tiêu gia cùng Lục Phiến Môn đều đang tìm vật này, ngươi trốn không thoát. Ninh Phỉ lấy ra giới tử trong túi trường kiếm, trong mắt lóe ra một tia kiên quyết vẻ. Đồ vật ta là tuyệt đối sẽ không giao, muốn nắm trừ phi ta chết rồi. Ninh Phong cho hắn giới tử túi ở trong không chỉ có này thanh đoạn kiếm cùng bọn họ Ninh ra một ít điển tịch. Còn có một ít Ninh Phong lưu lại liều mạng lá bài tẩy. Những này lá bài tẩy Ninh Phong thời gian sử dụng hắn có thể chống lại thời điểm toàn thịnh Lý Phôi. Bất quá hiện tại đổi thành là Ninh Phỉ đến dùng. Trong lòng nàng cũng không nắm chắc được bao nhiêu phần. Dù sao nàng tại Ninh gia thời điểm trên căn bản đều là bị sủng đại. Thân là Ninh Phong vị hôn thê. Nàng chỉ cần tu luyện tăng lên cảnh giới đã đủ rồi. Đi rèn luyện nhiều như vậy kinh nghiệm thực chiến thì có ít lợi gì. Nhìn ra Ninh Phỉ trong mắt kiên quyết vẻ kia Lâm gia gia chủ bọn người là lắc lắc đầu. Ninh tiểu thư, ngươi nếu không thức thời kia liền đừng trách chúng ta đánh. Này ba gia cũng không có lòng thanh thản đi theo Ninh Phỉ đỏ sức. Vì lẽ đó bọn họ trực tiếp hừ lạnh một tiếng. Ngay lập tức sẽ muốn khiến người ta động thủ. Bất quá nhưng vào lúc này quán rượu trong góc lại truyền tới một cái thanh âm lười biếng. Nhiều như vậy đại nam nhân bắt nạt một cái cô gái yếu đuối, các ngươi không ngại ngùng ra tay sao? Lâm gia gia chủ quay đầu nhìn lại. Lên tiếng chính là kia có chút lôi thôi người thanh niên trẻ. Trong lời nói mang theo nồng đậm xem thường tâm ý. Thời đại này còn có người muốn ra đến hành hiệp trượng nghĩa. Ngươi cho rằng ngươi là cầm kiếm ngũ phái thiếu niên hiệp sĩ vẫn là sáu đại thế gia tuổi trẻ tuấn kiệt. Kia thỉnh uy vũ quán quán chủ cười gằn một tiếng, xem thường tâm ý nhưng là so với hắn càng nồng. Bọn họ những này tam lưu tiểu thế lực nhưng là so với ai khác đều muốn hiện thực. sống thời gian dài như vậy, chuyện gì chưa từng thấy. Muốn hành hiệp trượng nghĩa rất đơn giản, ngươi có thực lực đó cùng tư cách sao? Không có thực lực bối cảnh liền đi hành hiệp trượng nghĩa, bị đánh chết đều là khinh. Kia Lôi Thôi nam tử lắc lắc đầu nói, ta không phải cầm kiếm ngũ phái người, cũng không phải sáu đại thế gia đệ tử. Huống hồ ta điều này cũng không phải hành hiệp trượng nghĩa. Chỉ có điều là không ra các ngươi một đám đại nam nhân bắt nạt một người phụ nữ mà thôi. Luyện võ cả đời kết quả nhưng là luyện ra như thế một bụng nam trộm nữ sướng, các ngươi liền không cảm thấy xấu hổ sao? Này một phen nói ba người kia đều là sắc mặt đỏ chót. Kia Thanh Phong kiếm tông tông chủ trực tiếp đi tới lạnh lùng nói, ngày hôm nay ta liền hảo hảo dạy dỗ ngươi cái gì là giang hồ. Ở trên giang hồ muốn sống được cửu kỳ thực rất đơn giản, vậy thì là bớt lo chuyện người. Thanh Phong kiếm tông tông chủ trong mắt lộ ra một tia sát cơ, trực tiếp chạy kia Lôi Thôi nam tử mà đi. Hắn tại kia Lôi Thôi nam tử trên người không cảm giác được chút nào chân khí ba động. Hắn còn tưởng rằng đối phương chỉ là một cái sơ nhập giang hồ. Mới vừa học mấy chiêu công phu huyền cước đi học nhân ra ra đến quản việc không đâu người trẻ tuổi đây. Vì lẽ đó cũng chưa làm sao lưu ý. Trực tiếp giết chính là. Chỉ có điều ngay ở hắn muốn đồng thủ thời gian. Kia Lôi Thôi nam tử trong mắt nhưng là hàn mang lóe lên. Trong tay một đạo ánh bạc hiện ra. Chỉ nghe keng một tiếng. Kia Thanh Phong kiếm tông tông chủ trường kiếm trong tay trực tiếp toái liệt. Mà hắn người nhưng là sững sờ đứng ở nơi đó. Một tức sau khi âm âm đảo địa, sở hữu nhân đều là sững sờ, đây là tình huống thế nào? Tất cả mọi người tại chỗ đều đưa ánh mắt chuyển hướng kia Thanh Phong kiếm tông tông chủ thi thể. Chỉ thấy hắn ngực thình lình cắm vào một viên lập lòe ánh bạc tang môn đinh. Chỉ có điều mọi người tại đây đều biết, một viên tiểu tiểu tang môn đinh là sát không được một vị thần cung cảnh võ giả. Chân chính giết Thanh Phong kiếm tông tông chủ chính là độc. Tại kia tang môn đinh chu vi, từng sợi màu đen hoa văn dọc theo Thanh Phong kiếm tông tông chủ kinh mạch truyền bá. Chỉ dùng mấy tức thời gian cũng đã che kín hắn toàn thân. Có vẻ cực kỳ khủng bố. Loại này đáng sợ độc tính tại vẫn không có lan tràn đến Thanh Phong kiếm tông tông chủ toàn thân thời điểm cũng đã đem hắn độc sát. Có thể thấy được này độc tính chi kịch liệt. Trên giang hồ có thể đem độc cùng ám khí như vậy hoàn mỹ kết hợp với nhau kia liền chỉ có một cách tông môn. Tà đạo tám môn một trong Xuyên Trung Đường môn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0551. Thiên thủ Diêm La. Đường Sâm. Kia Lôi Thôi người trẻ tuổi một cách tang môn đinh kích sát Thanh Phong kiếm tông tông chủ. Điều này làm cho mọi người ở đây nhất thời giật mình. Ngày hôm nay này quán rượu nhỏ làm sao ngọa hổ tàng long. Kia nhìn như tầm thường lãng nhân võ giả dĩ nhiên là Lục Phiến Môn cùng Tiêu gia đều đang tìm Ninh gia tiểu thư Ninh Phỉ. Mà này nhìn như tầm thường Lôi Thôi võ giả dĩ nhiên là tà đạo tám môn một trong người của Đường Môn. Điều này cũng làm cho mọi người ở đây đều là có chút không ứng phó kịp. Lâm gia gia chủ cùng kia Thỉnh Uy võ quán chủ đều là giật mình. Dù sao cũng là tà đạo tám môn một trong Đường Môn. Trên giang hồ hàng đầu thế lực một trong. Muốn diệt bọn hắn hai nhà trên căn bản chính là nhấp giơ tay sự tình mà thôi. Chỉ có điều sau đó hai người bọn họ liền phản ứng lại. Coi như đối phương là người của Đường Môn, bọn họ cũng tuyệt đối không thể rút đi. Đường Môn là mạnh, nhưng nơi này không phải Xuyên Trung, mà là Giang Nam. Huống hồ bọn họ đối với Ninh Phỉ tay đồ vật bên trong nhưng là mơ ước rất lâu. Vì thế bọn họ thậm chí liền ngay cả Tiêu gia cùng Lục Phiến Môn đều làm được tội. Chớ nói chi là một cái cách xa ở bên ngoài mấy ngàn dặm Đường Môn. Huống hồ nếu như đối phương là hóa thần cảnh võ giả cũng là thôi, bọn họ ngay lập tức sẽ thu tay lại. Nhưng bây giờ đối phương chỉ là thần cung cảnh võ giả mà thôi, bọn họ bên này nhưng là có mấy chục người. Không phải sở hữu nhân đều là Tô Tín, có thể tại cùng cấp ở trong lấy một địch 100. Vì lẽ đó Lâm gia gia chủ lập tức quyết định thật nhanh nói. Sở hữu nhân đều cho ta cùng tiến lên. Dứt tiếng, bọn họ ba gia mang đến người trực tiếp toàn bộ xuất thủ hướng về kia lôi thôi người thanh niên trẻ tấn công tới. Trực tiếp liền đem này quán rượu nhỏ cho lấp kín. Đặc biệt kia thanh phong đệ tử của kiếm tông càng thêm điên cuồng, dù sao liền bọn họ tông chủ đều chết ở trong tay hắn. Bất quá nam tử trẻ tuổi kia khóe miệng nhưng là lộ ra một tia xem thường ý cười đến. Mấy chục danh võ giả một cùng ra tay. Chỉ thấy nam tử trẻ tuổi kia tay giương lên. Nhất thời vạn vệt sáng tỏa ra. Hai tay của hắn dường như niêm diệp phi hoa giống như vậy. Tao nhã múa lên. Nhưng này múa trong lúc đó mang đến nhưng là vô hạn sát cơ. Như thế trong nháy mắt, vô số ám khí đổ ập xuống kéo tới. Vẫn tâm đinh. Hất tay tiến. Tiền tài phiêu. Hàn băng đâm. Tang môn đinh. Thấu xương châm. Liệt phong truy. Trông sắt. Hoa mai phiêu. Tam giác lăng. Đếm không hết tiểu hình ám khí mang theo gào thét kình phong mà đến. Hơn nữa mặt trên tất cả đều mang theo kịch độc. Chạm vào giả tử. Một tức chỉ dùng một tức thời gian. Này mấy chục danh tiên thiên võ giả lúc này diệt sạch. Lúc này nguyên lai trong tửu quán người cũng đã bị dọa sợ. Bọn họ tuy rằng thực lực thấp kém. Nhưng làm sao cũng coi như là cách đi giang hồ nhân người. Giết người bọn họ đương nhiên từng thấy. Hơn nữa bọn họ cũng từng tự mình động thủ từng giết người. Chỉ bất quá bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra thế gian này vẫn còn có loại này khủng bố thủ pháp giết người. Một tức trong lúc đó, mười mấy tên tiên thiên võ giả diệt sạch. Người này đến cùng là ai? Kia lôi thôi người thanh niên trẻ đứng lên đến thân một cách lại eo. Một tay hút một cái. Nhất thời một luồng mạnh mẽ sức hút hiện lên. Trực tiếp đem những người kia trên người ám khí hút tới trong tay chính mình. Bị hắn đựng vào giới tử túi ở trong. Cho đến giờ phút này mọi người mới xem như là nhìn rõ ràng thực lực của hắn. Kia rõ ràng là thần cung cảnh đỉnh cao. Nửa bước nguyên thần cảnh giới. Làm xong tất cả những thứ này sau. Kia lôi thôi người thanh niên trẻ trực tiếp mang theo một bình tửu xoay người ra ngoài. Sau đó đem một viên còn mang theo vết máu tiền tài phiêu ném tới quán rượu trưởng quỹ trước người nói. Ngày hôm nay ra ngoài không mang rượu tới tiền, ngươi đem vật này làm đi thôi, tuyệt đối đủ ta bữa này tiền thưởng. Nói xong, kia lôi thôi nam tử liền trực tiếp đi ra quán rượu. Chỉ để lại một mặt khóc không ra nước mắt quán rượu lão bản. Này mang theo kiến huyết phong hầu kịch độc ám khí ai dám chạm. Ngươi đây là tại trả cho ta tiền thưởng vẫn là tại muốn mạng của ta. Chờ đến kia lôi thôi người thanh niên trẻ triệt để đi ra quán rượu sau. Lúc này mới có người dường như nghĩ tới cái gì. Vô lớn, đường, sâm. Hắn là nhân bảng đệ cửu. Thiên thủ Diêm La, đường, sâm. Tại Tô Tín đứng hàng nhân bảng thời gian đường sâm tại nhân bảng trên hẳn là 15 tên sau đó. Bất quá theo nhân bảng 10 vị trí đầu có lên cấp hóa thần cảnh. Có bởi vì lớn tuổi mà xuống bảng. Còn có bất ngờ vẫn lạc. Vì lẽ đó này mấy năm trôi qua. Đường sâm đã lên cấp đến nhân bảng để cửa vị trí. Nếu như nói Tô Tín tồn tại đối với bọn hắn tới nói chuyện này quả là chính là tồn tại ở trong truyền thuyết như thế. Như vậy đường sâm đối với bọn hắn tới nói vậy thì là ngước nhìn tồn tại. Nhân bảng đề cửu. Thiên thủ Diêm La. Đường sâm, xuyên trung đường môn thế hệ tuổi trẻ người tài ba. Tại tả đạo tám môn ở trong đường môn kỳ thực rất biết điều. Ngươi thường thường có thể nhìn thấy đường môn ám khí. Nhưng cũng rất ít có thể nhìn thấy đường môn võ giả ra đến hành tẩu giang hồ. Tạo thành loại nguyên nhân này kỳ thực là bởi vì hiện tại đường môn bên trong hai cách lưu phái. Từ mấy trăm năm trước đường môn phương thức tu luyện liền phát sinh một chút thay đổi chia làm hai cách lưu phái. Một người trong đó lưu phái là chế tạo các loại mạnh mẽ cơ quan ám khí cùng độc vật. Tỉ như kia liệt không truy. Xích viêm hỏa liên chờ mạnh mẽ đường môn ám khí đều là bọn họ chế tạo. Tinh xảo mạnh mẽ. Ép thẳng tới mặt môn máy móc cộng thêm những kia mạnh mẽ độc vật làm cho cầm trong tay những này đường môn ám khí võ giả thậm chí có thể đạt đến vượt cấp xếp người trình độ. Cũng chính vì như thế, đường môn ám khí mới tại võ lâm trên như vậy dễ bán. Thậm chí một cái mạnh mẽ ám khí đủ để bán ra giá trên trời đến. Đường môn ngoại trừ loại này chủ tu cơ quan ám khí võ giả ở ngoài, một phái khác người nhưng là chủ trương lấy cơ quan ám khí là phụ, chủ tu tự thân. Bọn họ cho rằng võ giả trước sau là cần nhờ tu vi đến nói chuyện. Ngươi cơ quan ám khí làm mạnh hơn, độc dược bố trí lại mãnh liệt, không có tu vi chống đỡ, tất cả cũng chỉ có thể là phù vân. Vì lẽ đó những này đường môn võ giả đều là khổ luyện bọn họ đường môn truyền xuống ám khí tuyệt kỹ, sau đó sẽ lấy các loại khéo léo tôi độc ám khí là phụ đối địch. Đường Sâm chính là này nhất lưu phái võ giả, trên người hắn mang theo ám khí đều là loại kia không có máy móc tiểu hình ám khí, chỉ là ở phía trên tôi độc. Lúc đối địch mạnh mẽ ám khí thủ pháp phảng phất là cuồng phong bạo vũ bình thường nghiêng mà ra, cùng cấp ở trong ít có người địch. Tại đường môn ở trong hai người này lưu phái tuy rằng đều cho là mình mới là đúng, nhưng đường môn ít người, vốn là đoàn kết. Vì lẽ đó cho dù lý niệm không hợp, nhưng cũng chưa từng xảy ra cái gì ác tha sự tình đến. Chỉ có điều những kia chuyên nhiên ám khí cùng độc vật đường môn võ giả quanh năm không rời đi xuyên trung, thậm chí rời đi đường môn thời điểm đều ít. Cũng chỉ có Đường Sâm hắn phái này võ giả mới sẽ ở trên giang hồ lang bạt. Bất quá đường môn ít người, hắn phái này võ giả nhân càng ít, cho nên mới cho người giang hồ một cách bọn họ đường môn không thường thường ra hiện tại trung nguyên võ lâm ấn tượng. Tận mắt nhìn một vị nhân bảng cường giả xuất thủ, điều này làm cho trong tiểu quán võ giả cảm giác được chính mình thật giống có nói khoác tư bản, dồn dập hưng phấn tính tiền rời đi. Đương nhiên bọn họ càng thâm tầng thứ nguyên nhân là sợ bị nhân gây phiền phức. Lâm gia chờ ba cái võ lâm thế lực diệt sạch lần thứ hai. Bất quá bọn hắn ba cái võ lâm thế lực không chỉ có riêng chỉ có trong khách sạn chút người này. Vì lẽ đó đợi được những người khác đến trước bọn họ có thể muốn đi đầu rút đi. Bằng không chờ chút kia ba phái người đến rồi, nói không chắc sẽ thiên nộ bọn họ. Mà lúc này Ninh Phỉ ngẩn người cũng là trực tiếp chạy ra quán rượu. Bất quá nàng cũng không phải chạy trốn, mà là trực tiếp chạy Đường Sâm đuổi theo. Đường Sâm quay đầu lại kinh ngạc nhìn Ninh Phỉ. Ngươi theo ta làm gì? Ninh Phỉ dừng một chút, này mới nói. Ta nghĩ mấy ngươi giúp ta đến Tiêu gia. Đường Sâm trên mặt nhất thời lộ ra tựa như cười mà không phải cười nụ cười. Ninh tiểu thư, ngươi có biết hay không hiện tại ngươi là cái gì tình cảnh? Lục phiến môn tứ đại thần bộ một trong Tô Tín muốn ngươi đồ trên tay. Tiêu gia cũng đồng dạng muốn ngươi đồ trên tay. Vào lúc này ngươi tìm tới ta xác định không phải tại hại ta. Ta thật sống không có thù oán với ngươi chứ. Như vậy đi, con người của ta thiện tâm, ta có thể cho ngươi chỉ một con đường sáng. Tiêu gia cũng muốn vật trong tay ngươi. Chỉ có điều Tiêu gia cầm đồ vật nhưng sẽ không hại ngươi. Ngược lại còn có thể cho ngươi không kém hơn Tiêu gia đệ tử đãi ngộ. Chính là vì biểu lộ ra bọn họ Tiêu gia nhân nghĩa. Ngươi nên cũng nhìn ra điểm này cho nên mới muốn đi Tiêu gia đúng không? Vì lẽ đó ta cái phương pháp này rất đơn giản. Vậy thì là ngươi trực tiếp tại trên đường cách đứng ra thừa nhận thân phận của chính mình. Để Tiêu gia trực tiếp tìm đến ngươi. Dù sao cũng hơn chính ngươi một thân một mình đi Tiêu gia tốt. Ninh Phỉ chỉ là đơn thuần, nhưng nàng nhưng không ngốc. Vừa nghe Đường Sâm nói như vậy, trên mặt của nàng nhất thời liền lộ ra một tia bi thảm vẻ. Trước mặt mọi người đứng ra thừa nhận thân phận của chính mình xác thực là có thể đưa tới người nhà họ Tiêu, nhưng cũng đồng dạng sẽ đưa tới lục phiến môn người và một ít lòng mang ý đồ xấu người. Thật giống như trước ba người kia thế lực như thế. Ninh Phỉ không tin tưởng bọn hắn không biết Tiêu gia mệnh lệnh. Kết quả bọn họ không lựa chọn đem mình giao cho Tô gia, cũng không lựa chọn đem mình giao cho Tiêu gia, trái lại là lựa chọn muốn nuốt một mình chính mình trên người gì đó. Như vậy tính được, trước mặt mọi người thừa nhận thân phận của chính mình chính là một hồi đánh bạc. Hơn nữa đánh cược thua tỷ lệ còn rất lớn. Bất quá nhìn thấy Đường Sâm từ chối, nàng cũng không nói thêm gì nữa, mà là trực tiếp xoay người rời đi. Đường Sâm mới vừa ra tay giúp nàng, nàng liền cho rằng Đường Sâm sẽ là loại kia lòng mang hiệp nghĩa người. Bất quá bây giờ nhìn lại, Đường Sâm cũng là đồng dạng hiện thực vô cùng. Bất quá Ninh Phỉ cũng sẽ không làm người khác khó chịu, Đường Sâm nói rất đúng, giúp nàng thì tương đương với hại chính mình. Ninh gia tử người đã có đủ nhiều, thậm chí đến hiện tại cũng chỉ còn sót lại một mình nàng. Ninh Phỉ cũng không muốn có người lại chết rồi, Đường Sâm nếu không muốn giúp nàng kia Ninh Phỉ cũng không có cưỡng cầu. Nếu như thực sự không được, kia nàng liền chuẩn bị dựa theo Đường Sâm nói tới như vậy. Đi đánh cược một lần. Trước mặt mọi người nói ra thân phận của chính mình đến. Nhìn đến tột cùng là Tiêu gia tìm được trước chính mình vẫn là Lục Phiến môn người tìm được trước chính mình. Đường Sâm uống một hớp rượu. Nhìn thấy Ninh Phỉ kia nhỏ gầy cô đơn bối cảnh, hắn tâm không biết vì sao bỗng nhiên mềm nhũn ra. Hắn bí danh là Thiên Thủ Diêm La, này, Thiên Thủ, hai chữ chỉ chính là hắn xuất thủ thì uy thế cùng võ công của hắn. Cho tới Diêm La hai chữ nhưng là chỉ hắn xuất thủ không chút lưu tình. Cùng hắn đối địch người không chết cũng tàn phế, tàn nhẫn cực kỳ. Liền dường như vừa mới hắn xuất thủ đối phó kia tam đại môn phái như thế. Hơn 60 người không một người sống. Bất quá chỉ có chính hắn mới biết, hắn ra tay giết người đều là loại kia đối với hắn có sát ý tồn tại. Xuyên trung nơi rừng rậm vần quanh, hung thú độc vật đếm không xuể. Từ tiểu Đường Sâm cha mẹ liền nói cho hắn, những kia đối với mình lộ ra quá sát ý tồn tại, mặc kệ là nhân vẫn là thú, cũng không muốn lưu thủ. Vì lẽ đó Đường Sâm mới sẽ nuôi thành ra tay không lưu tình quen thuộc. Nhưng kỳ thực nội tâm của hắn nhưng là rất nhuyễn. Bằng không hắn vừa mới cũng sẽ không ra tay. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0552. Tô Tín khủng bố. Lại bờ sờ. Nguyên bản là chuẩn bị này thứ bảy cùng chủ nhật mỗi ngày canh tư. Bất quá hôm nay biên tập đại nhân thông báo nói hạ thứ hai cùng thứ ba hạn mức tối đa miễn. Để tác giả quân nhiều càng mấy chương. Vì lẽ đó này thứ bảy chủ nhật mỗi ngày vẫn là hai canh. Thêm chương lưu đến thứ hai cùng thứ ba. Này, vân, vân. Đường Sâm bỗng nhiên hô một tiếng. Ninh Phỉ hơi kinh ngạc quay đầu lại. Đường Sâm đem chính mình kia hỗn độn đầu về phía sau sửa lại một chút nói. Khán tải ngươi như thế đáng thương phần trên ta liền giúp ngươi một tay. Bất quá ngươi phóng tâm. Một khi gặp nguy hiểm ta nhất định sẽ cái thứ nhất chạy trốn. Ta cũng không muốn cùng Tô Tín cái kia biến thái đối đầu. Vì lẽ đó dọc theo con đường này, ta đỉnh thiên chỉ có thể giúp ngươi liệu lý những kia không đủ tư cách tiểu thế lực. Liền tỉ như vừa mới kia mấy nhà như vậy. Nghe được Đường Sâm, Ninh Phỉ khóe miệng nhất thời lộ ra một nụ cười. Tuy rằng nàng mặt vẫn bị đồ đen thủi, nhưng Đường Sâm vẫn như cũ cảm giác được một luồng chiều dương giống như long lanh. Có Đường Sâm hộ tống, Ninh Phỉ cũng không phải dùng lại giống như trước như vậy cẩn thận từng ly từng tí một. Thân là xuyên trung này nhất đại đệ tử kiệt xuất nhất. Đường Sâm đã đạt đến nửa bước nguyên thần cảnh. Có thể nói cung cấp ở trong ít có người địch. Huống hồ coi như là tầm thường hóa thần cảnh võ giả đến rồi nói không chắc cũng không làm gì được hắn. Đừng quên. Đường Sâm nhưng là người của Đường Môn. Tuy rằng Đường Sâm chủ tu chính là tự thân. Nhưng cũng không đại biểu trên người hắn không có Đường Môn những kia đại hình cơ quan ám khí. Những thứ đồ này một khi xuất ra tuyệt đối có kích sát hóa thần cảnh võ giả uy năng. Đường Sâm thân là Đường Môn này nhất đại đệ tử kiệt xuất nhất. Trên người hắn nếu là không có một ít món đồ bảo mệnh tại. Nói ra phỏng chừng ai cũng sẽ không tin. Đúng rồi, ngươi gặp kia Tô Tín sao? Hắn đến cùng là một cái người như thế nào? Ninh Phỉ hỏi. Nàng đã biết rồi bọn họ Ninh gia sẽ biến thành bộ dạng này. Cuối cùng hậu trường hắc thủ chính là Tô Tín. Đọc truyện với HTTP. Trai em cu át. Nên. Chỉ có điều nàng nhìn thấy Lý Phôi chờ nhân giết Ninh gia người, cho nên nàng có thể hận Lý Phôi. Nhưng là chưa từng thấy Tô Tín, chỉ là nghe nói qua ngày trước Tô Tín một ít truyền thuyết vẫn là mơ mơ hồ hồ. Kết quả hiện tại có người nói với nàng Tô Tín mới là kẻ thù của chính mình. Ninh Phỉ thậm chí ngay cả hận cũng không biết nên làm sao đi hận. Bởi vì trong lòng nàng ép căn bản không hề Tô Tín hình tượng. Đường Sâm cười khổ nói. Tô Tín bước vào nhân bảng 10 vị trí đầu thời điểm ta vẫn không có ra xuyên trung. Chờ ta bước ra xuyên trung bắt đầu đi tới trung nguyên lang bạc thì. Khi đó Tô Tín đã lên cấp hóa thần rời đi nhân bảng. Vì lẽ đó ta cũng chưa từng thấy hắn. Ninh Phỉ nói. Nhưng ngươi khẳng định biết hắn tin tức cặn kẽ. Đều là nhất đại nhân bảng võ giả. Ta có thể không tin ngươi không có cẩn thận đã điều tra Tô Tín. Đường Sâm trầm ngâm chốc lát, Ninh Phỉ nói không sai, hắn vẫn đúng là đã điều tra Tô Tín tài liệu cặn kẽ. Này không phải là bởi vì đố kỵ, bởi vì hắn cũng đố kỵ không tới Tô Tín. Hắn tuy rằng cùng Tô Tín là thuộc về nhất đại nhân. Nhưng Tô Tín ngày trước dương danh nhân bảng thời gian. Hắn vẫn không có ra xuyên trung. Mà Tô Tín đột phá độ quả thực chính là như bay, để Đường Sâm liền truy đuổi dũng khí đều không có. Làm đối thủ so với ngươi xa một bước thời điểm ngươi có lẽ còn có thể đố kỵ, muốn càng đối phương. Nhưng đợi được đối phương đã xa ngươi mấy trăm bộ thời điểm. Ngươi nhưng là liền đố kỵ dũng khí đều không có. Bởi vì hai người sự chênh lệch quá lớn. Cũng đã là hai cái cảnh giới người. Này còn có cái gì có thể đố kỵ? Hắn đi thu thập Tô Tín tư liệu cũng chỉ là muốn giải bọn họ một nhóm nhân bảng cường giả trải qua. Này thuần túy chính là thuộc về hiếu kỳ mà thôi. Bao quát Lâm Trường Hà. Hà Hưu chờ nhân tư liệu hắn kỳ thực đều có. Nghĩ đến chốc lát, Đường Sâm này mới nói. Tô Tín cái này ta không cách nào đánh giá, bởi vì ta cũng không có tư cách đi đánh giá hắn. Chỉ có điều ngươi nếu là thật muốn tìm hắn báo thù, ta khuyên ngươi vẫn là tạm thời thả xuống này đoạn cừu hận đi. Tiêu gia cho dù có thể bảo đảm ngươi. Nhưng tiêu gia cũng sẽ không vì ngươi mà đi trêu chọc Tô Tín. Tương tự dựa vào ngươi người coi như là tu luyện cả đời cũng không cách nào đi tìm Tô Tín báo thù. Dựa vào cái gì? Liền bởi vì thực lực của hắn cường sao? Ninh Phỉ một mặt vẻ không cam lòng. Coi như nàng không bằng Tô Tín. Nhưng nàng coi như là tu luyện một ít bí pháp cấm kỵ hoặc là tìm kiếm phương pháp khác nàng cũng như thế muốn giết Tô Tín. Kết quả để Đường Sâm vừa nói như thế thật giống nàng hy vọng rất xa vời. Đường Sâm lắc đầu nói. Tô Tín từ quật khởi đến hiện tại, dựa vào nhưng cho tới bây giờ đều không phải thực lực. Hắn tại Giang Nam đảo dương danh thời điểm. Lợi dụng thần cung cảnh thực lực đem một đám Giang Nam đảo tông môn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Sau khi hắn vào kinh đảm nhiệm Thịnh Kinh thành tổng bộ đầu. Đảm nhiệm tứ đại thần bộ. Càng là trực tiếp quấy nhiễu toàn bộ Bắc Nguyên đảo không được an bình. Liền ngay cả dung thần cảnh võ giả chết ở trong tay hắn liền có bao nhiêu. Tô Tín thực lực rất mạnh điểm ấy rất nhiều người đều biết. Tại nhân bảng thời gian còn có Lâm Trường Hà. Hà Hưu cùng Tiêu Hoàng bọn họ có thể ép tới chủ hắn. Nhưng đợi được hắn đột phá đến hóa thần cảnh. Hắn thanh uy đừng nói là chúng ta những người trẻ tuổi nhất đại. Liền ngay cả thế hệ trước hóa thần cảnh võ giả đều cơ hồ là không người có thể so sánh. Nhưng quan trọng nhất chính là ai cũng biết Tô Tín thực lực rất mạnh. Mạnh đến hiện tại có thể trực tiếp cùng thế hệ trước hóa thần cảnh võ giả tranh đấu. Bất quá dù là ai nhắc tới Tô Tín ấn tượng đầu tiên đều là người này thủ đoạn cao. Thứ yếu mới là thực lực của hắn mạnh mẽ. Một cái thực lực mạnh mẽ đến mức độ này người kết quả làm cho người ta ấn tượng đầu tiên dĩ nhiên không phải thực lực mạnh mẽ. Đây mới là hắn chân chính khủng bố địa phương. Đường Sâm dành cho Tô Tín đánh giá cao như thế để Ninh Phỉ có chút tuyệt vọng. Dù sao nàng từ nhỏ đến lớn đều là tại Ninh gia bên trong bị che chở lớn lên, lúc nào trải qua chuyện như vậy. Đường Sâm tiếp tục nói. Hơn nữa quan trọng nhất chính là người này tại tính cách bên trên cũng là không hề nhược điểm. Tâm trí cứng cỏi, thủ đoạn cao, làm người lòng dạ độc ác, không vì ngoại giới lay động. Tất cả đều lấy lợi ích làm đầu. Nhưng vừa vặn là nhân tài như vậy là kinh khủng nhất. Ma đạo tu sĩ thì sát thành tính. Nhưng bọn họ nhưng chỉ là bởi vì sát mà sát. Nhân vì tâm tình của chính mình mà sát. Có thể nói hắn đều chỉ là một ít bị ma khí xếp chóc đã khống chế tâm trí tồn tại mà thôi. Này cũng không đáng sợ. Như Tô Tín như vậy lấy tối lý trí tâm thái đi chém xếp. Không chút nào vì ngoại vật lay động người. Đây mới là tối làm người khủng bố địa phương. Nói tới chỗ này Đường Sâm thở dài một hơi, Tô Tín nắm giữ những thứ đồ này, vừa vặn là hắn thiếu hụt thất. Xuyên Trung Đường Môn kỳ thực cùng một cái gia tộc như thế. Đường Môn bên trong dòng dõi đích tôn không nhiều. Chỉ có hơn 2.000 người mà thôi. Mà Đường Sâm làm thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất nhất tồn tại. Hắn tự nhiên là bị liệt vào gia tộc người thừa kế một trong. Chỉ có điều tại Đường gia trưởng bối xem ra. Đường Sâm trên người khuyết điểm còn có rất nhiều. Có chút khuyết điểm liền chính hắn đều có thể cảm giác được. Chỉ bất quá hắn nhưng là không pháp khắc phục. Liền tỉ như nhẹ dạ khuyết điểm này. Thả đang tầm thường trên thân thể người không có gì. Nhưng nếu là đặt ở nhất gia chi chủ trên người. Nhưng là một cách không cách nào tránh khỏi ngạnh thương. Gia chủ. Vị trí này đại biểu không chỉ là vinh quang. Mà là còn muốn gồng gánh nổi một cái gia tộc trách nhiệm. Cái gọi là muốn đái vương miện. Tất thừa trọng chính là ý này. Cho nên nói hiện tại Đường Sâm còn không gánh nổi phần này trách nhiệm đến. Chính vì như thế hắn mới muốn đi ra xuyên trung đến rèn luyện. Đường gia trưởng bối cũng muốn để hắn đi tới trung nguyên. Hy vọng có một ngày hắn có thể trở nên chân chính thành thục lên. Tuy rằng thành thục đánh đổi có thể sẽ tạo thành một số lái đi không được thương tổn. Chỉ có điều bây giờ nhìn lại Đường Sâm tại trung nguyên võ lâm lang bạt mấy năm qua cũng không có cái gì tiến bộ. Bằng không hắn ngày hôm nay thì sẽ không lấn vào chuyện này làm bên trong. Đường Sâm mang theo Ninh Phỉ một đường chạy tới Tiêu gia phương hướng. Còn lại những kia tạp ngư thế lực cũng đã bị Đường Sâm xử lý. Nhưng bọn họ không biết chính là hành tung của bọn họ cũng sớm đã bị Lục Phiến Môn mật thám phát giác. Tin tức cuồn cuộn không ngừng truyền bá đến Tô Tín nơi này. Đúng là để hắn rất kinh ngạc. Này nhất đại nhân bảng hắn đã rất dài thế gian không có quan tâm quá. Nhưng không nghĩ tới Đường Sâm cũng đã nhảy một cách đến nhân bảng để cửa mức độ. Kỳ thực Tô Tín này nhất đại nhân bảng trung nhân xem như là này mấy đời nhân bảng ở trong xuất sắc nhất đại. Ngày trước Tô Tín chờ nhân bảng 5 vị trí đầu cũng đã đột phá đến hóa thần cảnh kia Tây vực 36 quốc xuất thân. Hỏa vực ma thần. Diễn Na La đúng là rất lâu không truyền đến tin tức, cũng không biết là sống hay chết. Tô Tín từng theo kia Diễn Na La đánh qua một lần liên hệ. Cuối cùng đến ra một cái kết luận. Kẻ này vốn là một cái kẻ điên mà thôi. Đỉnh Thiên coi như là một cái thiên phú không tệ kẻ điên. Vì lẽ đó hắn ngày nào đó bị người tìm tới thi thể mà bị đá ra nhân bảng. Điều này cũng không phải cái gì chuyện kỳ quái. Mà ngày trước nhân bảng 10 vị trí đầu ở trong Đại La Thiên Đao, Trần Kính đã đột phá đến hóa thần cảnh, hiện tại vẫn cứ tại Đông Tấn nơi đó đảm nhiệm Lục Phiến Môn tổng bộ đầu. Dị Kiếm Môn cầu kiếp Việt nữ Tạ Chỉ Yến tại trước đây không lâu cũng đột phá đến hóa thần cảnh, hiện tại chính đang dịch kiếm môn củng cố tu vi. Vì lẽ đó hiện tại đứng hàng nhân bảng 3 vị trí đầu nhưng là Thiên Diện Ma Nữ, Doãn Tịch Tuyết, Thất Sát Hương, Diêm Đông Thần, Chí Kế Kinh Tiên, Gia Cát Thanh Thiên ba người này. Nhân bảng 10 vị trí đầu bên trên còn nhiều mấy cái Tô Tín chưa từng thấy tên. Không phải cái sau vượt cái trước giả. Chính là trước đây Tô Tín không có quan tâm quá nhân bảng Tuấn Kiệt. Ngược lại nhìn quen mắt khuôn mặt nhưng là không có mấy người. Chờ đến Diêm Đông Thần mấy người cũng đột phá đến hóa thần cảnh sau khi. Bọn họ này nhất đại nhân bảng cũng coi như là triệt để chung kết. Ha ha! Thiên thủ Diêm La. Đường Sâm xuất thủ tàn nhẫn vô tình, không nghĩ tới nhưng là cách lo chuyện bao đồng tính tình thú vị. Đối với ngày trước cùng chính mình đồng nhất đại nhân bảng Tuấn Kiệt, Tô Tín trong lòng có thể bay lên cũng là chỉ là thú vị hai chữ. Đi thôi. Lục Phiến Môn mật thám có thể hiện hành tung của bọn họ. Kia nói vậy thân là địa đầu xà Tiêu gia cũng biết. Có đám người kia quấy nhiễu. Lần này muốn trực tiếp bắt được kia đoạn kiếm vẫn đúng là không đơn giản như vậy. Tô Tín hiểu lệnh một hồi. Lý Phôi trực tiếp mang theo hiện tại Giang Nam đảo Lục Phiến Môn hết thảy lực lượng điều động. Như vậy hưng sư động chúng đương nhiên không phải vì Ninh Phỉ cùng Đường Sâm, chỉ là vì phòng bị Tiêu gia mà thôi. Hiện tại Tô Tín xem như là biết tại sao đương sơ thôi phán quan không có trực tiếp xuất thủ tiêu diệt Ninh gia đoạt được này đoạn kiếm. Phỏng chừng vẫn là bởi vì Tiêu gia nguyên nhân. Ninh gia cũng biết này đoạn kiếm bên trong chôn giấu có bí mật. vì lẽ đó tàng vẫn tính là nghiêm mật. Coi như là lấy Thôi Phán Quan thực lực cũng không thể vô thanh vô tức đem này đoạn kiếm cho lén ra đến. Nếu như bị Ninh gia cho phát hiện, phỏng chừng lại muốn diễn biến thành trắng trợn cướp đoạt. Đến thời điểm thế tất sẽ kinh động Tiêu gia. Trừ phi Thôi Phán Quan động tác nhanh có thể trực tiếp đem Ninh gia cho diệt sạch, không cho bọn họ đem tin tức cho để lộ ra đi. Bằng không khó bảo toàn Tiêu gia sẽ không từ một ít kẻ sống sót trong miệng Thôi diễn ra manh mối gì đến. Phỏng chừng trước Thôi Phán Quan đã là chuẩn bị kỹ càng có thể lén ra này đoạn kiếm hoặc là trực tiếp đem Ninh gia không giữ lại ai diệt sạch kế hoạch. Chỉ có điều bị thông ra sự tình cắt đứt mà thôi. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0553. Hoặc là không làm, làm liền muốn làm tuyệt. Giang Nam đảo Thanh Vân Phong bên trên. Đường Sâm mang theo Ninh Phỉ vượt qua quá một vùng núi sau khi nhất thời thở phào nhẹ nhõm nói. Xuyên qua này Thanh Vân Phong chính là Tiêu gia địa vực. Đến thời điểm ngươi liền tại Tiêu gia địa vực biểu lộ thân phận, Tiêu gia nhất định sẽ cướp tại Lục Phiến Môn trước tiếp ứng ngươi. Dọc theo con đường này Đường Sâm cũng là mở ra lối riêng. Trực tiếp mang theo Ninh Phỉ xuyên qua một ít rừng rậm đường nhỏ. Coi như là nhiễu xa cũng không ở châu phủ quan đạo làm bên trong hành tẩu. Dĩ nhiên có đến vài lần để Lục Phiến Môn bộ khoái đều theo mất rồi. Trời mới biết hắn đến tột cùng là làm sao tại đi tới Giang Nam đảo không thời gian mấy năm liền đem những này mật lâm sơn đường đều nhớ như vậy rõ ràng. May mà dọc theo con đường này cũng không có gặp phải cái gì bất ngờ. Hắn cũng nhanh an toàn đem Ninh Phỉ cho đưa đến Tiêu gia địa vực. Hắn tổng xem là khá thở ra một hơi. Bất quá không biết vì sao, nhưng trong lòng của hắn là sinh ra một tia không muốn đến. Dĩ vãng hắn thân là đường môn thiếu chủ, ra sao nữ nhân chưa từng thấy. Thậm chí hắn nếu như muốn thông gia, trên giang hồ hàng đầu thế lực truyền nhân phỏng chừng đều sẽ đứng xếp hàng đến với hắn thông gia. Dù sao bọn họ đường môn luôn luôn biết điều cùng còn lại võ lâm thế lực không cái gì xung đột quá lớn. Hơn nữa với bọn hắn đường môn thông gia còn có thể thu được đường môn xuất phẩm những kia mạnh mẽ ám khí. Trên giang hồ phỏng chừng không có cái nào cái thế lực sẽ từ chối chuyện như vậy. Chỉ tiếc những người kia hắn đều không coi trọng mắt, hiện tại hắn đối với Ninh Phỉ nhưng là từng có như vậy một tia động lòng. Thế nhưng hắn nhưng biết mình cùng Ninh Phỉ là không thể. Trước tiên không nói Ninh Phỉ trong lòng căn bản là không cách nào bỏ đi cái kia vì nàng mà chết biểu ca Ninh Phong. Chỉ riêng là bọn họ đường môn thì sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Đường Sâm thân là đường môn thiếu chủ. Bọn họ đường môn cũng không cần đi dùng cùng còn lại thế gia thông gia đổi được chỗ tốt. Vì lẽ đó đường môn tại hôn nhân mặt trên vẫn tính là khá là tự do. Bất quá tự do nhưng cũng không đại biểu hắn có thể tùy hứng. Dù cho hắn cưới một cách khác tầm thường nữ tử cũng không thể cưới Ninh Phỉ. Bởi vì Ninh Phỉ trên người nhân quả quá đại. Tô Tín diệt Ninh gia cả nhà, Ninh Phỉ đối với Tô Tín có thể nói là tràn ngập hận ý. Đến thời điểm Ninh Phỉ gả vào đường môn, phần này nhân quả ngươi nói đường môn là nên cho nàng gánh vẫn là không cho nàng gánh. Huống hồ phần này nhân quả đường môn coi như là không muốn cho nàng gánh. Là một người theo Tô Tín có đại thù tồn tại. Vạn nhất nàng tại Đường Sâm lỗ tai một bên thổi gối phong. Làm cho hắn nhằm vào Tô Tín làm sao bây giờ. Đến thời điểm bọn họ đường môn nhưng là không xuyên cứ liền chọc một cách đại địch. Chuyện như vậy đường môn lại không muốn đi làm. Coi như là Ninh Phỉ hứa hẹn cùng Tô Tín thù hận xóa bỏ cũng không được. Bọn họ đường môn không dám mạo hiểm lớn như vậy cưới loại này nữ tử xuất giá. Đường Sâm chính là hiểu rõ điểm ấy cho nên mới vẫn luôn đem phần này động lòng ở lại trong lòng cũng không có nói ra đến. Tại Trung Nguyên lang bạt khoảng thời gian này hắn cũng không phải vẫn luôn tại ngơ ngơ ngác ngác. Ít nhất Đường Sâm muốn so với hắn mới vừa rời đi đường môn thì sắp chín rồi rất nhiều. Ít nhất hắn hiện tại đã làm được có thể vì đường môn suy nghĩ trấn áp trong lòng mình cảm tình. Tuy rằng chuyện như vậy đối với Đường Sâm tới nói kỳ thực là rất thống khổ. Kỳ thực đối với Ninh Phỉ tới nói, nàng đối với Đường Sâm cũng là rất có hảo cảm. Tại Ninh gia tất cả mọi người tử quang, nàng duy nhất người yêu Ninh Phong cũng nhân vì bảo vệ nàng mà chết hết. Trên giang hồ cũng tất cả đều là một ít mơ ước nàng thân thượng bảo vật bọn chuột nhắt thì là Đường Sâm cái thứ nhất đứng ra bang nàng. Ở tình huống như vậy nàng đối với Đường Sâm sinh ra hảo cảm đến vậy rất bình thường. Đường Sâm tuy rằng biểu nhìn trên mặt có chút lôi thôi lích thích. Hơn nữa còn có chút áp miệng. Thế nhưng hắn người này trong nóng ngoài lạnh. Hơn nữa làm việc còn rất cẩn thận. Ninh Phỉ cũng xác thực đối với hắn rất có hảo cảm. Nếu là không có Ninh gia sự tình, không có nàng biểu ca Ninh Phong, nói không chắc nàng đúng là sẽ chọn Đường Sâm. Nhưng đáng tiếc nàng hiện tại nhưng trong lòng là đã bị cừu hận cho lấp kín, cũng lại không tha cho bất luận người nào. Đường đại ca cảm tạ ngươi, quãng đường còn lại liền giao cho chính ta đi thôi. Ninh Phỉ chân thành đối với Đường Phong nói rằng. Hả? Ta cũng đã đưa ngươi tới đây. Đương nhiên muốn ngươi đến mình đi đi. Ta đối với Tiêu gia đám người kia nhưng là rất không thích. Đường Sâm làm ra một bộ không cần thiết chút nào dáng vẻ, trực tiếp liền muốn rời đi. Bất quá đúng lúc này một thanh âm nhưng là bỗng nhiên truyền đến. Nhân sinh bảy khổ, sinh, lão, bệnh, tử, yêu biệt ly, oán căm hận cầu không được. Các ngươi đã trong lòng đều có đối phương, vì sao vẫn như cũ không nói ra đây? Yêu biệt ly cầu không được, đây chính là sẽ chung thân tiếc nuối. Dưới chân núi, một tên ăn mặc màu đen đỏ lục phiến môn quan phủ. Bên hông đựng một cái huyết trường kiếm màu đỏ người thanh niên chậm rãi đi tới sơn phong. Bất quá hắn mỗi đi một bước nhưng là đều có thể vượt qua mấy chục trượng khoảng cách. Dường như thuấn di. Này hơn 1000 mét sơn phong đối phương hầu như là khoảnh khắc liền đến. Phía sau hắn còn theo một đám lục phiến môn bộ đầu bộ khoái. Tô Tín, Đường Sâm cùng Ninh Phỉ đều là khẽ quát một tiếng. Chỉ có điều Đường Sâm ánh mắt ở trong có chỉ là ngạc nhiên nghi ngờ. Ngạc nhiên nghi ngờ Tô Tín bây giờ lại còn có thể cho tìm được bọn họ. Mà Ninh Phỉ trong mắt liền chỉ có hận ý, vô biên hận ý. Trước mắt này nhìn như người hiền lành. Tướng mạo thậm chí còn có chút thanh tú người trẻ tuổi chính là giết cả nhà của nàng hung thủ. Cái kia xuất thủ tàn nhẫn. Hung tàn cực kỳ tứ đại thần bộ Tô Tín. Tô Tín trên mặt vẫn mang theo ý cười nhợt nhạt. Không có hung tàn cũng không có sát cơ. Bất quá này tại Ninh Phỉ xem ra nhưng là phảng phất ác ma cười gằn giống như vậy. Tỏ rõ hắn đón lấy chuyện cần phải làm. Ninh Phỉ muốn nói cái gì nhưng cũng bị Đường Sâm ngăn cản. Hiện tại cảnh tượng như thế này nói cái gì đều vô dụng. Chính như cùng hắn nói như vậy. Tô Tín không phải một cái dễ dàng bị ngoại vật lay động. Bất quá hắn không cho Ninh Phỉ hỏi, nhưng chính hắn nhưng là trầm giọng nói. Tô Đại Nhân thứ ngươi muốn nếu như Ninh Phỉ chủ động giao cho ngươi, ngươi có thể thả hắn một con đường sống sao? Tô Tín lắc đầu nói. Không thể, nhưng ta có thể làm cho nàng thiếu tao một ít tội, cứ việc đi phía dưới cùng Ninh gia người đoàn tụ. Đường Sâm trong mắt lóe ra một chút giận dữ đến, Tô Tín như thế làm cũng hơi bị quá phận một chút. Tuy rằng Đường Sâm sát người cũng không ít, nhưng hắn sát nhưng toàn bộ đều là loại kia đối với hắn lộ ra quá sát cơ đến, đồng thời đối với hắn có uy hiếp người. Hiện tại Ninh Phỉ đối với Tô Tín có uy hiếp sao? E sợ nàng liền gần người đều không làm nổi. Bất quá ngay cả như vậy Tô Tín nhưng vẫn cứ nếu muốn giết nàng, này tại Đường Sâm xem ra quả thực không cách nào thuyết phục. Đường Sâm trực tiếp liền cười lạnh nói. Tô Đại Nhân, ngươi đường đường tứ đại thần bộ một trong, chẳng lẽ còn sợ một người phụ nữ tương lai trả thù sao? Tô Tín lắc lắc đầu nói. Phép khích tướng luôn luôn đối với ta đều là vô dụng, vì lẽ đó ngươi cũng không cần phế khí lực. Kỳ thực ta căn bản liền không muốn giết bọn hắn Ninh gia người. Chỉ cần đương sơ bọn họ Ninh gia bé ngoan đem kia đoạn kiếm giao ra đây. Trời biết đất biết ngươi biết ta biết. Như vậy thật tốt. Ta Tô Tín cũng là sẽ thừa các ngươi một cái tình. Nhưng đáng tiếc các ngươi Ninh gia nhưng một mực muốn chết bảo vệ một cái phế vật không tha. Kia liền xin lỗi. Ninh gia người hoặc là ta một cái không giết. Muốn sát. Liền muốn nhổ cỏ tận gốc. Tô Tín mục tiêu vẫn luôn rất đơn thuần. Hắn chỉ là không muốn người khác biết này đoạn kiếm bí mật mà thôi. Dù sao vật này quan hệ đến cửu trọng kiếm các. có thiên đình cùng địa phủ nhị hổ tương tranh cũng đã đầy đủ tàn khốc. Tô Tín cũng không muốn lại trêu chọc đến một đám lang. Ninh gia nếu là thẳng thắn dứt khoát đem đoạn kiếm giao cho hắn, kia liền chứng minh bọn họ là thật sự không để ý vật này. Chỉ cần bọn họ không tìm đường chết đến hối hận đi đem chuyện này chủ động trương dương, Tô Tín sau đó không chỉ có sẽ không đi diệt khẩu Ninh gia, còn có thể cho bọn họ một chút chỗ tốt. Nhưng kết quả Ninh gia nhưng là lựa chọn ngu xuẩn nhất một loại phương thức. Chống lại sau khi thấy lục phiến môn xuống dưới sát thủ bọn họ mới hối hận. Mới muốn giao ra này đoạn kiếm. Lúc này nhưng là đã chậm. Lý Phôi cũng đã giết nhiều người như vậy. Kết quả nếu để cho hắn ngừng tay. Coi như cuối cùng Tô Tín được này đoạn kiếm. Ninh gia lại sao lại giảng hòa. Nói không chắc Ninh gia liền sẽ trực tiếp thông chi Tiêu gia hoặc là còn lại thế lực. Làm cho trên giang hồ mọi người đều biết. Mà này nhưng là Tô Tín tối không muốn nhìn thấy sự tình. Vì lẽ đó Ninh gia nhất định phải diệt. Một người sống cũng không thể lưu. Ngược lại đây chính là Tô Tín phong cách hành sự. Hoặc là không làm. Muốn làm liền làm tuyệt. Tô Đại Nhân lẽ nào thật không có chỗ giảng hóa sao? Đường Sâm trầm giọng hỏi. Tô Tín lắc lắc đầu nói. Không có, bất quá ngươi thật sự muốn vì nàng ra mặt sao? Đường Sâm hai tay của chính mình đều bị che lấp tại hắn rộng lớn ốm tay ở trong, lúc nào cũng có thể xuất thủ. Nghe vậy Đường Sâm trầm giọng nói. Ít nhất ta cũng hộ tống nàng chừng mấy ngày. Ta nhưng là đáp ứng rồi muốn hộ tống nàng an toàn đưa đến Tiêu gia trên địa bàn. Hiện tại có thể còn chưa tới đây. Nghe nói Tô Đại Nhân ngươi làm việc rất sảng thành tin. Nhưng lại thiên ta cũng là một cái rất sảng thành tin người. Vì lẽ đó lần này, ta làm sao cũng phải đem hắn thành công hộ tống đến Tiêu gia mới được. Đến nơi đến chốn mà. Đường Sâm quay đầu hướng Ninh Phỉ khẽ quát. Ngươi đi trước, ta chống đỡ. Nghe được lời nói này, Ninh Phỉ trong mắt nước mắt nhất thời giọt lớn lưu chảy ra ngoài. Cảnh tượng như vậy nàng đã từng thấy một lần. Lần trước Ninh Phong làm cho hắn lúc đi. Nói cùng lúc này tình cảnh hầu như là giống như đúc. Đừng nói nhảm, còn không mau đi. Đường Sâm gắt gao nắm bắt giới tử túi. Thân là đường môn thiếu chủ. Trong tay hắn ép đáy hòm mạnh mẽ án khí có thể không chỉ có một cái. Hẳn là có thể chống đối Tô Tín một quãng thời gian. Bất quá Tô Tín nhìn thấy đường Sâm bộ dáng này nhưng là lắc lắc đầu. Đường Sâm a đường Sâm. Không trách đường môn đến hiện tại cũng chưa chính thức đưa ngươi liệt vào người thừa kế. Ngươi khoảng cách vị trí này nhưng là kém quá xa. Quan trọng nhất chính là ngươi vẫn là một cái ích kỷ người. Đường môn là sẽ không để cho một cái ích kỷ tồn tại tới đảm nhiệm gia chủ. Đường Sâm xứng sờ, chính mình ích kỷ. Tô Tín lạnh nhạt nói. Ngươi bây giờ làm nàng muốn theo ta liều mạng, ngươi nói ta là giết ngươi vẫn là không giết ngươi. Ta ngày hôm nay nếu là giết ngươi, đường môn liền tổn thất một vị thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất cường giả. Hơn nữa bởi vì tính mạng của ngươi, đường môn tất nhiên muốn đi ra xuyên trung đánh với ta một trận. Ngươi xuyên trung đường môn tuy rằng mạnh, nhưng đi ra xuyên trung sau khi các ngươi còn có mấy phần sức chiến đấu. Huống hồ ta Tô Tín cũng không phải tốt như vậy sát, lưỡng bại câu thương tình huống, các ngươi đường môn chịu đựng được sao? Cho nên nói ngươi hiện tại đứng ở chỗ này muốn theo ta liều mạng. Bính có thể không chỉ là ngươi tính mạng của chính mình. Còn có ngươi đường môn tương lai hưng suy. Nhân vì chính mình hỉ nộ ngươi liền đem đường môn tương lai hưng suy để lên đi. Ngươi nói cho ta. Này không phải ích kỷ là cái gì? Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0554. Quyền lựa chọn giao cho ngươi. Đường Sâm bị Tô Tín lại nói trong lòng xoắn xuýt cực kỳ. Nhưng hắn biết Tô Tín nói không có sai. Thân là đại thế lực truyền nhân, hắn nhất cử nhất động đại biểu không chỉ có riêng là chính mình, còn có sau lưng mình kia cái thế lực. Hắn không để ý đường môn lợi ích lựa chọn cùng Tô Tín liều mạng. Này tại đường môn mọi người nhìn lại hắn đây chính là ích kỷ. Lúc này Đường Sâm hận không thể chính mình là tán tu xuất thân. cứ như vậy hắn liền có thể dựa theo ý nguyện của chính mình khoái ý ăn cừu, mà không cần như bây giờ xoắn xuýt. Nhưng lúc này một thanh âm nhưng là bỗng nhiên truyền đến. Đường huynh, ngươi cũng không cần xoắn xuýt, ngươi trực tiếp đem Ninh tiểu thư giao cho ta Tiêu gia là có thể. Theo âm thanh này truyền đến, hơn 10 danh võ giả đi tới đỉnh núi. Tuy rằng so với Lục Phiến môn người bên kia thiếu rất nhiều, nhưng cũng mỗi người đều là cường giả. Hầu như toàn bộ đều có hóa thần cảnh bên trên thực lực. Tiêu Hoàng khóe miệng vẫn mang theo ý cười nhợt nhạt, nhìn thấy hắn xuất hiện Đường Sâm nhất thời cũng là thở phào nhẹ nhõm. Nơi này đã tiếp cận Tiêu gia địa bàn, làm địa đầu xà, may mà Tiêu gia đến vẫn không tính là quá muộn. Hiện tại Tiêu Hoàng tạm thay mặt Tiêu gia gia chủ vị trí. Tuy rằng đại sự vẫn là hay là muốn do Tiêu Hoàng phụ thân An Hầu Tiêu Không Thắng tới làm chủ. Nhưng một ít tầm thường việc nhỏ nhưng là toàn bộ do Tiêu Hoàng tới làm chủ. Mà chuyện này tại Tiêu gia những cường giả kia xem ra chính là việc nhỏ. Đừng xem hiện tại Tiêu Hoàng chỉ là dung thần cảnh. Nhưng ở Tiêu gia bên trong hắn có thể nắm giữ lực lượng cũng là cực kỳ kinh người. Ít nhất trước mắt này hơn 10 danh hóa thần cảnh võ giả đều xem như là hắn tại trong Tiêu gia tâm phúc. Coi như là Tiêu gia đời trước nhân cũng không có thiếu nhân đối với hắn biểu thị chống đỡ. Liền tỉ như vậy lần trước đối với Tô Tín xuất thủ Tiêu Vô Lãnh như thế. Nhìn Tô Tín, Tiêu Hoàng cười nói. Tô huynh, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy liền lại gặp mặt. Tô Tín lạnh nhạt nói. Ta cũng không nghĩ tới các ngươi Tiêu gia như thế yêu thích lo chuyện bao đồng. Vì một cách liền các ngươi cũng không biết là cái gì đồ vật cướp đến cướp đi. Các ngươi liền không chê mệt không? Tiêu Hoàng cười cười nói. Có thể cho ngươi Tô Tín coi trọng đồ vật, làm sao sẽ là vật tầm thường. Vì lẽ đó ta Tiêu gia đối với vật này nhưng cũng là cảm thấy rất hứng thú. Không biết Tô Tín ngươi có thể không bỏ đi yêu thích. Ngươi cho rằng ta sẽ sao? Tô Tín phía sau Lý Phôi chở nhân cùng nhau bước lên trước. Hắn bên này hóa thần cảnh võ giả có tới 8-9 người. Tuy rằng không có Tiêu Hoàng người bên kia nhiều, nhưng hắn mang đến thần cung cảnh bộ phái liền đủ có mấy trăm nhân. Thật đánh tới đến ai thắng ai thua vẫn đúng là khó nói. Bất quá bất kể là Tiêu Hoàng vẫn là Tô Tín nhưng đều không muốn đem sự tình làm lớn. Tiêu gia ngay ở chung quanh đây. Nếu là thật sự đem sự tình làm lớn, đem Tiêu gia dương thần cảnh tồn tại cho chiêu gây ra hắn cũng không dễ chịu. Mà Tiêu Hoàng cũng như thế là như vậy. Lần trước Ngô Quốc Dư Nhiệt một chuyện Tiêu gia trong bóng tối đổ thêm dầu vào lửa, rốt cuộc đem triều đình cho chọc giận, dẫn đến Tiêu gia không thể không ẩn nhẫn mấy năm ẩn núp không xuất. Lần này Tiêu gia nếu là công nhiên cùng Tô Tín khai chiến, đây chính là đang khiêu chiến Lục Phiến môn uy nghiêm, đồng thời cũng là tại tiến một bước làm tức giận triều đình. Kết quả này cũng tương tự không phải Tiêu gia hy vọng nhìn thấy. Hai bên đều không hy vọng làm lớn. Vì lẽ đó hai người mới có thể ở đây lá mặt lá trái. Bằng không vừa thấy mặt đã sớm vì tranh đoạt này Ninh Phỉ đánh tới đến rồi. Chỉ có điều nhìn thấy Tô Tín thái độ này, Tiêu Hoàng càng thêm đối với Ninh Phỉ tay đồ vật bên trong cảm giác được hiếu kỳ. Tiêu Hoàng quay đầu hướng Ninh Phỉ hỏi. Ninh tiểu thư, không biết các ngươi Ninh gia trong tay đến tột cùng có món đồ gì, dĩ nhiên để Tô Huyên cố ý từ Thịnh Kinh Thành tới rồi ra tay với ngươi. Nghe được Tiêu Hoàng đặt câu hỏi, Tô Tín cũng không có ngăn cản. Ninh Phỉ không phải Ninh gia dòng dõi đích tôn. Nàng căn bản là cái gì cũng không biết. Tiêu Hoàng hỏi cũng không được gì. Quả nhiên, Ninh Phỉ nói thẳng. Tô Tín muốn chính là ta Ninh gia tổ truyền một cái đoạn kiếm. Bất quá này đoạn kiếm bên trong có bí mật gì, ta cũng không biết. Nhưng ta đem Ninh gia tổ tiên lưu truyền tới nay điển tịch cũng đã mang đến. Phía trên kia nên có liên quan với này đoạn kiếm một số bí mật. Ta đồng ý đem chúng nó đều giao cho Tiêu gia, chỉ cầu Tiêu gia giúp ta báo thù. Tiêu Hoàng không có đáp ứng Ninh Phỉ. Hắn coi như là muốn Ninh Phỉ tay đồ vật bên trong. Nhưng hắn cũng sẽ không đáp ứng Ninh Phỉ đi giúp hắn báo thù. Bọn họ Tiêu gia cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ. Liền vì một cái không biết là món đồ gì tồn tại liền muốn vì nàng đi giết tứ đại thần bộ một trong Tô Tín. bọn họ Tiêu gia người nắm quyền coi như là đầu đều bị môn chen cũng không làm được chuyện như vậy đến. Tô Tín lúc này nói, ngươi cũng nhìn thấy, vật này liền ngay cả bọn họ Ninh gia chính mình cũng không biết dùng như thế nào. Có vài thứ đối với ngươi tới nói cũng chỉ là phế vật, ngươi bắt được cũng không có tác dụng gì. Tiêu Hoàng cười cười nói, nhưng ta nếu là nhất định phải bắt được vật này nghiên cứu một chút đây. Vậy ta liền cướp. Tô Tín một bước bước ra, quanh thân khí thế kinh thiên. Hắn không muốn đem sự tình làm lớn, nhưng hắn cũng tương tự sẽ không thỏa hiệp. Tiêu gia ở đây hơn 10 vị hóa thần cảnh võ giả, Tô Tín không sợ. Vị kia đã đến dung thần cảnh Tiêu Vô Lãnh, Tô Tín cũng không sợ. Chân chính chiến lên, hắn có lòng tin chịu thiệt nhất định là Tiêu Hoàng bên này. Đến thời điểm ngươi Tiêu Hoàng chuẩn bị làm sao bây giờ? Trực tiếp đem Tiêu gia dương thần cảnh cường giả tìm đến. Vậy coi như thành Tiêu gia hướng triều đình khai chiến. Nếu như đúng là vì một cái phượng huyết hoặc là thần binh cấp bậc tồn tại, đến thời điểm đừng nói là triều đình, coi như là thiên địa nhị cung cùng thiếu lâm tự gộp lại Tiêu gia đều dám động thủ trắng trợn cướp đoạt. Nhưng vấn đề là hiện tại chỉ là vì một cái không biết hư thực đồ vật, nó đáng giá Tiêu gia như thế làm sao? Vì lẽ đó hiện tại Tô Tín cường thế kỳ thực cũng không phải thật muốn cùng Tiêu Hoàng khai chiến. Hắn chỉ là đem quyền lựa chọn giao cho Tiêu Hoàng trong tay chính mình. Vì như thế một cách hư vô phiêu miêu đồ vật đến cùng có đáng giá hay không đến cùng lục phiến môn. Cùng triều đình triệt để trở mặt chính ngươi đến quyết định. Đến thời điểm quá mức vật này hắn không cần, mà các ngươi Tiêu gia nhất định phải vì thế trả giá thật lớn. Tiêu Hoàng sắc mặt hơi có chút khó coi, mãi đến tận hiện tại hắn mới cảm giác được Tô Tín khó chơi, Tô Tín thủ đoạn. Cho tới nay Tiêu Hoàng đối với Hà Hưu những kia chỉ có thể dùng bạo lực giải quyết vấn đề mãng phu đều rất không lọt nổi mắt xanh. Hắn đối với Tô Tín kiêng kỵ nhất địa phương cũng là bởi vì thủ đoạn của hắn. Chỉ có điều trước đây Tiêu Hoàng trên căn bản liền không cùng Tô Tín đánh qua liên hệ gì. Duy nhất lần kia cũng là hắn xúi dục kiếm thần Sơn Lâm Khiếu xuất thủ đối phó Tô Tín. Vẫn bị Tô Tín lấy đường đường chính chính thực lực chính thức đánh trả. Mãi đến tận hiện tại, hắn mới xem như là lĩnh giáo đến Tô Tín thủ đoạn. Điều này làm cho hắn cảm giác quả thực chính là khó chơi đến cực hạn. Đường Sâm cùng Ninh Phỉ cũng là vạn phần căng thẳng. Đặc biệt Ninh Phỉ, đối với những ít lợi này tính kế loại hình đồ vật nàng từ nhỏ đã không có trải qua. Ninh gia cũng là ôn hòa vô cùng. Gia tộc ở trong trên căn bản liền không có quá nhiều câu tâm đấu giác. Tranh quyền đoạt lợi sự tình phát sinh. Nàng còn tưởng rằng chỉ cần đến Tiêu gia, Tiêu gia liền nhất định sẽ bảo vệ chính mình. Đến thời điểm Tô Tín khẳng định là sẽ thối lui. Nhưng không nghĩ tới sẽ là hiện tại bộ dáng này. Nếu như Tiêu gia thật sự tại Tô Tín dưới áp lực khuất phục, muốn giao ra nàng làm sao bây giờ? Loại này tính mạng của chính mình đều tại nhân gia trưởng khống ở trong cảm giác rất khó chịu, làm cho hắn tuyệt vọng. Tiêu Hoàng trầm mặt chốc lát, hắn bỗng nhiên nói, Tô Huyên bằng không ta đến đánh cược một ván làm sao? Ồ, đánh cuộc gì? Tô Tín hỏi Tiêu Hoàng. Ngươi và ta song phương cắt ra ba người chiến đấu một ván. Ba cuộc hai thắng. Nếu là phía ta bên này thắng rồi, Ninh tiểu thư do ta Tiêu gia mang đi. Tô đại nhân ngươi không thể lại gây sự với nàng. Mà ngươi nếu là thắng rồi, ta lập tức mang theo người của Tiêu gia rút đi. Tuyệt đối sẽ không tại gây sự với ngươi. Tô Huyên cho rằng làm sao? Tô Tín phía sau lục phiến môn người người sắc mặt đều là biến đổi. Tiêu Hoàng này đánh cuộc lòng dạ đáng chém a. Tiêu Hoàng bên kia nhưng là có Tiêu Vô Lãnh như thế một vị dung thần cảnh cường giả tại. Nhưng liền hắn một người là có thể đem Tô Tín đổi rớt. Dù sao này không phải sinh tử đấu. Tại không liều mạng thời điểm Tô Tín có thể không vượt qua một vị dung thần cảnh cường giả này vẫn là một ẩn số. Mà còn lại Tiêu ra hai tên hóa thần cảnh võ giả vậy thì không cần phải nói. Tùy tiện tuyển ra tới một người cũng phải so với lục phiến môn bên này cường. Dù sao hiện tại đứng lục phiến môn bên này hóa thần cảnh võ giả đều là một ít tán tu xuất thân hoặc là môn phái nhỏ tiểu thế gia xuất thân võ giả. Tại về mặt thực lực khẳng định là phải kém trên người nhà họ Tiêu một đoạn dài. Chỉ bất quá bọn hắn vừa định muốn khuyên Tô Tín đừng đáp ứng, Tô Tín liền lắc lắc đầu nói. Ngươi cái này đánh cuộc không hợp lý. Lục phiến môn người thở phào nhẹ nhõm, Tô Đại Nhân cũng không phải dễ gạt gấm. Nhưng không nghĩ tới Tô Tín nhưng là không để Tiêu Vô Lãnh một chuyện, mà là nói rằng. Chúng ta thua phải đem Ninh Phỉ giao ra đây. Mà ngươi thua rồi nhưng chỉ cần đem sự tình coi như là không phát sinh. Trực tiếp rút đi. Này há không phải nói các ngươi Tiêu gia không tổn thương chút nào sao? Phần này tiền đặt cược có thể không đủ phân lượng. Tiêu Hoàng trầm ngâm chốc lát nói. Một viên thượng cổ vũ khố thông thiên đảo nhập tràng lệnh bài, vật này có đủ hay không phân lượng? Lần này thông thiên đảo nhập tràng lệnh bài phân phát thì chính lúc Đại Chu mở ra Côn Luân bí cảnh thời gian. Vì lẽ đó triều đình cường giả đều không có phái người đến tranh đoạt. Hiện tại bên trong triều đình nắm giữ thông thiên đảo lệnh bài phỏng chừng cũng chỉ có Cận Thủy Lâu Thai Tiên Đắc Nguyệt Giang Hoài đảo tổng bộ đầu. Liệt Nhật Nguyên Long. Vũ Nguyên Xuân trong tay hắn lệnh bài có thể còn không chỉ một cái. Bất quá ta thật giống là nghe nói Tô Đại Nhân ngươi cùng Vũ Nguyên Xuân quan hệ không phải là như vậy quá tốt. Vì lẽ đó lệnh bài kia ta phỏng chừng hắn khẳng định là sẽ không cho ngươi. Vừa vặn lần này ta Tiêu gia đoạt được lệnh bài tương đối nhiều. Ta liền lấy ra một khối làm tiền đặt cuộc. Thông thiên đảo bên trong thiên hỏa diệt thế kỳ quan cùng thiên địa chi lực nhưng là có thể trợ giúp hóa thần cảnh võ giả mau chóng bước vào dung thần cảnh. Phần này tiền đặt cược phân lượng nên đủ chứ? Tô Tín lệch rồi nghiêng đầu. Tiêu Hoàng nói rồi như thế một đống lớn. Nhưng này cái gì thông thiên đảo hắn nhưng là liền nghe đều chưa từng nghe nói. Nhìn thấy Tô Tín bộ dạng này. Phía sau hắn Ôn gia gia chủ Ôn Minh Ngự liền vội vàng đem này thông thiên đảo sự tình nói cho Tô Tín. Này thông thiên đảo tại hậu thiên cùng tiên thiên võ giả trong tai có lẽ rất xa lạ. Nhưng ở hóa thần cảnh võ giả ở trong nhưng là lưu truyền rất rộng. Tô Tín bởi vì tại lên cấp hóa thần cảnh sau khi liền đi tới Thỉnh Kinh Thành vì lẽ đó hắn chưa từng nghe nói này thông thiên đảo tồn tại cũng rất bình thường. Này cách gọi là thông thiên đảo kỳ thực là thượng cổ một cái hàng đầu đại thế lực vũ khố vị trí. Chính là cái kia đại tông môn trước tàng kinh các. Bao quát binh khí. Đan dược cái gì đều ở trong đó chứa đựng. Bên trong càng là có chuyên môn không gian khổng lồ cung võ giả rèn luyện cùng tiềm tu. Vì lẽ đó bị gọi là vũ khố. Cách này thượng cổ tông môn tên liền tên là thông thiên tông. Vì lẽ đó này tại mấy trăm năm trước bỗng nhiên xuất hiện hòn đảo cũng bị gọi là thông thiên đảo. Này thông thiên đảo bên trên. Chính là kia cùng Đại Chu Côn Luân bí cảnh một cái tính chất vũ khố vị trí. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0555. Đánh cuộc. Ôn Minh Ngự tỉ mỉ cho Tô Tín giảng giải một phen này thông thiên đảo kho vũ khí tồn tại. Nay ngược lại là để Tô Tín rất kinh ngạc. Chỗ này nếu không có là Tiêu Hoàng nhấc lên hắn suýt chút nữa bỏ qua. Kỳ thực chân chính thông thiên đảo kho vũ khí đã sớm tại mấy trăm năm trước mới vừa xuất thế thì liền bị chuyển hết rồi. Ngày trước kia thông thiên tông lưu lại đồ vật cũng chỉ có như thế một cách không cách nào di động kho vũ khí ở. Hơn nữa này thông thiên đảo kho vũ khí ở trong bên trong không gian có ngày trước thông thiên tông người bố trí các loại huyền cơ cùng thiên địa dị tượng. Trời mới biết bọn họ là làm sao đem những thứ đồ này đều để ở đó độc lập không gian ở trong. Bất quá tiến vào bên trong tu luyện chỗ tốt nhưng là không ít. Liền vừa mới Tiêu Hoàng nói như vậy. Có thể để cho hóa thần cảnh võ giả tăng nhanh thần dung thiên địa tốc độ. Trợ giúp bọn họ lên cấp dung thần cảnh. Tuy rằng trợ giúp rất nhỏ, thậm chí chỉ có một tia cơ hội. Nhưng đối với hóa thần cảnh võ giả tới nói, dù cho chính là một tia cơ hội cũng là chỉ trị giá phải đến tranh thủ. Chỉ có điều này thông thiên đảo kho vũ khí cũng không phải ai đều có thể vào. Tại ngày trước thông thiên tông thì này kho vũ khí trong trận pháp liền tự có một bộ tương ứng quy tắc ở trong đó. Thông thiên đảo kho vũ khí ở vào Giang Hoài đảo đệ nhất hồ lớn Nhạn Minh hồ ở trong. Mỗi cách ngũ niên thông thiên đảo thì sẽ từ đáy hồ tái hiện ra. Lúc này trên đảo sẽ xuất hiện trên 100 khối tả hữu lệnh bài. chỉ có cướp được lệnh bài nhân tài có tư cách tại một năm sau khi kho vũ khí chính thức mở ra sau tiến vào bên trong. Từ khi mấy trăm năm trước thông thiên đảo kho vũ khí bị chuyển hết rồi, sau khi chỗ này liền chỉ có điểm này có thể hấp dẫn đến đại lượng hóa thần cảnh võ giả tranh cướp. Lúc trước Tô Tín chờ nhân tại Thỉnh Kinh Thành tham dự hoàng chữ vị trí tranh cướp thời điểm, thông thiên đảo cũng đã từ Nhạn Minh Hồ ở trong bay lên. Bởi vì vào lúc ấy triều đình ánh mắt của mọi người đều đặt ở đến hoàng chữ vị trí trên. Vì lẽ đó triều đình lần này cũng không có người cố ý đi tới Giang Hoài Đảo nơi đó tranh cướp. Cũng chỉ có Giang Hoài Đảo tổng bộ đầu Vũ Nguyên Xuân gần Thủy Lâu Đài lúc này mới đoạt được mấy khối. Vũ Nguyên Xuân đã là dung thần cảnh. Này thông thiên đảo kho vũ khí đối với hắn mà nói tăng lên cũng không tính quá lớn. Vì lẽ đó lệnh bài kia hắn phần lớn cũng là coi như ăn tình tặng người. Chỉ bất quá đương sơ tại tranh cử tứ đại thần bộ thời điểm hắn nhưng là cùng Tô Tín kết làm thù hận. Chính như hắn Tiêu Hoàng nói như vậy. Vật này hắn cho ai đều sẽ không cho Tô Tín. Hiện tại Tô Tín chính ở vào hóa thần cảnh đỉnh cao. Bất kỳ một tia có thể đối với thực lực của hắn tăng lên đồ vật đối với Tô Tín tới nói đều là rất hữu dụng. Nếu không có Tiêu Hoàng hôm nay nhấc lên, hắn suýt chút nữa bỏ qua chuyện này. Phải biết một năm này gần như đã sắp đến. Liền còn lại 2-3 tháng mà thôi. Tô Tín khoảng thời gian này nếu là không được này tiến vào thông thiên đảo lệnh bài. Kia chuyện lần này hắn nhưng là thật bỏ qua đi. Ôn Minh Ngữ mấy người cũng là một mặt sự bất đắc dĩ. Bọn họ còn tưởng rằng Tô Tín đã sớm biết tin tức này đây. Vì lẽ đó liền ai đều không nhắc tới. Kỳ thực nguyên nhân căn bản chính là Tô Tín lên cấp tốc độ thực sự là quá nhanh. Sắp tới bọn họ cũng đã quên Tô Tín bước vào hóa thần cảnh kỳ thực cũng không mấy năm. Đương nhiên không thể như còn lại bước vào hóa thần cảnh mấy chục năm những lão nhân kia như thế biết đủ loại bí ẩn. Bất quá không quan trọng lắm. Hiện tại biết cũng không muộn. Hơn nữa Tiêu Hoàng còn đem này tiến vào thông thiên đảo kho vũ khí lệnh bài cho hắn đưa tới. Này càng bớt đi Tô Tín một chút phiền toái. Ngược lại tại Tô Tín xem ra, này thông thiên đảo kho vũ khí lệnh bài đã là của hắn rồi. Tiêu Hoàng nhìn Tô Tín, lạnh nhạt nói. Tô Đại Nhân, như thế nào, ta tiền đặt cuộc này các ngươi còn hài lòng không? Tô Tín cười nói. Đương nhiên thỏa mãn, đã như vậy. Xin mời Tiêu huynh ngươi bên này tiên phái người đến đây đi. Nhìn thấy Tiêu Hoàng cùng Tô Tín hai người đạt thành nhất trí, Ninh Phỉ cắn cắn môi, nhất thời sắc mặt như cho tàn. Nguyên bản nàng còn đem Tiêu gia xem là cứu tinh. Kết quả bây giờ nhìn lại Tiêu gia hành động nhưng là so với Tô Tín cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Bọn họ dĩ nhiên đem tính mạng của chính mình làm tiền đặt cuộc bắt đầu một hồi đánh cờ. Nhưng căn bản cũng không có hỏi qua cái nhìn của chính mình. Loại này bị hắn nhân coi như là vật phẩm như thế hành vi để Ninh Phỉ rất đau lòng. Loại tâm tình này đương sơ tại Tô gia thì Tô Trọng Viễn cũng từng cảm thụ quá. Chỉ bất quá đương sơ Tô Trọng Viễn sự tình là Tô Tín cố ý hành động. Hắn vốn là muốn để Tô gia nội bộ lục đục mà thôi. Nhưng ngày hôm nay chuyện này nhưng vẫn đúng là không phải Tô Tín cùng Tiêu Hoàng cố ý hành động. Mà là hai người kia căn bản liền không đem Ninh Phỉ cho để ở trong mắt. Bọn họ đương nhiên sẽ không đi bận tâm Ninh Phỉ cảm thụ. Bên cạnh một bên Đường Sâm thở dài một hơi, chuyện như vậy hắn sớm cũng đã dự liệu đến. Tiêu gia thân là 6 đại thế gia một trong, bọn họ xưa nay liền đều không phải cái gì tán nhân. Bọn họ muốn xuất thủ cứu Ninh Phỉ cũng chỉ là vì nàng trên người gì đó mà thôi. Sau đó lại cho Ninh Phỉ một ít không sai đãi ngộ tại Giang Nam đảo tiếng loạt soạt vọng cũng là đỉnh thiên. Tại lợi ích trước mặt, hết thảy đều là phù vân mà thôi. Tiêu gia cũng sẽ không vì một cái Ninh Phỉ làm ra vi phạm chính mình lợi ích sự tình đến. Mà nghe được Tô Tín đáp ứng Tiêu Hoàng thỉnh cầu, Ôn Minh Ngự chờ trong lòng người nhưng là căng thẳng. Tô Đại Nhân lần này sẽ không thật sự như vậy tự đại chứ? Kỳ thực này thông thiên đảo kho vũ khí lệnh bài cũng không phải phải từ Tiêu gia người trong tay nắm không thể. Phải biết mỗi lần thông thiên đảo kho vũ khí lệnh bài nhưng là có tới trên 100 viên. Có chút thế lực hoặc là có mấy người tại tranh cướp thời điểm thậm chí có thể bắt được mấy khối. Lấy Tô Tín thân phận đều có thể hậu kỳ tại nơi khác mưu đồ một khối. Bây giờ làm này kho vũ khí lệnh bài mà đáp ứng này Tiêu Hoàng đánh cuộc. Này dưới cái nhìn của bọn họ nhưng là thù vì bất trí biểu hiện. Mà ở đây Lý Phôi cùng Lục Tục chờ Tô Tín tâm phúc nhưng là không nói gì. Bởi vì bọn họ đều đã thành thói quen Tô Tín ngoài dự đoán mọi người phong cách hành sự. Bất quá Tô Tín phong cách hành sự như thế nào đi nữa ngoài người ta dự liệu. Nhưng kỳ thực có một chút nhưng là bọn họ tin tưởng không nghi ngờ. Vậy thì là Tô Tín xưa nay đều chưa từng làm mua bán lõ vốn. Lần này hắn hiển nhiên cũng là như thế. Tiêu Hoàng cười cười nói. Tốt lắm, này trận chiến đầu tiên liền giao do ta cửu thúc Tiêu Vô Lãnh đến rồi. Trước Tiêu Vô Lãnh cùng Tô Tín từng giao thủ, song phương đấu tiến, kết quả nhưng là Tiêu Vô Lãnh thua. Nhưng kỳ thực Tiêu Vô Lãnh coi như là thua Tiêu Hoàng cũng không cho là Tô Tín liền có thể mặt đối mặt công khai chiến thắng một vị Tiêu gia dung thần cảnh võ giả. Lúc trước hai người đấu tiến. Vì lẽ đó Tô Tín ngoại trừ thương tâm tiểu tiến ở ngoài dùng ra còn lại võ kỹ rất ít. Vì lẽ đó hắn kỳ thực cũng không có sử dụng liều mạng thực lực. Mà Tiêu Vô Lãnh cũng là. Hắn thân là dung thần cảnh cường giả. Thủ đoạn đương nhiên cũng không ngừng Liệp Long Cung một cái. Lần thứ hai tranh tài lên song phương thủ đoạn cùng xuất hiện. Này thắng bại còn là một ẩn số. Chỉ có điều chờ Tiêu Vô Lãnh lên sân khấu sau khi Tô Tín nhưng là nói thẳng. Không cần so với, này một ván chúng ta chịu thua. Nghe được Tô Tín lời này sở hữu nhân đều là xứng sờ. Bất quá Tiêu Hoàng sau đó phản ứng lại. Tô Tín dĩ nhiên giở trò lừa bịp. Kỳ thực Tô Tín chơi chiêu này rất đơn giản, chỉ có điều là điền kỵ đua ngựa mà thôi. Tiêu Vô Lãnh không phải cường sao? Hắn không phải dung thần cảnh tồn tại sao? Tốt lắm, nhóm người mình cũng không với hắn tranh đấu, chỉ là đem lực lượng đặt ở còn lại Tiêu gia trên người hai người. Bất quá cứ như vậy Tô Tín bên này nhất định phải muốn hai cuộc thắng liên tiếp mới được. Bằng không hắn làm tất cả những thứ này có thể liền không có một chút nào ý nghĩa. Tô Tín đối với phía bên mình người rất tin tưởng. Tương tự Tiêu Hoàng đối với phía bên mình người cũng rất tin tưởng. Vì lẽ đó hai người đón lấy một trận chiến nhưng là cực kỳ trọng yếu. Tiêu Hoàng thắng Tô Tín liền triệt để thất bại. Mà Tô Tín nếu là thắng, hắn nhưng là còn có một cơ hội. Vì lẽ đó tổng thể tới nói, vẫn là Tiêu Hoàng bên này khí thế càng đủ một ít. Tô Huynh, nếu như vậy, vậy thì do hai chúng ta đến giao thủ đi. Tiêu Hoàng chậm rãi đi ra. Khí thế trên người chậm rãi kéo lên. Dĩ nhiên vẫn lên cấp đến hóa thần cảnh hậu kỳ trình độ. Về mặt cảnh giới cũng không kém Tô Tín bao nhiêu. Thân là người của Tiêu gia, Tiêu Hoàng tự thân thiên phú đương nhiên không tính kém, hơn nữa còn rất mạnh. Dù sao cái giang hồ này trên hay là muốn dựa vào thực lực đến nói chuyện. Bằng không coi như là Tiêu Hoàng tâm cơ sâu hơn. Thủ đoạn của hắn cao siêu đến đâu, hắn cũng không thể thành Tiêu gia người thừa kế. Tại những người khác đột phá hóa thần cảnh củng cố tu vi thời điểm, Tiêu Hoàng nhưng là đã tải lên cấp đến hóa thần cảnh trung kỳ. Bắt đầu xung kích cảnh giới tiếp theo. Tuy rằng đang đột phá hóa thần cảnh sau khi Tiêu Hoàng không có cùng nhân giao thủ quá. Nhưng khổ tu hắn nhưng là vẫn luôn không có thả xuống. Thân là ngày trước nhân bảng ba vị trí đầu tồn tại. Lên cấp hóa thần cảnh sau khi thanh danh của hắn tuy rằng không có Tô Tín lớn. Nhưng này nhưng cũng không đại biểu thực lực của hắn sẽ bị Tô Tín vẩy đi ra một đoạn dài. Huống hồ hắn chủ động muốn khiêu chiến Tô Tín, trong lòng cũng khó tránh khỏi có chút không phục ý tứ ở trong đó. Tiêu Hoàng xác thực nhìn rất giỏi. Tâm trí của hắn thủ đoạn tại Tiêu gia thế hệ tuổi trẻ ở trong cũng có thể nói là hoàn mỹ. Bất quá hắn tuy rằng vẫn luôn đang nói xem thường Hà Hưu bực này ngốc nghích mãng phu. Nhưng hắn nhưng là rất biết rõ. Làm thực lực mạnh mẽ đến cảnh giới nhất định thì bất kỳ âm mưu dù kế liền đều là phù vân. Vì lẽ đó những năm gần đây Tiêu Hoàng khổ tu vẫn luôn không có thả xuống. Bằng không hắn cũng không thể vẫn luôn đứng hàng nhân bảng ba vị trí đầu. Mấy năm cũng không từng bị người vượt qua. Chỉ cần là võ giả liền trốn không thoát sanh lời hai chữ Tiêu Hoàng cũng là như thế. Ngày trước nhân bảng ở trong Lâm Trường Hà, Hà Hưu, Tiêu Hoàng ba người bọn họ chiếm lấy nhân bảng ba vị trí đầu mấy năm. tiếng tăm cùng uy vọng không thể nghi ngờ là to lớn nhất kia một cái. Tô Tín tuy rằng tại nhân bảng bên trên truy đuổi rất nhanh, nhưng khi đó hậu bất kể là Lâm Trường Hà hoặc là Hà Hưu, kỳ thực cũng đã tìm thấy hóa thần cảnh biên giới. Chỉ có điều Lâm Trường Hà muốn tìm đạo của chính mình, vì lẽ đó không có đột phá. Mà Hà Hưu muốn tại ngang nhau cảnh giới hạ chiến bại hắn, vì lẽ đó cũng không có đi đột phá. Mà Tiêu Hoàng tích lũy cũng là thập phần thâm hậu, chỉ cần một cái cơ duyên liền có thể lập tức tiến hành đột phá. Vì lẽ đó coi như vào lúc ấy Tô Tín tăng lên trên rất nhanh cũng chưa trực tiếp đuổi theo ba người bọn họ. Bất quá hiện tại đến này hóa thần cảnh, Tô Tín nhưng là cái sau vượt cái trước. Ở trên giang hồ danh tiếng dần lên cao, thậm chí có thể cùng một ít đại thế lực thế hệ trước cường giả sánh vai. Những này chiến tích Tiêu Hoàng biết đều là thật sự, vì lẽ đó hắn chịu phục. Nhưng tương tự trong lòng hắn nhưng là còn có chút không phục. Tô Tín có thể như vậy tứ vô kỵ đạn là bởi vì hắn chính là cô gia quả nhân một cái, sau lưng còn có lục phiến môn chỗ dựa. Hắn Tiêu Hoàng nếu không là bận tâm sau lưng mình Tiêu gia, nói không chắc còn có thể xông ra so với hắn Tô Tín còn muốn lớn hơn tên tuổi. Võ giả có thể tự chịu, nhưng cũng không thể tự ti. Vừa vặn Tiêu Hoàng đối với thực lực của chính mình cũng rất tự tin. Lần này hắn nếu là thắng rồi Tô Tín, kia Tô Tín những năm này đặt xuống danh tiếng, nhưng là đều phải cho hắn Tiêu Hoàng làm giá y. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0556. Cùng thế hệ vô địch. Tiêu Hoàng cùng Tô Tín một trận chiến cũng coi như là bọn họ này nhất đại nhân bảng cường giả chân chính xếp hạng một trận chiến. Lấy 14 trước bọn họ đều đứng hàng nhân bảng chi lúc mặc dù đều lẫn nhau từng giao thủ, nhưng cũng đều không phải từng người cao nhất trạng thái. Hiện tại mấy người bọn họ đều lên cấp đến hóa thần cảnh. Đây mới là bọn họ chân chính có thể hiện ra thực lực mình một trận chiến. Tiêu Hoàng trong tay một thanh tạo hình cổ điển trường kiếm phù hiện tại trong tay. Toàn bộ thân kiếm đều là dùng thanh đồng chế tạo. Mặt trên khắc rõ một ít kỳ dị phù văn, có vẻ cổ điển mà lại thần bí. Đây là bọn hắn Tiêu gia từ một chỗ di tích làm bên trong chiếm được một cái thượng cổ chi kiếm, tên là Lưu Vân. Tuy rằng hiện tại là địa cấp phẩm chất, nhưng nó từ trước nhưng là hàng thật đúng giá thiên binh. Chỉ có điều bởi vì chôn giấu tại lòng đất thoi gian quá dài mà đã biến thành địa binh. Nhưng luận chất liệu, nhưng là chút nào đều không thua với Tô Tín phi huyết kiếm. Lưu Vân kiếm hơi động, Tiêu Hoàng quanh thân thần mang vàng ấm lóng lánh, phảng phất một con rồng lớn bay lượn với thiên. Kiếm xuất vân tán, long ngâm kinh thiên. Tiêu Hoàng này vừa ra tay uy thế không chỉ lục phiến môn những người kia trong lòng kinh hãi, liền ngay cả Tiêu gia những người kia cũng là có chút không phản ứng kịp. Bởi vì đời trước nhân bảng cường giả ở trong Tiêu Hoàng thời điểm xuất thủ là ít nhất. Đại gia vừa nhắc tới Tiêu Hoàng, cái thứ nhất nghĩ đến chính là thân phận của hắn, thứ hai nghĩ đến chính là thủ đoạn của hắn thành phủ, người thứ ba mới là thực lực của hắn. Nhưng hôm nay vừa nhìn, Tiêu Hoàng hiện ra thực lực như vậy nhưng là không kém hơn ngày trước Hà Hưu cùng Lâm Trường Hà. Chỉ bất quá đối với Tiêu Hoàng tới nói, nhân bảng ba vị trí đầu vị trí đã đầy đủ hắn triển khai, chưa dùng tới như Hà Hưu như vậy chấp nhất. Nhất định phải vượt qua Lâm Trường Hà đoạt được nhân bảng đệ nhất không thể. Lưu Vân lùi tán, kiếm ra kinh long. Tô Tín bên hông phi huyết kiếm dĩ nhiên ra khỏi vỏ. Nhất thời nửa bầu trời sắc đều bị kia huyết sát khí nhuộm đỏ, dường như huyết nhật bay lên không giống như vậy, có vẻ khủng bố cực kỳ. Thân ở kia trong huyết hà, Tiêu Hoàng đối với cái cảm giác này nhất là trực quan. Này huyết sát khí nồng nặc dọa người, quả thực đều muốn ngưng tụ thành thực chất sống như vậy. Trời mới biết Tô Tín đến tột cùng là làm sao tu luyện được như vậy nồng nặc huyết sát khí. Bất quá Tiêu Hoàng sắc mặt nhưng là không có thay đổi. Quanh người hắn một đạo long hình bóng mờ lóng lánh, kiếm nứt trường không, long ngâm gào thét, dĩ nhiên trực tiếp đem Tô Tín huyết hà xé sách. Tiêu gia truyền thừa bí điển rất nhiều, mà Tiêu gia làm Tiêu gia thiếu chủ, hắn tu luyện chính là Tiêu gia khó nhất tu luyện bí điển một trong Kinh Long Quyết. Long vì hoàng tộc chuyên môn, thân là hoàng thất người long khí gia thân, tu luyện loại này võ kỹ thì mới sẽ có vẻ càng mạnh hơn. Liền tỷ như kia tranh cướp phượng huyết thì triều đình phái tới Thường Sơn Vương Cơ Huyền Viễn, hắn tu luyện một môn công pháp chính là Thương Long Cửu Biến. Mà Tiêu gia ngày trước nhưng là chân chính giang nam hoàng tộc. Dù cho hiện tại bọn họ đã thành giang hồ thế gia, nhưng công pháp này trong truyền thừa nhưng là vẫn cứ có thể nhìn thấy một chút hoàng tộc công pháp bóng sáng. Tiêu Hoàng tu luyện Kinh Long Huyết khí thế bàng bạc. Tô Tín huyết hà thần kiếm nhưng là tà dị cực kỳ. Tại ánh kiếm kia hạ xuống thời gian, tất cả đều bị xé rách. Mặc dù mình huyết hà thần kiếm bị Tiêu Hoàng một chiêu phá vỡ, bất quá Tô Tín khóe miệng nhưng là lộ ra một nụ cười đến. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn thập phần phong phú, có thể nói hắn bước vào giang hồ đến nay, vẫn luôn là giết tới hiện tại. Vì lẽ đó hiện tại cho dù chỉ giao thủ một chiêu, nhưng hắn nhưng là lập tức phán đoán ra này Tiêu Hoàng cụ thể thực lực khoảng chừng làm sao. Thân là Tiêu gia thiếu chủ đời trước nhân bảng đệ tam, Tiêu Hoàng danh đến thực quy. Bất luận từ bất kỳ phương diện nào tới nói Tiêu Hoàng đều là có thể nói hoàn mỹ. Bao quát thực lực của hắn cũng là như thế. Chỉ bất quá đối với người tầm thường mà nói hoàn mỹ cũng đã mang ý nghĩa thực lực của tự thân đã đạt đến đỉnh ngọn núi. Nhưng đối với Tô Tín loại này đứng cùng cấp võ giả đỉnh cao nhất tồn tại, vẹn vẹn là hoàn mỹ nhưng là không đủ. Bọn họ còn muốn đạt đến vượt qua cảnh giới mới được. Lại như Lâm Trường Hà đạo bao hàm vô song, Hà Hưu chấp nhất với kiếm, Tô Tín chiến ý kinh thiên nhân vật như vậy, mới xem như là vượt qua. Tiêu Hoàng Kinh Long Quyết triển khai đến cực hạn, quanh thân thậm chí có bàn long khiếu thiên, không ngừng gào thét. Uy thế trong lúc nhất thời có vẻ rộng rãi cực kỳ. Tiêu gia tất cả mọi người là lộ ra vẻ vui mừng. Bọn họ thiếu chủ mạnh như thế, này một ván bọn họ xem như là thắng định. Huống hồ đánh bại Tô Tín, Tiêu Hoàng liền có thể trực tiếp sấm Tô Tín đăng lâm địa bảng. Bọn họ Tiêu gia cũng sẽ lại một lần nữa danh dương giang hồ. Bất quá ở đây duy nhất trên mặt lộ ra vẻ lo âu chính là Tiêu Vô Lãnh. Hắn cùng Tô Tín từng giao thủ, biết Tô Tín đáng sợ. Khả năng đối với người tầm thường mà nói Tiêu Hoàng phát huy đã đến hoàn mỹ mức độ. Hầu như chính là hắn cấp bậc này có thể đạt đến cực hạn. Tiêu gia thế hệ tuổi trẻ không người nào có thể vượt qua. Bất quá đối mặt Tô Tín Tiêu Hoàng thực lực nhưng là muốn có vẻ hơi kém một bậc. Quả nhiên, tại Tiêu Hoàng Lưu Vân kiếm hạ xuống thời gian, Tô Tín trước người hơn 1.000 đạo vô hình kiếm khí xít gào mà ra. Trong nháy mắt đó trong lúc đó đem trước mặt mình hư không xé sách. Cuồng bạo kiếm khí hướng về Tiêu Hoàng điên cuồng tấn công mà đến. Cảm nhận được trong giây lát này áp lực Tiêu Hoàng sắc mặt nhất thời biến đổi. Trong tay hắn Lưu Vân kiếm chém ngang bàn long gào thét, kiếm ra kinh long. Nhưng ở kia cuồng bạo vô hình kiếm khí bên dưới, kia bàn long trực tiếp bị xé nát, hóa thành thuần túy nhất cương khí tiêu tan trên không trung. Tô Tín không dự định cho Tiêu Hoàng bất cứ cơ hội nào. Hắn trực tiếp đạp bước gần người, thân hình dường như cuồng như gió. Trong nháy mắt cũng đã đi tới Tiêu Hoàng bên người. Tam chỉ đạn thiên điểm ra, phá sát kinh mộng, vạn vật tan rã. Tiêu Hoàng Lưu Vân kiếm trên truyền đến một tia gào thét tiếng. Lần này Tiêu Hoàng sắc mặt rốt cuộc thay đổi. Này Tô Tín sức mạnh lớn đến mức độ này sao? Liền ngay cả mình này địa binh cũng không ngăn nổi đối phương lưỡng chỉ. Từ lần trước tại Ngô Đồng Sơn Tô Tín sử dụng thiên địch sau khi, hắn tam chỉ đạn thiên trước lưỡng chỉ phá sát cùng kinh mộng kỳ thực cũng đã vượt qua 100% độ thuần thục. Hướng về càng cao hơn phương hướng phát triển. Độ thuần thục 100% là chỉ môn võ kỹ này người khai sáng tại ngang nhau lực lượng hạ có thể phát huy ra Tô Tín lực lượng cực hạn. Tỉ như Tô Tín có một môn võ kỹ độ thuần thục đạt đến 100%. Như vậy Tô Tín đem tự thân tu vi đặt ở kia môn võ kỹ người khai sáng trên người, hắn cũng có thể tạo thành cùng Tô Tín giống như đúc uy năng. Mà tam chỉ đạn thiên ở trong cuối cùng nhất chỉ thiên địch cũng không phải Tô Tín từ hệ thống ở trong hối đoái ra đến, mà là chính hắn lính ngộ. Thậm chí cùng nguyên tắc trong Bạch Cửu Phi Thiên Địch đều hoàn toàn khác nhau. Đây chỉ là thuộc về Tô Tín Thiên Địch nhất chỉ. Vì lẽ đó lính ngộ ra này nhất chỉ, liền ngay cả Tô Tín phá sát cùng kinh mộng cũng đã vượt qua nguyên bản 100% độ thuần thục hạn chế, đạt đến một cái cảnh giới mới. Hiện tại coi như đem Bạch Cửu Phi phóng tới thế giới này đến, cho hắn cùng Tô Tín như thế hóa thần cảnh đỉnh cao tu vi, hai người bọn họ đồng dạng sử dụng phá sát cùng kinh mộng đối công, người thắng kia cũng như thế sẽ là Tô Tín. Tại này đã vượt qua cực hạn tam chỉ đạn thiên bên dưới, Tiêu Hoàng từng bước lùi lại. Nhưng Tô Tín bất tử ấm pháp triển khai mà ra, khí thế dẫn sắt, trước sau quấn quýt lấy hắn không tha. Hơn 10 chiêu qua đi, Tiêu Hoàng trực tiếp bị áp chế tới cực điểm. Không cẩn thận trúng rồi Tô Tín một đạo kiếm khí, làm cho hắn nhất thời một ngụm máu tươi phun ra. Người của Tiêu gia vẻ mặt nhất thời căng thẳng. Tiêu Hoàng thu kiếm sau trích, long ngâm gào thét, nhưng cũng không phải tiến công, mà là phảng phất thần long bãi vĩ bình thường ầm ầm một chiêu kiếm chém ra bước lui Tô Tín. Thân hình của hắn về phía sau lui nhanh, lấy Tiêu Hoàng kiêu ngạo không nói ra được chịu thua hai chữ. Vì lẽ đó hắn cũng chỉ có thể lùi, dùng hành động của chính mình đến biểu thị mình đã thua. Chỉ bất quá hắn không gọi chịu thua, Tô Tín nhưng là không muốn liền như thế buông tha hắn. Thâu Thiên Cung đã bị Tô Tín cầm trong tay, đứng nghiêm, dương cung cài tên, xả. Tiến Minh gào thét, trong nháy mắt xé sách hư không trực tiếp chạy Tiêu Hoàng ngực mà đi. Tiêu Hoàng hai tay ghét ấm, long ngâm gào thét. Một ấm hạ xuống song long hét giận dữ, trực tiếp đem Tô Tín thương tâm tiểu tiến bắn cho nát. Bất quá hắn chặn lại rồi Tô Tín một mũi tên, nhưng cũng không ngăn được Tô Tín mũi tên thứ hai. Song tiến bắn một lượt, kia gào thét tiến tiếng hót che kín Tiêu Hoàng hai lỗ tai. Trong tay hắn Lưu Vân kiếm xẹt qua một vệt cầu vồng, kiếm ảnh phảng phất long hình cùng một nhánh thương tâm tiểu tiến va chạm. Tuy rằng có thể đem kia một mũi tên ngăn lại, nhưng kình khí mạnh mẽ vào thể, Nhưng vẫn là lệnh Tiêu Hoàng lúc này một ngụm máu tươi phun ra. Bất quá Tiêu Hoàng tuy rằng miễn cưỡng ngăn cản mũi tên này, nhưng là còn có mặt khác một mũi tên mang theo gào thét kình phong hướng về Tiêu Hoàng hậu tâm kéo tới. Mũi tên này Tiêu Hoàng không ngăn được, nhưng lúc này một nhánh long hình mũi tên nhưng là bỗng nhiên bắn mạnh mà đến, cùng thương tâm tiểu tiễn va chạm, hai người trên không trung bạo liệt. Tiêu Vô Lãnh cầm trong tay Liệp Long cung lạnh lùng nói: "Này một ván chúng ta thua." Tiêu gia một đám võ giả đều trầm mặc không nói. Làm Tiêu gia thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất, cũng là Tiêu gia thiếu chủ Tiêu Hoàng hiện tại nhưng là thua ở Tô Tín trong tay. Điều này làm cho bọn họ vừa cảm thấy bình thường, lại cảm thấy rất không nên. Cảm thấy bình thường là bởi vì Tiêu Hoàng tuy rằng có đông đảo thân phận vầng sáng ra thân, hơn nữa hắn vẫn là Tiêu thị thiếu chủ, nhưng nếu là luận ở trên giang hồ tiếng tăm, vẫn là Tô Tín càng to lớn hơn. Nhưng cho dù như nhìn chính mình thiếu chủ bại vào Tô Tín tay, bọn họ nhưng cũng vẫn là rất khó khăn tiếp thu. Điều này làm cho bọn họ cảm giác mình dường như tại Tô Tín trước mặt không duyên cớ ai nhất đầu. Kỳ thực bọn họ loại ý nghĩ này đúng là rất bình thường. Cái này cũng là trên giang hồ rất nhiều cường giả rõ ràng có thực lực mạnh mẽ cũng không dám cùng người động thủ nguyên nhân. Danh lợi động lòng người, ai cũng muốn leo lên địa bảng, danh dương giang hồ, nhưng vạn nhất nếu là thua cơ chứ. Ngươi nếu là không cùng nhân giao thủ, vậy ngươi còn có thể bảo trì nguyên đến uy danh, duy trì nhất định cảm giác thần bí. Nhưng ngươi một khi cùng nhân động thủ đồng thời còn thua, vậy coi như thú vị. Liền dường như hiện tại Tiêu Hoàng như vậy, liền ngay cả Tiêu gia người mình đối với hắn đều rất thất vọng. Làm võ giả đến nhất định vị trí kia liền có thể không đồng thủ liền không đồng thủ. Bằng không ngươi thua rồi một hồi, ném nhưng là ngươi trăm phương ngàn kế tích góp hồi lâu uy vọng. Tô Tín này một hồi thắng lợi, nhưng ai cũng biết đón lấy một trận chiến đấu mới là mấu chốt nhất. Ngươi Tô Tín là cường không sai, bất quá ngươi dưới chứng vẫn có thể tìm tới cùng ngươi như thế cường hóa thần cảnh võ giả sao? Mà bọn họ Tiêu gia không giống nhau. chỉ cần là Tiêu gia xuất thân hóa thần cảnh võ giả sẽ không có một cái hạng người phàm tục. Ít nhất cùng ngoại giới những kia môn phái nhỏ xuất thân hóa thần cảnh võ giả so với. Chuyện này quả là chính là khác biệt một trời một vực. Mà Tô Tín dưới chứng nhiều nhất nhưng đều là những kia môn phái nhỏ xuất thân hóa thần cảnh võ giả. Căn bản là không đáng để lo. Về phần hắn cái kia tâm phúc, tạm thay mặt Giang Nam đạo tổng bộ đầu vị trí Lý Phôi. Hắn ngoại trừ là Tô Tín tâm phúc, còn có cái gì khác chỗ gì lạ sao? Hạng người vô danh mà thôi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0557. Tốc độ khủng khiếp. Luận cùng danh tiếng, Lý Phôi ở trên giang hồ xác thực không thế nào lớn, coi như là tại Giang Nam đảo cũng là như thế. Tại Giang Nam đảo nói tới Lý Phôi, đại gia đều sẽ nói hắn là Tô Tín tối tâm phúc thủ hạ, mà không phải Giang Nam đảo chân chính người lãnh đạo. Mà thôi, Lý Phôi đối với Tô Tín trung tâm trình độ, hắn cũng không có hết sức đi thanh trừ sự ảnh hưởng này. Hơn nữa hắn rất ít đối ngoại giới xuất thủ, vì lẽ đó dẫn đến coi như là Giang Nam đảo võ giả cũng đối với hắn khá là xem nhẹ. Hiện tại Tiêu gia chính là như thế nghĩ. Một cái chỉ có thể đành phải với Tô Tín dưới thân hạng người vô danh thực lực có thể mạnh tới đâu. Tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Hoàng, muốn nhìn một chút Tiêu Hoàng chuẩn bị phái ai xuất chiến. Tiêu Hoàng khóe miệng có còn hay không lau đi vết máu. Điều này làm cho hắn kia gương mặt đẹp trai trên có thêm một phần chật vật cảm giác. Tiêu Vô Lãnh đi tới Tiêu Hoàng bên người truyền âm nói. Nhất thời thành bại không tranh cũng được. Coi như hắn ngày hôm nay có thể thắng được ngươi. Nhưng ngươi còn trẻ. Sau đó cũng không phải là không có cơ hội vượt qua. Huống hồ ngươi muốn cùng ngươi so đấu không phải là thực lực của tự thân. Tương lai ngươi trở thành Tiêu gia chi chủ, toàn bộ giang hồ mới là các ngươi đánh cờ địa phương. Tiêu Hoàng là Tiêu gia thiếu chủ, cũng là bọn họ Tiêu gia thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất. Hắn hầu như đã là công nhận Tiêu gia đời kế tiếp người nối nghiệp. Chính vì như thế Tiêu Vô Lãnh mới không muốn nhìn thấy Tiêu Hoàng liền bởi vì trận chiến này mà trở nên thất bại hoàn toàn. Dù sao Tiêu Hoàng từ sinh ra đến hiện tại vẫn luôn là thuận buồm xuôi gió, cũng chưa từng xuất hiện cái gì quá tổn thất nặng nề. Tiêu Hoàng cười cười nói, cửu thúc ngươi phóng tâm, ta Tiêu Hoàng vẫn sẽ không như vậy yếu đuối. Tuy rằng mới vừa bị Tô Tín đánh bại thời điểm Tiêu Hoàng trong lòng rất cảm giác khó chịu. Dù sao hắn là thiên chi kiêu tử, xưa nay đều không có thua quá. Nhưng hắn chỉ dùng thời gian không lâu liền đem cái ý niệm này triệt để từ trong đầu ném ra ngoài. Bởi vì hắn không phải chấp nhất Hà Hưu, mà là Tiêu Hoàng. Nếu là liền điểm ấy đả kích đều không chịu nổi, vậy hắn Tiêu Hoàng cũng hơi bị quá mức phế vật một chút. Tiêu Lăng, ngươi đến xuất chiến. Tiêu Hoàng nói rằng, một tên hơn 30 tuổi tướng mạo phổ thông người thanh niên đứng dậy. Hắn cùng Tiêu Hoàng kỳ thực là nhất đại nhân. Chỉ có điều muốn so với Tiêu Hoàng đại mười mấy tuổi, chính là Tiêu Hoàng biểu ca. Trước mắt những này Tiêu gia hóa thần cảnh võ giả ở trong, bàn về sức chiến đấu cùng kinh nghiệm thực chiến, Tiêu Lăng chính là nhiều nhất một cái. Từ lúc Tiêu Lăng vừa đột phá đến hóa thần cảnh thì hắn liền mai danh ẩn tích đi tới Tây vực 36 quốc chấp hành Tiêu gia bí mật nhiệm vụ. Tây vực 36 quốc chỗ kia nhưng là có không ít chân bảo bị một ít Tây vực tiểu tộc nắm giữ ở trong tay. Trong đó có vài thứ là Tiêu gia cần. Nhưng này chút Tây vực tiểu tộc nhưng là bất hoán. Kết quả là Tiêu gia liền trực tiếp chọn dùng thiết huyết thủ đoạn, trực tiếp phá ra diệt tộc cướp đoạt. Nếu như là đối với Trung Nguyên Võ Lâm Tông Môn, Tiêu gia đương nhiên sẽ không làm như thế. Nhưng đối với Tây vực 36 quốc những kia dị tộc bọn họ nhưng là không nhiều như vậy bận tâm. Đỉnh thiên chính là đổi một cái thân phận che lấp một hồi mà thôi. Đăng ập http://trai.e.qa.tu.net. Để đọc truyện những kia Tây vực tiểu tộc tuy rằng không đáng chú ý, nhưng trong tộc nói thế nào cũng có một vị hóa thần cảnh võ giả tỏa chấn. Tiêu Lăng có thể một mình cưỡi ngựa đi tới Tây vực 36 quốc đối với những kia Tây vực tiểu tộc trực tiếp phá ra diệt tộc, có thể tưởng tượng được sức chiến đấu của hắn đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Bây giờ nghe Tiêu Hoàng để cho mình xuất chiến, Tiêu Lăng khóe miệng lộ ra một tia khát máu ý cười. Trong tay hắn hai cái loan đao ra khỏi vỏ, thân đao trắng bạc, nhưng này lưới dao mặt trên nhưng là nhiễm từng tia huyết sắc. Đây là hắn những kia năm giết chóc sau khi lưu lại dấu vết, đã không cách nào tiêu trừ. Cùng trên người khí thế vô song Tiêu Lăng so với Lý Phôi nhưng là muốn có vẻ tầm thường rất nhiều. Toàn thân áo đen một cái du long kiếm, hắn tự thân khí tức càng bị hắn áp chế tới cực điểm. Những kia so với thực lực của hắn nhược tiên thiên võ giả nếu là cùng Lý Phôi mặt đối mặt, thậm chí không cảm giác được hắn là võ giả. Tiêu Vô Lãnh nhíu nhíu mày, trận chiến này hắn cũng vẫn là có chút không yên lòng. Tiêu Lăng thực lực hắn biết, cùng Tiêu Hoàng như thế, Tiêu Lăng cũng là Tiêu gia thế hệ tuổi trẻ ở trong ít có người kiệt xuất. Bất quá kia Lý Phôi đúng là đơn giản như vậy sao? Tiêu Vô Lãnh nhìn về phía Tiêu Hoàng, lúc này Tiêu Hoàng trên mặt cũng là mặt không hề cảm xúc, trầm mặt không nói. Tiêu Hoàng sẽ không xem nhẹ bất luận người nào. Tuy rằng hắn đã để phía bên mình tối cường Tiêu Lăng xuất chiến, nhưng hắn nhưng là sẽ không xem nhẹ Lý Phôi. Những người khác đều chỉ nhìn thấy Lý Phôi bình thường, nhìn thấy Lý Phôi danh tiếng quá nhỏ. Nhưng bọn họ nhưng là không nghĩ tới, vì sao đương sơ Tô Tín muốn như vậy bồi dưỡng Lý Phôi, thậm chí đem tạm thay mặt Giang Nam đạo tổng bộ đầu quyền bính đều giao cho Lý Phôi. Lý Phôi thực lực làm sao Tiêu Hoàng cũng không biết, nhưng Tiêu Hoàng duy nhất biết đến chính là năng để Tô Tín vừa ý, đồng thời ỷ vì tâm phúc tận tâm bồi dưỡng, khẳng định không phải một cái hạng soàng xính là được rồi. Hai người đồng thời đi ra, Tiêu Lăng trên mặt lộ ra một tia khát máu sát cơ, quanh người hắn huyết sát khí kinh thiên, thậm chí đã sắp muốn đuổi sát Tô Tín. Chính đạo giang hồ rất ít người có thể dưỡng ra một thân mạnh mẽ như vậy huyết sát khí. Dù sao không phải mỗi người đều có thể như Tô Tín như vậy không kiêng kỵ giết chóc. Bất quá Tiêu Lăng không giống. Năm đó hắn tại Tây vực 36 quốc bên kia diệt tộc vô số, tự tay giết chết người có bao nhiêu? Mấy vạn vẫn là mười mấy vạn. Ngược lại Tiêu Lăng chính mình là đếm không hết. Sau đó Tiêu gia không cho hắn đi Tây vực 36 quốc chấp hành nhiệm vụ cũng là nhìn thấy hắn huyết sát khí đã nồng nặc đến cực hạn. Lại như thế xuống có thể sẽ hoàn toàn bị huyết sát khí ăn mòn đến tâm trí. Bọn họ lúc này mới bắt đầu kêu dừng Tiêu Lăng, để hắn tại Tiêu gia tu thân dưỡng tính, không thể lại loạn tạo sát nghiệt. Chỉ có điều sau đó Tiêu Lăng tuy rằng tại Tiêu gia nín nhiều năm như vậy, nhưng trên người hắn huyết sát khí nhưng là vẫn không có yếu bớt bao nhiêu. Trái lại bởi vì quanh năm không có thấy máu, liền ngay cả hắn song đao đều tại phát sinh khát máu đao minh. Hiện tại hắn cùng Lý Phôi một trận chiến nhưng là Tiêu Hoàng tự mình điểm danh. Lần này chính mình song đao hồng nguyệt cuối cùng cũng coi như là có thể nhìn thấy điểm huyết chứ. Nhìn Lý Phôi, Tiêu Lăng khóe miệng lộ ra một tia khát máu ý cười. Ngươi yên tâm đi, chờ sau đó ta ra tay sẽ rất lưu loát, bảo đảm để ngươi không cảm giác được thống. Không cần lo lắng, giết người cắt đầu ta nhưng là chuyên nghiệp. Lý Phôi dùng xem người chết như thế ánh mắt nhìn Tiêu Lăng. Hắn không phải một cái nói nhiều người, đặc biệt tại loại này sắp muốn bắt đầu thời điểm chiến đấu nói loại này phí lời có ý nghĩa gì sao. Ngay ở Tiêu Lăng còn muốn nói cái gì thời điểm, Lý Phôi nhưng là đã động. Phải nói căn bản liền không ai nhìn thấy Lý Phôi động, mọi người chỉ là nhìn thấy một vệt bóng đen né qua. Sau một khắc nguyên bản đứng tại chỗ Lý Phôi hầu như là trong nháy mắt liền ra hiện tại Tiêu Lăng trước mặt. Du long kiếm tiếng xít vang lên, nhưng mũi kiếm nhưng là đã kề sát ở Tiêu Lăng trên cổ. Lúc này sở hữu nhân đều là kinh hãi trợn to hai mắt, liền ngay cả Lục Phiến Môn người cũng là như thế. Đột phá đến hóa thần cảnh sau khi Lý Phôi tuy rằng xuất thủ quá, nhưng ở đối với ninh gia động thủ thì lấy kia ninh gia nhân thực lực căn bản là không cách nào bức ra Lý Phôi toàn bộ lực lượng. Hiện tại đối mặt Tiêu Lăng, Lý Phôi ra tay toàn lực. Này vừa ra tay uy thế nhưng là đem tất cả mọi người tại chỗ đều bị dọa cho phát sợ. Nhân tốc độ dĩ nhiên thật sự có thể đạt đến mức độ này sao? Này đã thoát ly tốc độ phạm vi, quả thực gần giống như thuấn di. Tiêu Lăng trên người tóc gáy nổ lên, cả người đều phảng phất cảm giác được tử thần chính đang đối với mình hô hấp. Hắn hầu như là vận dụng tự thân toàn bộ lực lượng. Lúc này mới đem thân hình thoáng về phía sau thối lui một bước. Tránh thoát Lý Phôi này đoạt mệnh một chiêu kiếm. Tiêu Lăng trong tay song đao Hồng Nguyệt vung lên. Huyết sát khí âm âm bạo phát. Hai đạo hào quang đỏ ngau trực tiếp xé sách trước mặt hắn không gian. Kết quả trước mắt nhưng là liền một bóng người đều không có. Bất quá phía sau một trận cảm giác mát mẻ kéo tới. Tiêu Lăng đã dùng hết toàn lực né tránh. Nhưng Du Long kiếm nhưng là vẫn cứ tại trên người hắn vẽ ra một đạo dữ tợn huyết ngân. Tiêu Lăng điên cuồng giống to lên. Trong tay song đao cuồng vung. Người ở bên ngoài xem ra quanh người hắn không để lại một tia chỗ trống. Nhưng ở Lý Phôi xem ra quanh người hắn nhưng là đều là lỗ thủng. Quỳ Hoa Bảo Điện cùng Tịch Tà Kiếm Phủ có cùng nguồn gốc. Hai người chồng chất mang đến tốc độ có thể nói khủng bố. Lý Phôi lúc này thân hình quả thực còn giống như rượu mị. Mọi người chỉ có thể nhìn thấy Tiêu Lăng quanh thân ánh đao tràn ngập. Huyết sát khí bay lên không. Nhưng một vệt bóng đen chỉ muốn tới gần xuất kiếm. Tiêu Lăng trên người sẽ nhiều một vết thương. Tiên huyết nhất thời bắn tóe mà ra. Sau mười mấy chiêu Tiêu Lăng quanh thân cũng đã là máu me đầm đìa. Hắn muốn chính mình song đao uống máu, kết quả cuối cùng uống máu nhưng là Lý Phôi trong tay Du Long kiếm. Tiêu Vô Lãnh cùng Tiêu Hoàng nhíu chặt mày, bởi vì bọn họ biết chính mình này một ván lại thua. Này Lý Phôi tuy rằng danh điều chưa biết. Nhưng chỉ bằng mượn hắn này phảng phất như rượu mị tốc độ thân pháp, hắn liền có thể ở trên giang hồ dương danh lập vạn. Kết quả là như thế cái cường giả. Hắn dĩ nhiên cam tâm tình nguyện đứng Tô Tín bóng tối bên dưới trở thành hắn tâm phúc. Chuyện như vậy là chẳng ai nghĩ tới. Tiêu Hoàng mặt âm trầm quát lên. Chúng ta chịu thua. Nhưng ở hắn bốn chữ này vẫn không có triệt để hô lên tiếng thì. Lý Phôi trong tay Du Long kiếm nhưng là đã đâm vào Tiêu Lăng cổ ở trong. Ngươi, Tiêu gia mọi người nhất thời quần tình xúc động tới liền muốn cùng Lý Phôi liều mạng. Hóa thần cảnh võ giả bất luận thả ở nơi đó kia khả đều là cao cấp lực lượng. Huống hồ hiện tại Tiêu Lăng còn trẻ như vậy. Tương lai tuyệt đối là có xung kích dung thần cảnh cơ hội. Kết quả hiện tại nhưng là chết ở Lý Phôi trên tay. Điều này làm cho bọn họ làm sao có thể cam tâm. Lý Phôi rút ra Du Long kiếm, chỉ là lạnh nhạt nói. Ngươi gọi chậm. Lời này để ở đây người của Tiêu gia trong mắt tràn ngập lửa giận. Lý Phôi kẻ này tuyệt đối là cố ý. Hắn vừa mới sát Tiêu Lăng một chiêu kiếm ai cũng nhìn thấy. Quả thực rất dễ dàng. Trong nháy mắt đó cũng đã đột phá đến tốc độ cực hạn. Hắn nếu là sử dụng chiêu kiếm này Tiêu Lăng cũng sớm đã chết rồi. Kết quả hiện tại hắn nhưng là chờ Tiêu Hoàng hô lên chịu thua sau mới ra tay giết người. Này không phải cố ý chính là cái gì? Bọn họ đoán không lầm, Lý Phôi như thế làm vẫn đúng là chính là cố ý, hơn nữa chính là Tô Tín thủ ý. Vừa mới tại Lý Phôi lên sân khấu thời điểm Tô Tín cũng đã cho hắn truyền âm để hắn trực tiếp hạ sát thủ. Tiêu gia lẫn vào chuyện này ở trong đến nhưng là cho Tô Tín tạo thành phiền toái không nhỏ. Nếu như hôm nay không cho bọn họ một cách trí nhớ, e sợ tương lai bên trong bọn họ gặp phải loại này chuyện sẽ phải đến nhúng một tay. Tô Tín để Lý Phôi giết Tiêu Lăng chính là muốn nói cho Tiêu gia cùng trên giang hồ những người khác. Muốn nhúng tay ta Tô Tín sự tình có thể. Ta không ngăn cản. Nhưng tiền đề là các ngươi phải làm tốt trả giá thật lớn chuẩn bị. Mặc kệ ngươi là Tiêu gia vẫn là Thiếu Lâm tự. Muốn từ hắn Tô Tín trong tay cướp đồ vật. Không ở lại điểm đánh đổi đến. Làm sao có khả năng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0558. Thanh Liên. Lý Phôi giết Tiêu Lăng. Song phương khí thế nhất thời một mảnh dương cung bạc kiếm có vẻ cực kỳ căng thẳng. Tô Tín cười lạnh nói. Đường đường sáu đại thế gia một trong Tiêu gia lẽ nào không thua nổi sao? Bất quá rất tốt, không thua nổi cũng không liên quan quá mức chiến đấu một hồi tiếp tục dùng quả đấm để nói chuyện. Tiêu Hoàng sâu sắc nhìn Tô Tín một chút, đem một khối có chút cổ điển thanh đồng lệnh bài ném cho Tô Tín, lạnh lùng nói, chúng ta đi. Vừa nhưng đã thua vậy thì không cái gì có thể nói, Tiêu Hoàng cũng không muốn thật sự cùng Tô Tín không nể mặt mũi. Chết rồi một cái Tiêu Lăng, Tiêu Hoàng bên này đã đầy đủ mất mặt. Nếu như hiện tại lại cùng Tô Tín chiến đấu một hồi triệt để không nể mặt mũi, vậy bọn họ Tiêu gia không riêng mất mặt, càng là sẽ tổn thất phần lớn lợi ích. Nhìn thấy người của Tiêu gia rút đi, Ninh Phỉ trên mặt hiển lộ hết vẻ tuyệt vọng. Cho tới giờ khắc này nàng mới là chân chân chính chính tuyệt vọng. Ninh Phong vẫn luôn tại nói cho Ninh Phỉ làm cho hắn đi tìm người của Tiêu gia, người của Tiêu gia nhất định sẽ bảo đảm nàng. Kết quả hiện tại nhưng thành bộ dáng này, người của Tiêu gia tại Tô Tín trước mặt cũng vẫn cứ lùi bước. Cái giang hồ này bên trên căn bản cũng không có cái gọi là người lương thiện. Sở hữu nhân đều tại vì lợi ích của chính mình mà sống. Tô Tín xoay người nhìn Ninh Phỉ. Hiện tại ngươi có thể đem đồ vật giao cho ta sao? Đường Sâm trong mắt lóng lánh xoắn xuýt vẻ, hắn hiện tại cũng không biết chính mình đến tột cùng phải làm gì mới tốt. Là vì Ninh Phỉ đi theo Tô Tín liều mạng. Tuy rằng hắn cùng Ninh Phỉ thời gian chung đụng rất ngắn, nhưng không thể phủ nhận, hắn đối với Ninh Phỉ là thật động tâm quá. Nhưng chính như cùng Tô Tín trước nói tới, hắn không để ý đại cuộc đi bảo đảm Ninh Phỉ. Vậy thì là ích kỷ, là đối với đường môn ích kỷ. Nhưng nếu như hắn khó giữ được Ninh Phỉ, hắn thì lại làm sao có thể mặt đối với nội tâm của chính mình. Chính đang Đường Sâm xoắn xuýt thời điểm do dự, Ninh Phỉ trong mắt nhưng là lộ ra một tia kiên quyết vẻ. Nàng lạnh lùng nói, ta Ninh gia đồ vật coi như là ta chết cũng tuyệt đối sẽ không giao đưa cho ngươi. Dứt lời, nàng dĩ nhiên thả người nhảy một cái trực tiếp từ kia đỉnh núi nhảy xuống. Tô Tín thoáng kinh ngạc một hồi, hắn đúng là không nghĩ tới này Ninh Phỉ vẫn còn có như vậy quả quyết một mặt. Bất quá Tô Tín vẫn là lạnh nhạt nói. Bất quá ở trước mặt ta, ngươi coi như là muốn chết cũng không phải như vậy dễ dàng. Tô Tín thân hình hơi động, đi thẳng tới kia vách núi một bên. Trong lòng bàn tay mạnh mẽ sức hút bộc phát ra. Kia cường hãn chân khí dĩ nhiên trực tiếp đem Ninh Phỉ thân hình hướng lên trên hấp đến. Ninh Phỉ trên mặt lộ ra một tia vẻ kinh hoàng. Lấy cảnh giới của nàng căn bản là không tưởng tượng nổi Tô Tín thực lực đến tột cùng cường hãn đến một cái tình trạng gì. Cho dù cách vài chục trượng, hắn kia cường hãn chân khí cũng là Ninh Phỉ không cách nào chống đối. H.T.T.B.I.N.E.T. Bất quá Ninh Phỉ tử trí đã quyết. Tô Tín giết cả nhà của nàng. Nhưng bọn họ Ninh ra đồ vật, Tô Tín tuyệt đối không thể bắt được tay. Nghĩ tới đây, Ninh Phỉ trực tiếp đem trong lòng giới tử túi vứt xuống núi đáy vực. Nàng dù sao cũng là tiên thiên võ giả. Tại chân khí ảnh hưởng kia giới tử túi cấp tốc trụi lạc. Phía dưới là một con sông lớn. Nếu để cho giới tử túi rơi vào rồi giữa sông, kia khả thật không địa phương tìm đi tới. Tô Tín trao mày trực tiếp từ bỏ Ninh Phỉ, để Ninh Phỉ thân hình cấp tốc trụi xuống. Bất quá lúc này Ninh Phỉ trên mặt nhưng là không có một chút nào sợ hãi vẻ mặt. Trái lại nhưng là lộ ra khoái ý vẻ mặt. Ngươi Tô Tín vì đoạt ta Ninh gia tổ truyền đồ vật hao tổn tâm cơ. Giết người vô số. Kết quả đến cuối cùng ngươi nhưng là vẫn cứ không chiếm được nó. Bất quá lúc này Tô Tín đã đem ánh mắt từ Ninh Phỉ trên người rời. Hắn trực tiếp lấy ra Thâu Thiên Cung. Dương Cung cài tên. Nhất thời Tiến Minh tiếng gào thét mà ra. Trường Tiến mang theo một cái bóng mờ rít gào mà ra. Cấp tốc tâm tích. Tinh chuẩn xuyên qua kia giới tử túi. Cuối cùng dĩ nhiên dù gì thay đổi một phương hướng. Bay lên trên đi. Ninh Phỉ lúc này trong mắt đã tràn đầy tuyệt vọng. Chính mình chính là bính trên tính mạng cũng không cách nào ngăn cản Tô Tín sao. Từ hơn 1.000 trượng vách núi bên dưới trụi lạc. Ninh Phỉ trước mắt một vùng tăm tối. Mà cùng lúc đó thương tâm Tiểu Tiến nhưng là đã mang theo kia giới tử túi bay trở về đến Tô Tín bên người. Cắm ở trước người của hắn. Đường Sâm trợn mắt ngoác mồm nhìn tất cả những thứ này. Hai mắt căm tức Tô Tín. Nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải. Cho dù Tô Tín bức tử Ninh Phỉ, hắn cũng không dám đi hận Tô Tín. hoặc là nói là hắn không có tư cách đi hận Tô Tín. Chính mình liền ngay cả ra tay bảo vệ mình tối nữ nhân yêu mến đều không làm được. Chính mình còn dựa vào cái gì muốn đi hận Tô Tín. Trên mặt mang theo cục hứng vẻ, Đường Sâm hồn bay phách lạc rời đi, Tô Tín nhưng là lắc lắc đầu. Đường môn này nhất đại nhân vật thủ lĩnh xác thực không ra sao. Thực lực trước tiên không nói. Này tâm tính nhưng là quá do dự thiếu quyết đoán một chút. Như là Tiêu Hoàng Hà Hưu chờ nhân bất luận làm việc làm sao. Ít nhất ở trong lòng bọn họ đều có một cái mục tiêu. Vì cái này mục tiêu bọn họ có thể không chừa thủ đoạn nào. Nhưng này Đường Sâm làm việc nhưng là do dự không quyết định. Một mặt muốn cứu mình người yêu. Mặt khác nhưng là nhân vì chính mình nói từ lo lắng gia tộc. Dẫn đến hắn hiện tại bị nội tâm của chính mình săn vặt. Xem ra đường môn này nhất đại gia chủ người thừa kế sợ là phải thay đổi người. Thân là nhất gia chi chủ. Thực lực không đủ có thể. Nhưng nếu là không có quyết đoán. Vậy coi như là một cái gia tộc tai nạn. Đường Sâm đi rồi. Tô Tín đem giới tử túi ở trong đồ vật đều đổ ra. Này thanh đoạn long kiếm cũng ở trong đó. Cùng thôi phán quan cho hắn kia tranh vẽ giống như đúc. Bên trong còn có một chút ninh gia tổ truyền điển tịch. Tô Tín lật qua lật lại cũng không có cái gì thứ hữu dụng. Kỳ thực ngẫm lại rất bình thường. Trong này nếu là thật có bí ẩn gì. Ninh gia này mấy ngàn năm qua không thể không phát hiện được. Trừ phi ninh gia này mấy chục đời người toàn bộ đều là ngớ ngẩn. Này giới tử bên trong túi còn có một chút tạp vật. Bất quá đối với Tô Tín tới nói đã không có tác dụng gì. Hắn liền trực tiếp phân cho thủ hạ mấy người. Lục tục đi tới Tô Tín bên cạnh hỏi. Đại nhân có cần hay không đi phía dưới tìm một chút kia ninh phỉ thi thể. Tô Tín không có vấn đề nói. Đi liếc mắt nhìn cũng được. Bất quá phía dưới chính là một con sông lớn. Ninh phỉ từ ngàn trượng cao vách núi rớt xuống coi như không chết cũng không biết bị sung đi nơi nào. Phỏng chừng là không tìm được người. Lục tục gật gật đầu. Cẩn thận làm đầu. Hắn vẫn để cho mấy chục xanh bộ nhanh dọc theo đường sông đều nhìn một chút. Có hay không kia ninh phỉ thi thể. Mà bên này Tô Tín mục đích đã đạt đến. Hắn liền mang người trực tiếp trở lại Giang Nam đảo chuẩn bị cẩn thận tìm hiểu một chút kia thông thiên đảo sự tình. Tô Tín cảnh giới bây giờ vừa vặn là hóa thần cảnh đỉnh cao. Nếu như kia thông thiên đảo thật sự có thể tăng cường hóa thần cảnh lên cấp dung thần cảnh tỷ lệ. Vậy cho dù là chỉ có một tia tỷ lệ Tô Tín đều đồng ý đi thử nghiệm một phen. Tại Tô Tín đang chuẩn bị đi tới thông thiên đảo thời điểm đã rơi vào rồi giữa sông Ninh Phỉ nhưng là chậm rãi mở mắt ra. Nàng theo bản năng coi chính mình đã chết rồi. Đi tới trong truyền thuyết mơ tào địa phủ. Bất quá sau đó nàng lại cảm giác thấy hơi không đúng. Trước mắt đây rõ ràng là một hang núi bên ngoài còn có thể nghe được trùng minh chim hót. Ninh phỉ chuyển động đầu, nàng bỗng nhiên cảm giác sáng mắt lên bên cạnh nàng dĩ nhiên đứng một tên cô gái mặc áo trắng. Tên này bạch y nữ tử tướng mạo xinh đẹp quả thực không gì tả nổi. Coi như Ninh phỉ là nữ tử trong khoảng thời gian ngắn cũng cảm giác tim đập nhanh thêm mấy phần. Loại này mỹ quả thực không giống nhân gian vẻ đẹp, dường như tiên nữ trên trời rơi vào phàm trần. Có tên này bạch y nữ tử tại, Ninh phỉ phảng phất cảm giác này tối tăm sơn động đều rất giống sáng sủa mấy phần. Nhìn thấy Ninh phỉ tỉnh lại, cô gái mặc áo trắng này bỗng nhiên nhòn miệng cười, nhất tiếu huyên thành. Ngươi tỉnh rồi. Mơ thanh thanh linh dễ nghe, Ninh phỉ thậm chí cảm giác liền thân thể của chính mình đều rất giống nhẹ mấy phần. Gật gù, Ninh phỉ hỏi. Đây là nơi nào? Ngươi là ai? Tên này bạch y nữ tử nhưng cũng không trả lời Ninh phỉ trái lại hỏi. Ngươi trong lòng có hận? Ninh phỉ trầm mặt không nói, nhưng trong lòng là hận ý thao thiên. Tô Tín phá hủy gia tộc của nàng. Giết vẫn yêu nàng sủng nàng Ninh Phong. Ninh phỉ hận không thể đem Tô Tín chém thành muôn mảnh. Bất quá nàng biết chuyện như vậy trên căn bản là không thể. Nàng chỉ là một cách bị phá ra diệt tộc con kiến nhỏ. Mà Tô Tín nhưng là danh chấn một phương. Quyền thế ngập trời tứ đại thần bộ. Nàng muốn báo thù, sợ rằng phải chờ tới đời sau mới được. Cô gái mặc áo trắng kia nhìn ra Ninh phỉ trong mắt ý tứ, nàng không khỏi cười cười nói. nơi trần thế tội ác vô biên. Ngươi hận dựa vào chính ngươi không cách nào chấm dứt. Vào ta thánh giáo, ta đem mang ngươi tan rã thế gian này nguyên tội, trùng kiến chân không ra hương. Không biết ngươi có bằng lòng hay không. Ninh Phỉ không biết cô gái mặc áo trắng kia nói chính là có ý gì, nhưng nàng nhưng là đọc hiểu một điểm. Vậy thì là cô gái mặc áo trắng này có giúp mình báo thù thực lực. Vì lẽ đó Ninh Phỉ không có nửa điểm do dự, nàng trực tiếp gật đầu nói, ta đồng ý. Cô gái mặc áo trắng kia cười cợt, lấy ra một đóa dường như hoàn toàn do lực lượng ngưng tụ mà thành thanh liên. Mặt trên tạm bày đặt từng tia yếu ớt vầng sáng. Bạch y nữ tử đem kia thanh liên đặt ở Ninh Phỉ đỉnh đầu. Kia thanh liên dĩ nhiên dường như có sinh mệnh giống như vậy. Dĩ nhiên trực tiếp chui vào nàng mi tâm, hóa thành một viên lóe sáng thanh liên dấu ấm rơi vào Ninh Phỉ mi tâm, làm cho hắn thanh tú trên mặt bỗng dưng nhiều hơn mấy phần quyến rũ cảm giác. Mặc kệ trước ngươi tên gì, hiện tại tên của ngươi chính là Thanh, Thanh Liên Thanh. Bạch y cô gái nói. Ninh Phỉ hiện tại hẳn là Ninh Thanh, nàng gật gật đầu, đột nhiên hỏi. Kia ngươi tên là gì? Bạch y nữ tử lộ ra một vệt khuyên thành ý cười, nói. Ta tên Bạch Linh. Lúc này Giang Nam đảo nhưng là bởi vì Tô Tín diệt Ninh ra một chuyện tạo thành phong ba không nhỏ. Kỳ thực phong ba cũng không phải là bởi vì Tô Tín diệt Ninh ra gây ra. Dù sao trước Tô Tín nhưng là diệt vài cái Ninh ra loại này cao cấp gia tộc. Hiện tại bỗng nhiên lại diệt một cái cũng không có gì ghê gớm. Nguyên nhân chân chính nhưng là bởi vì Tô Tín cùng Tiêu gia bởi vì Ninh gia việc va chạm. Kết quả cuối cùng nhưng là Tiêu gia bị thiệt lớn. Lưu lại một tên hóa thần cảnh võ giả tính mạng chủ động lui ra. Người trên giang hồ từ trước đến giờ chỉ xem kết quả không hỏi quá trình. Bọn họ chỉ nhìn thấy Tiêu gia tại Tô Tín trước mặt chịu thiệt thoái nhượng. Bọn họ nhưng là không nhìn thấy trong này đến tột cùng có bao nhiêu bận tâm cùng lợi ích gút mắt. Hơn nữa Tiêu Hoàng còn thua ở Tô Tín trong tay. Này làm cho tất cả mọi người đều cảm thán này Tô Tín quả nhiên là cái sau vượt cái trước. Ngày trước tại nhân bảng thời gian Tô Tín tuy rằng ở tại bọn hắn phía dưới. Nhưng hiện tại lên cấp đến hóa thần cảnh. Tô Tín nhưng là nhất phi trùng thiên. Mà Lạc Vũ Sơn Trang chờ tông môn nhưng là vui mừng rất. Vui mừng bọn họ đương sơ không có thấy lời tối mắt lại đi cùng Tô Tín đối nghịch. Bằng không liền ngay cả Tiêu gia đều lựa chọn thoái nhượng, kết cục của bọn họ phỏng chừng sẽ thảm hại hơn. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0559. Thông Thiên Đảo. Giang Nam đảo hoạt động Tô Tín không có quản. Bất quá trải qua việc này sau, Tô Tín tại Giang Nam đảo danh vọng chỉ đã đạt đến 50 vạn. Tiêu gia tại Giang Nam đảo địa vị không cách nào thay thế được. Tô Tín chỉ là để Tiêu gia tạm thời lui bước một lần liền tăng hơn 20 vạn danh vọng chỉ. Quả thực muốn so với Tô Tín diệt vài cách nhị lưu thế lực đều nhiều hơn. Có thể tưởng tượng được Tiêu gia tại Giang Nam đảo danh vọng đến tột cùng có thể đạt đến mức nào. Chỉ có điều hiện tại Tô Tín cũng không tiếp tục suy nghĩ nhiều điểm ấy. Dù sao lấy hắn thực lực bây giờ còn chưa đủ cùng Tiêu gia mặt đối mặt cứng rắn chống đối. Này danh vọng chỉ nhiệm vụ còn muốn tạm thời chờ một chút mới có thể hoàn thành. Trước mắt Tô Tín muốn chuẩn bị chính là này thông thiên đảo vũ khố hành trình. Kỳ thực này thông thiên đảo vũ khố đã có mấy trăm năm lịch sử. Coi như là mở ra cũng đều đã mở ra mấy lần. Trong này đến tột cùng có cái gì cũng sớm đã bị người nghiên cứu rõ rõ ràng ràng. Thông thiên đảo vũ khố bên trong còn lại tài nguyên tu luyện cũng sớm đã bị người chuyển không. Trong đó có giá trị nhất chính là một bộ kỳ quan. Tên là Thiên Hỏa Diệt Thế. Có người nói tại kia thông thiên đảo vũ khố nơi sâu xa nhất. Bên trong kia nơi độc lập bên trong không gian bị người đem ngoại giới một luồng chí cường hỏa diễm di chuyển vào chỗ này bên trong không gian. Thế gian này dị hỏa nhiều đến kinh ngạc. Liền tỉ như kia Nam Man một chỗ núi lửa ở trong liền có một loại màu xanh dị hỏa. Có thể thiêu đốt chân khí. Bất kỳ võ giả tới gần sau khi đều sẽ nhanh chóng bị nó đem toàn thân chân khí thiêu đốt hầu như không còn. Cuối cùng trở thành một phế nhân. mà này thông thiên đảo vũ khố ở trong thiên hỏa nhưng là có xé sách hư không công hiệu. Ở bên ngoài này thiên hỏa coi như là có thể xé sách hư không cũng không có gì ghê gớm. Ngoại giới không gian lực lượng hầu như là trong nháy mắt sẽ đem này thiên hỏa tạo thành thương tổn cho khôi phục. Mà tại kia thông thiên đảo vũ khố ở trong nhưng là không phải vậy. Này thiên hỏa lực lượng quá thịnh. Vũ khố bên trong chỉ là một chỗ độc lập không gian mà không phải như ngoại giới loại kia hoàn chỉnh không gian. Vì lẽ đó khép lại thật chậm. Qua nhiều năm như thế không gian khép lại tốc độ hầu như là cùng thiên hỏa thiêu đốt tốc độ rằng co bình. Cho nên liền hình thành một bộ không gian toái liệt. Thiên hỏa diệt thế cảnh tượng. Đương nhiên chỉ là tiểu hình. Cảnh tượng như thế này ở bên ngoài nhưng là khó khăn nhìn qua. Thiên hỏa diệt thế. Đối với hóa thần cảnh võ giả cảm ngộ thiên địa có chỗ tốt cực lớn. Dung thần cảnh võ giả cần thần dung thiên địa. Đơn giản tới nói chính là cảm ngộ thiên địa chi đạo quý tích vận hành. Như vậy ngươi mới có thể càng thêm hoàn mỹ đi trưởng khống thiên địa này lực lượng. Quan sát này thiên hỏa diệt thế. Đem tự thân nguyên thần dung nhập vào này cảnh tượng ở trong. Liền có thể càng thêm sâu sắc lý giải này thiên địa chi đạo vận hành biến hóa. Dù sao này không gian phá diệt diệt thế kỳ quan ở bên ngoài là căn bản không nhìn thấy. Vì lẽ đó mỗi đến thông thiên đảo lệnh bài khi xuất hiện trên đời mới sẽ có nhiều như vậy võ giả đi tranh đoạt. Bởi vì đã có vô số người quan sát quá này thiên hỏa diệt thế kỳ quan sau có thu hoạch đột phá đến dung thần cảnh. Có coi như là không có thể đột phá đến dung thần. Vậy cũng là có lính ngộ. Ít nhất còn phải nhận được một chút chỗ tốt. Bất quá này quan sát thiên hỏa diệt thế cảnh tượng cũng là có hạn chế. Dù sao đây chỉ là một chỗ tiểu không gian diệt thế dị tượng. Diện tích rất nhỏ. Càng tới gần phía trước lính ngộ liền càng sâu. Càng tới gần mặt sau có khả năng cảm ngộ ra đến đồ vật liền càng ít. Hơn 100 tấm lệnh bài liền có hơn 100 danh hóa thần cảnh bên trên võ giả sẽ tiến vào bên trong. Nhưng chân chính có thể cướp được vị trí thật tốt. Nhưng là chỉ có hơn 30 người. Huống hồ này thông thiên đảo vũ khố mặc dù đối với hóa thần cảnh võ giả tác dụng to lớn nhất. Nhưng cũng không đại biểu dung thần cảnh võ giả thì sẽ không đi vào. Dù sao đến nguyên thần tam cảnh, mỗi một cảnh giới muốn tiến lên trước một bước đều là tương đương khó khăn. Hiện tại có một cơ hội như vậy. Coi như là bọn họ biết rõ này thiên hỏa diệt thế kỳ quan đã đối với mình không nhiều lắm tác dụng. Chỉ do vô bổ. Nhưng bọn họ vẫn như cũ vẫn là lựa chọn tiến vào bên trong. Hơn nữa còn muốn chiếm cứ một cách không sai vị trí. Cứ như vậy tiến vào này thông thiên đảo vũ khố ở trong võ giả nhưng là còn tàn khốc hơn tranh đấu một phen. Cướp trên một chỗ tốt mới được. Bất quá điểm ấy Tô Tín đúng là không cần lo lắng. Lấy thực lực của hắn. Tốt nhất vị trí kia khẳng định có hắn một cái. Thông thiên đảo vũ khố còn có 2 tháng mới sẽ mở ra, Tô Tín khoảng thời gian này nhưng là tại Giang Nam đảo tiềm tu. Nguyên bản hắn tại Thịnh Kinh thành tiềm tu thì liền bị một đống lớn sự vụ sở đánh gãy. Hiện tại Giang Nam đảo sự vụ lớn nhỏ đều có Lý Phôi chờ người đến xử lý. Hắn nhưng là quang phụ trách nhất tâm tiềm tu là có thể. Chuyên cua tôi đốt tệ. Huống hồ Giang Hoài đảo cách Giang Nam đảo rất gần. Đợi được vũ khố chân chính mở ra thời điểm Tô Tín lại chạy tới cũng tới kịp. 2 tháng yên lặng tiềm tu để Tô Tín căn cơ vững chắc không ít. Kỳ thực Tô Tín là rất không thích như vậy khô khan tiềm tu. Cùng loại này bế quan tiềm tu so với. Tô Tín càng muốn cùng nhân sinh tử đấu. Dùng chiến đấu đến đột phá cảnh giới. Bất quá chuyện như vậy là có thể ngộ mà không khát cầu. Dù sao thế gian này không thể có vừa vặn thực lực cao hơn ngươi một chút người cả ngày tìm đến ngươi phiền phức. Cùng ngươi sinh tử đấu trở ngươi đột phá cảnh giới. Huống hồ cuộc chiến sinh tử ở trong sự tình các loại đều có khả năng phát sinh. Ngươi cho rằng ngươi là tại mượn dùng người khác tới đột phá, không biết người khác kỳ thực cũng là tại mượn dùng ngươi đến đột phá. Sinh tử nhất chiến. Đến cùng là một mất một còn vẫn là ta tử ngươi hoạt. Chuyện như vậy nhưng là ai cũng quyết định không được. Coi như là Tô Tín cũng là như thế, dù sao thế gian này không có đồ vật là 100% có thể xác định. Đối với đại đa số võ giả mà nói, bọn họ vẫn là đồng ý đi dùng khổ tu đến đặt vững tự thân căn cơ, tiến lên dần dần đột phá. Như Tô Tín cách làm như thế dưới cái nhìn của bọn họ đã là cấp tiến tới cực điểm. Cho nên đối với Tô Tín hiện tại thành tựu đại đa số võ giả cảm thán kính nể là có. Nhưng không phục hoặc là đố kỵ, còn thật không có mấy cái. Địa bảng chiến tích bãi ở nơi đó. Nếu như ngươi có thể làm được cùng Tô Tín như thế chiến tích mà chưa chết, bảo quản ngươi đột phá tốc độ cũng sẽ dường như Tô Tín bình thường nhanh. 2 tháng thời hạn đã đến, Tô Tín liền bị Lý Phôi chờ nhân cho đánh thức, chuẩn bị xuất phát đi tới Giang Hoài Đảo. Lý Phôi hỏi, đại nhân chúng ta có cần hay không phái người theo? Tô Tín lắc lắc đầu nói, không cần, ta tự mình đi là có thể, Giang Nam Đảo lục phiến môn lực lượng vẫn là không cần quá giới tuyệt vời. Giang Nam Đảo là Tô Tín phạm vi thế lực, nhưng tương tự hắn cũng là tứ đại thần bộ một trong. Hắn hiện tại dẫn dắt Giang Nam Đảo người đi tới Giang Hoài Đảo tổng bộ đầu Vũ Nguyên Xuân địa bàn. Đây chính là hỏng rồi quy củ. Trắng trợn đánh hắn mặt. Tại lục phiến môn bên trong, truy phong tuần bổ hoặc là tập sự mật thám tự nhiên là có thể chung quanh loạn cuống. Mà khi địa bộ khoái cũng đều phải muốn làm đến phối hợp mới được. Nhưng nếu như là một cách nào đó đạo lục phiến môn bộ khoái bộ đầu tự ý vi phạm. Này nhưng là thành khiêu khích. Quả thực chính là hỏng rồi lục phiến môn quy củ. Tô Tín là một cái rất giảng quy củ người. Hắn cùng Vũ Nguyên Xuân tuy rằng có hiềm khích. Nhưng sẽ không bởi vậy hỏng rồi quy củ. Vì lẽ đó lần này một mình hắn lấy tứ đại thần bộ thân phận đi liền có thể. Lý Phôi chờ nhân vẫn là không nên cử động tuyệt vời. Bằng không bọn họ nhưng là sẽ bị toàn bộ lục phiến môn bài xích. Giang Hoài Đảo lân cận Giang Nam Đảo, lấy Tô Tín cước lực chỉ dùng 4-5 ngày thời gian liền đến Giang Hoài Đảo. Giang Hoài nhiều thủy lộ đường sông. Võ lâm thế lực đa dạng. Nhưng cũng chỉ có không có hàng đầu võ lâm thế lực ở trong đó. Bất quá nếu là bởi vậy coi thường Giang Hoài Đảo này nhưng là 10 phần sai. Giang Nam Đảo tuy rằng không có hàng đầu thế lực, nhưng cũng là có Tam Giang Thủy Bộ Tổng Minh tại. Tam Giang Thủy Bộ Tổng Minh thống lĩnh Giang Hoài Đảo to to nhỏ nhỏ mấy trăm bang phái. Trong đó càng là có vài cái nhất lưu thế lực đồng ý kết minh với nhau. Có thể nói Tam Giang Thủy Bộ Tổng Minh lực lượng có thể bao quát toàn bộ Giang Hoài Đảo 8/10 võ lâm thế lực. Tuy rằng cái này liên minh trong ngày thường không lộ ra ngoài. Bất quá một khi chân chính bùng nổ ra toàn bộ thực lực. Kia khả là đủ khiến hàng đầu thế lực cũng vì đó hoảng sợ lực lượng. Có người nói Giang Hoài Đảo Tổng Bộ đầu Vũ Nguyên Xuân cũng là bởi vì cùng Tam Giang Thủy Bộ Tổng Minh chủ, Lăng Vân Đao, Long Thiên Khiếu chính là kết bái huyên đệ, vì lẽ đó lúc này mới ngồi vững vàng này Giang Hoài Đảo Tổng Bộ đầu vị trí. Mỗi lần đến Thông Thiên Đảo lúc xuất thế, Giang Hoài Đảo đều là náo nhiệt nhất. Cho dù Thông Thiên Đảo lệnh bài đã bị tranh đoạt hết, nhưng vẫn là có không ít trong chốn võ lâm nhân đến đây quan sát. Đương nhiên phần lớn đều là một ít ngày kia cùng tiên thiên cảnh giới võ giả. Những người này cũng là thuần túy là xem cái náo nhiệt mà thôi. Đối với bọn hắn tới nói, đời này có thể nhìn thấy nhiều như vậy hóa thần cảnh võ đạo tông sư tình cảnh có thể không mấy lần. Huống hồ lệnh bài kia tuy rằng bị cướp hết, nhưng ở tiến vào Thông Thiên Đảo thời gian khẳng định còn có thể có một phen tranh cướp. Lúc trước Thông Thiên Đảo chi tranh thì cảnh tượng Tô Tín không nhìn thấy, bất quá nói vậy là kịch liệt vô cùng. Hơn 100 tấm lệnh bài. Trong này khẳng định có một phần rơi vào rồi những kia không có bối cảnh hoặc là thực lực khá thấp hóa thần cảnh võ giả trong tay. Chờ đến tiến vào Thông Thiên Đảo vũ khố trước. Những người này lệnh bài trong tay nhưng là thành những người khác tranh đoạt đối tượng. Đến thời điểm thiếu không được một phen long tranh hổ đấu. Giang Hoài Đảo Nhạn Minh Hồ trước đã tụ tập không ít võ giả. Đương nhiên phần lớn đều là một ít ngày kia cùng tiên thiên cảnh giới võ giả xem trò vui. Đếm lấy lui tới một ít hóa thần cảnh võ đạo tông sư. Nhìn lần này có tư cách tiến vào Thông Thiên Đảo vũ khấu người đến cùng có cách nào. Ba Sơn Kiếm Phái Đại trưởng Lão La Đan, Tam Giang Thủy Lục Phó Minh Chủ, Tu La Đao. Hàn Bân, Long Hổ Đạo Môn Thanh Dương Tử, Như Nam Thượng Quan Thị, Cửu Minh Kiếm, Thượng Quan U, Trà Trà, lần này thông thiên đảo mở ra lai lịch đại người tuy nhiên không ít a. Một tên giang hồ phong môi trà trà cảm thán. Làm bọn họ nghề này đầu tiên chính là muốn đem nhãn tình đánh bóng. Các đại thế lực hóa thần cảnh tồn tại ít nhất muốn làm đến một chút nhìn qua liền có thể nhận ra thân phận đến mới được. Những này các đại thế lực hóa thần cảnh võ giả đừng động ở trên giang hồ uy danh làm sao. Ít nhất tại những kia tầm thường tán tu võ giả trong mắt. Nhưng đều là cao cao không thể với tới tồn tại. Ô, là Giang Hoài Đạo tổng bộ đầu. Liệt Nhật Nguyên Long. Vũ Nguyên Xuân đến rồi, trên tay hắn lệnh bài tuy nhiên không ít, lần này lại mang đến tứ, năm tên bộ đầu lại đây. Vũ Nguyên Xuân thân là dung thần cảnh võ giả. Hắn đến nhất thời gây nên một đám người chú ý. Đồng thời còn có người quay về Vũ Nguyên Xuân lộ ra một tia phẫn hận vẻ. Những người này đều là không có cướp được kia thông thiên đảo lệnh bài võ giả. Nhưng vấn đề là Vũ Nguyên Xuân cướp được lệnh bài nhưng là có chút quá nhiều rồi. Hắn bản thân liền là Giang Hoài Đạo tổng bộ đầu. Cận Thủy Lâu Thai Tiên Đắc Nguyệt. Mỗi lần thông thiên đảo lệnh bài xuất thế, hắn ít nhất đều có thể cướp được 10 phối tà hữu. Trong đó một nửa bị hắn để dùng cho thủ hạ của chính mình làm tưởng thưởng. Mà nửa kia nhưng là bị hắn dùng để làm lấy lòng. Điều này làm cho những kia một tấm lệnh bài đều không cướp được võ giả nhưng là phẫn hận vô cùng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0560. Điểm đáng ngờ. Vũ Nguyên Xuân mang theo một đám vũ lục phiến môn võ giả tới đây, Tam Giang Thủy Lục Phó Minh Chủ. Tu La Đao. Hàn Bân cũng là lập tức xẹp tới, hỏi. Vũ Huynh, lần này ngươi cũng chuẩn bị tiến vào bên trong lại quan sát một phen kia thiên hỏa diệt thế cảnh tượng sao? Tu La Đao. Hàn Bân vẫn là hóa thần cảnh đỉnh cao tu vi. Chỉ kém tới cửa một cước liền có thể đột phá đến hóa thần cảnh. Vì lẽ đó hắn mới cần muốn đi vào này thông thiên đảo vũ khố ở trong tu luyện. Mà Vũ Nguyên Xuân nhưng là đã đến dung thần cảnh rất nhiều năm. Hơn nữa trước hắn liền vẫn đảm nhiệm Giang Hoài Đạo tổng bộ đầu. Này thông thiên đảo vũ khố hắn cũng đã tiến vào bên trong mười mấy lần. Hiện tại còn đi vào. Này thuần túy chính là lãng phí. Vũ Nguyên Xuân cười ha hả nói. Mỗi chân lại tiểu cũng là thịt. Ngươi cũng biết. Đến chúng ta loại này cấp bậc mỗi đột phá một bước đều cần cơ duyên cực lớn cùng cảm ngộ. Ta cũng chẳng còn cách nào khác, lúc này mới muốn lại tiến vào này thông thiên đảo vũ khố ở trong thử vận may. Hàn Bân lén lút bĩu môi, câu nói như thế này hắn là tuyệt đối không tin. Đều nhìn mười mấy lần ngươi còn có thể có cái gì đột phá. Bất quá hắn cũng không có hỏi nhiều. Vũ Nguyên Xuân là bọn họ tổng minh chủ Long Thiên Khiếu kết bái huyên đệ. Nhưng không phải là hắn Hàn Bân kết bái huyên đệ. Tam Giang Thủy Bộ Tổng Minh nói đến cũng chỉ là một cách liên minh mà thôi. Đại gia từng người đều có từng người lợi ích. Cũng đều có từng người quan hệ. Lẫn nhau trong lúc đó vẫn là không cần lo đến quá rộng cho thỏa đáng. Vì lẽ đó Hàn Bân chỉ là cùng Vũ Nguyên Xuân Hàn Huyên hai câu liền trực tiếp rời đi. Mà lúc này Tô Tín cũng đã đến Nhạn Minh Hồ nơi này, nhưng là gây nên ở đây võ giả một trận chấn động. Nói đến ở đây đông đảo võ giả ở trong Tô Tín tiếng tăm vẫn đúng là xem như là to lớn nhất một cái. Coi như là dung thần cảnh võ giả ở trên giang hồ danh tiếng đều không có Tô Tín làm đến đại. Nhìn thấy Tô Tín đến đây, Vũ Nguyên Xuân trong lòng quả thực hãy cùng ăn con ruồi như thế buồn nôn. Hắn vừa nghĩ tới đương sơ tại tranh cướp tứ đại thần bộ vị trí thì chính mình còn dương dương tự đắc cho rằng này tứ đại thần bộ vị trí khẳng định là chính mình. Chính ở chỗ này đi thu mua lòng người. Kết quả trong nháy mắt thánh chỉ hạ xuống. Vị trí này lại bị hắn làm sao cũng không tưởng tượng nổi Tô Tín đoạt đi. Vừa nghĩ tới khi đó cảnh tượng, Vũ Nguyên Xuân hiện tại đều hận không thể giết Tô Tín. Này phỏng chừng là hắn đời này nhất là mất mặt một lần. Hơn nữa hắn mơ ước tứ đại thần bộ vị trí nhưng là rất lâu. Thật vất vả có một cơ hội. Kết quả nhưng là bại bởi Tô Tín cái này hậu bối. Chỉ có điều chuyện bây giờ đã thành chắc chắn, nói thêm nữa cũng là vô dụng. Vì lẽ đó hắn cho dù trong lòng đem Tô Tín căm ghét tới cực điểm, cũng nhưng vẫn là đối với hắn khuôn mặt tươi cười đón lấy. Cười ha hà nói, không nghĩ tới dĩ nhiên lại ở đây nhìn thấy Tô Đại Nhân. Theo ta được biết Tô Đại Nhân ngươi thật giống như mới đột phá hóa thần cảnh không bao lâu chứ. Lẽ nào hiện tại cũng đã chạm tới dung thần cảnh biên giới. Thù hận là thù hận. Quy củ là quy củ. Ít nhất hiện tại bọn họ đều là lục phiến môn người. Nếu như ở trước mặt người ngoài không nể mặt mũi, kia thuần túy chính là tại ném lục phiến môn mặt. Tô Tín cũng là cười ha hả nói, Vũ Đại Nhân thân là dung thần cảnh võ giả, hẳn phải biết dung thần cảnh là không thể như vậy dễ dàng đột phá. Ta ở đây cũng chỉ là muốn tìm cơ duyên mà thôi. Hai người lá mặt lá trái hàn huyên vài câu liền trực tiếp tách ra. Lúc này Vũ Nguyên Xuân phía sau một tên hóa thần cảnh võ giả hỏi, Đại Nhân, này Tô Tín tại sao có thể có lệnh bài tại? Là ai cho hắn? Bọn họ đều là Vũ Nguyên Xuân tâm phúc. Coi như Tô Tín chính là tứ đại thần bộ một trong. Nhưng bọn họ đối với Tô Tín vẫn cứ không có nửa phần kính nể. Thật giống như là Lý Phôi cùng Hoàng Bình Thành như vậy. Bọn họ đều là Tô Tín chân chính đáng tin tâm phúc. Chính là Thiết Ngạo đến rồi nói chuyện đều không có Tô Tín hữu hiệu. Vũ Nguyên Xuân lạnh nhạt nói. Phải biết hiện tại Tô Tín nhưng là tứ đại thần bộ. Lấy hắn tại Giang Nam đảo uy thế, muốn làm ra một viên thông thiên đảo vũ khố lệnh bài còn không đơn giản. Tên kia hóa thần cảnh võ giả trần chờ nói, nhưng là đại nhân kia Tô Tín tới đây sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta lần này kế hoạch. Vũ Nguyên Xuân sắc mặt hơi âm trầm một chút, lại chính xác kế hoạch cũng khó tránh khỏi sẽ có ngoài ý muốn. Thật giống như lần này như thế, Vũ Nguyên Xuân là thật sự không ngờ tới Tô Tín sẽ đến này. Vì lẽ đó điều này cũng làm cho hắn kế hoạch ở trong xuất hiện một chút biến số. Trầm ngâm chốc lát, Vũ Nguyên Xuân lạnh lùng nói, Tô Tín đến vậy liền đến, chúng ta cũng không thể ngăn cản hắn tiến vào thông thiên đảo vũ khố bên trong. Bằng vào chúng ta tại tiến vào vũ khố sau ngàn vạn phải khiêm tốn cẩn thận. Chỉ cần hắn không đến trêu chọc chúng ta, chúng ta cũng không nên đi trêu chọc kia Tô Tín. Còn lại Vũ Nguyên Xuân tâm phúc thủ hạ đều gật gật đầu. Dù sao Tô Tín thực lực bãi ở nơi đó, bọn họ điên rồi mới sẽ đi trêu chọc Tô Tín. Bọn họ không muốn đi trêu chọc Tô Tín, không biết Tô Tín lúc này lại là đối với Vũ Nguyên Xuân hơi kinh ngạc. Theo lý mà nói hiện tại Vũ Nguyên Xuân tiến vào thông thiên đảo vũ khố bên trong căn bản cũng không có chút nào tác dụng đều không có. Quả thực chính là lãng phí. Hắn tải lên cấp dung thần cảnh sau đã rất ít tiến vào này thông thiên đảo vũ khố bên trong. Nhưng lần này hắn còn nhất định phải mang người tiến vào bên trong làm gì. Như thế một cái cơ hội thật tốt hắn nếu là lưu cho thủ hạ của chính mình vẫn có thể thu mua lòng người. Kết quả hắn nhưng là nhất định phải chính mình lãng phí đi. Này không phải là Vũ Nguyên Xuân người như thế có thể làm ra đến sự tình. Chỉ có điều hiện tại Tô Tín đối với tất cả những thứ này chỉ là hơi có chút hoài nghi mà thôi. Vì lẽ đó hắn cũng chỉ là đem những này hoài nghi đặt ở trong lòng. Dù sao đối với hiện tại Tô Tín tới nói, tiến vào thông thiên đảo vũ khố bên trong tìm kiếm lên cấp dung thần cảnh cơ duyên mới là quan trọng nhất. Phần lớn võ giả cũng đã đến đông đủ. Người mạnh nhất hầu như đều là đứng vị trí phía trước nhất trên. Đương nhiên bao quát Tô Tín cũng là như thế. Mà mặt sau một ít thực lực yếu kém võ giả còn tại đối với này thông thiên đảo vũ khố lệnh bài khi đến tranh cướp. Đợi được này thời khắc cuối cùng, mọi người lúc này mới đều yên tĩnh lại. Giữa trưa thập phần, toàn bộ Nhạn Minh Hồ bắt đầu sôi vọt lên. Hồ nước hướng về bên bờ rít gào mà đến. Tô Tín trước người mạnh mẽ chân khí bạo phát, trực tiếp phân thủy mà đứng. Những kia mạnh mẽ dòng nước liền y phục của hắn đều thấp không xong. Còn lại hóa thần cảnh võ giả cũng hầu như đều là như vậy. Chỉ có một ít tiên thiên cùng ngày kia võ giả không có mãnh liệt như vậy chân khí. Tại này sóng biển bên dưới cũng chỉ có thể tránh lui. Theo sóng lớn lăn lộn, Nhạn Minh Hồ trung tâm bỗng nhiên bay lên một tòa hơn 300 trượng tả hữu tiểu đảo đến. Mặt trên mang theo dưới nước trầm tích vật. Trên đảo còn có từng tòa bia đá. Mặt trên điêu khắc cổ điển huyền ảo phù văn. Hơn nữa kia trên tấm bia đá liền có một tòa sảnh cùng Tô Tín bắt được lệnh bài xứng đôi. Bắt được lệnh bài, võ giả vội vội vã vã đạp thủy mà đi. Dược đến kia phía trên hòn đảo nhỏ. Đem lệnh bài của chính mình đặt ở bia đá kia trong sảnh. Nhất thời một đạo ánh vàng lóng lánh. Người võ giả kia cùng bia đá lập tức biến mất không còn tăm hơi. Trực tiếp liền bị truyền tống đến vũ khố bên trong. Làm như vậy trên căn bản đều là lần thứ nhất tiến vào thông thiên đảo vũ khố võ giả, có vẻ đều có chút nóng này. Những kia có kinh nghiệm võ giả hoặc là thực lực mạnh mẽ võ giả nhưng là có vẻ du rất sành sỏi. Chút nào đều không vội vã. Thông thiên đảo vũ khố bên trong thiên hỏa diệt thế cảnh tượng còn chưa mở ra. Mà vũ khố bên trong những vật khác cũng gần như đều bị chuyển hết rồi. Vì lẽ đó hiện tại đi vào cũng vô dụng. Cũng chiếm trước không tới tiên cơ. Ngược lại đợi được kia thiên hỏa diệt thế kỳ quan mở ra thời điểm hay là muốn có một phen tranh cướp. Cũng là lấy thực lực làm đầu. Tô Tín cũng lấy ra lệnh bài theo mọi người tiến vào trong đó. Trốn vào không gian bên trong. Chờ hắn vừa mở mắt sau trước mắt dĩ nhiên là một mảnh chỉnh tề cung điện lầu các. Đối với này thông thiên đảo vũ khố Tô Tín tại đi vào trước cũng là tỉ mỉ giải quá. Chỗ này to nhỏ cùng đại chu kia Côn Luân bí cảnh kỳ thực không chênh lệch nhiều. Còn nhỏ hơn một điểm. Bất quá trong này nhưng là đã từng thông thiên tông vũ khố vị trí. Tương đương với thiếu lâm tự tàng kinh các. Chính là trọng yếu nhất địa điểm. Quanh năm đều có tông môn cường giả thủ hộ. Trong này kiến trúc cũng đều là năm đó thông thiên tông người xây dựng. Bọn họ thậm chí đều đem chỗ này xem là thứ hai tông môn căn cứ đến phát triển. Chỉ tiếc đến cuối cùng nhưng cũng vẫn cứ khó thoát tông môn diệt hạ tràng. Hiện tại trên giang hồ môn phái thế gia to to nhỏ nhỏ gộp lại căn bản là đếm không hết. Bất quá cho dù nhiều như vậy thế lực. Có vạn năm trở lên truyền thừa lại có bao nhiêu thiếu cái. Hai cái tay đều có thể đếm được, này vẫn là tính cả lãnh đời tam tộc sau toán ra đến. Tới chỗ này sau Tô Tín không có dừng lại, mà là trực tiếp hướng về chỗ này không gian độc lập tối đông phương mà đi. Dựa theo trong tài liệu từng nói, nơi đó chính là thiên hỏa diệt thế vị trí. Mà cùng lúc đó, Vũ Nguyên Xuân đám người đi tới chỗ này không gian sau nhưng là không có lập tức đi tới thiên hỏa diệt thế kia xứ sở tại. Mà là để thủ hạ hắn bốn người cầm một viên màu đỏ thắm viên châu đi tới này không gian bốn cái phương hướng sắp đặt. Vũ Nguyên Xuân nhưng là tại chỗ này không gian tối trung ương nơi cắn phá ngón tay, trên đất họa ra một bộ kỳ dị phù văn. Tuy rằng hắn họa ra phù văn có chút khó chịu. Nhưng cũng nắm giữ kỳ dị nào đó lực lượng thâm nhập chỗ này bên trong không gian. Làm xong tất cả những thứ này sau, Vũ Nguyên Xuân lẩm bẩm nói. Bạch Liên giáo, hy vọng các ngươi không có gạt ta. Không phải vậy các ngươi Bạch Liên giáo tại giang hoài đảo thế lực ngầm thế lực. Liền đều không có tồn tại cần phải. Vũ Nguyên Xuân giã tâm luôn luôn đều rất lớn. Bằng không đương sơ hắn cũng sẽ không tiên cùng Phương Cửu Nguyên tranh cướp tứ đại thần bộ vị trí. Sau đó lại cùng Tô Tín như thế một cái tiểu bối tranh cướp vị trí này. Chỉ có điều rất đáng tiếc tạo hóa trêu người. Năm đó hắn không chỉ bại bởi Phương Cửu Nguyên. Hiện tại liền Tô Tín như thế một cái tiểu bối đều không đấu lại. Vì lẽ đó Vũ Nguyên Xuân rất không cam tâm. Hắn gia nhập lục phiến môn thời gian dài như vậy. Vì lục phiến môn lập qua bao nhiêu công lao, lưu qua bao nhiêu huyết hãn, toàn bộ đại chu 49 đạo còn có thể tìm tới một người so với giang hoài đạo càng thêm an ổn một đạo sao. Vì lẽ đó Vũ Nguyên Xuân cực kỳ không cam lòng. Nếu ngươi lục phiến môn không cách nào cho ta, vậy ta liền chính mình đi lấy. Coi như vì thế muốn đánh đổi một số thứ cũng sẽ không tiếc. Tứ đại thần bộ vị trí Vũ Nguyên Xuân không có bắt được hắn không thèm khát. Nếu như hôm nay hắn kế hoạch thành công, như vậy hắn liền dương thần có hy vọng. Thậm chí muốn so với thiết chiến cùng Phương Cửu Nguyên chờ nhân càng nhanh hơn tấn thăng dương thần cảnh. Đến thời điểm một cái tứ đại thần bộ vị trí vẫn có thể thỏa mãn hắn sao? Tuy rằng Vũ Nguyên Xuân không nghĩ tới muốn cùng Thiết Ngạo đi tranh cướp này lục phiến môn tổng bộ đầu vị trí. Hắn nếu là thật lên cấp đến dương thần cảnh, Lục phiến môn ít nhất vì hắn đan liệt ra một cái ngự trì ở tứ đại thần bộ bên trên vị trí đều là có thể chứ. Nghĩ như vậy, Vũ Nguyên Xuân khóe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười đến. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0561. Thiên hỏa diệt thế. Lúc này thông thiên đảo ngoại, phần lớn hóa thần cảnh võ giả hầu như cũng đã tàn đi. Ngược lại bọn họ 12 tại thời khắc cuối cùng cũng không có đoạt đến kia thông thiên đảo lệnh bài. Lại ở lại lại có ý gì? Một ít không có việc gì tán tu võ giả đúng là còn ở lại đây nhìn náo nhiệt. Muốn nhìn một chút những này tiến vào thông thiên đảo bên trong các cường giả đến tột cùng có thể có mấy cái sẽ đột phá. Bất quá lúc này một tên cô gái mặc áo trắng nhưng là mang theo một tên tướng mạo thanh tú nữ tử hướng về thông thiên đảo phương hướng đi tới. Làm cho ở đây ánh mắt của mọi người đều không tự chủ được hướng về nàng trông lại. Tất cả mọi người tại chỗ đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Những người này xưa nay cũng không dám tưởng tượng. Thế gian này dĩ nhiên thật sự sẽ có người Mỹ thành bộ dáng này. Cô gái mặc áo trắng này tướng mạo tuy rằng nghiêng nước nghiêng thành. Nhưng nếu là chỉ bằng vào tướng mạo nàng vẫn sẽ không để ở đây một số võ giả đều thất thố. Võ giả tu luyện võ đạo. Tâm trí cứng cỏi. Một số võ giả thậm chí tại võ đạo đại thành trước không gần nữ sắc. Thậm chí ngay cả sinh hoạt trên hưởng thụ đều không đi trải nghiệm. Cả ngày bên trong quá như khổ hạnh tăng. Vì lẽ đó phàm tục tướng mạo cho dù lại đẹp, nhưng muốn để những võ giả này thất thố vẫn còn có chút khó khăn. Có thể tạo thành hiện tại tình huống như thế. Kia liền chỉ có một cái khả năng. Vậy thì là tên này cô gái mặc áo trắng ảo thuật đã đến một cách đăng phong tạo cực trình độ. Có thể tại trong lúc bất chi bất giác ảnh hưởng đến những võ giả này tâm thần. Để bọn họ sản sinh si mê. Một ít thực lực mạnh mẽ hóa thần cảnh võ giả tại ngắn ngủi mê hoặc sau khi cũng đã tỉnh táo. Trong mắt lộ ra sâu sắc vẻ kiêng dè. Có thể làm cho những này hóa thần cảnh võ giả đều mê muội ở trong đó. Cô gái mặc áo trắng này ảo thuật nên mạnh đến cỡ nào? Lẽ nào nàng là huyễn ma đạo người? Chỉ có điều huyễn ma đạo thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất chính là Thiên Diện Ma Nữ, Doãn Tịch Tuyết. Nhưng cô gái này dáng dấp cùng Doãn Tịch Tuyết nhưng là không giống nhau, nàng đến cùng là ai? Lúc này một tên tiên thiên thần cung cảnh võ giả bởi tâm trí không kiên. Trong mắt si mê vẻ càng ngày càng đậm. Cuối cùng dĩ nhiên không khống chế được động tác của chính mình. Hướng về cô gái mặc áo trắng kia nhào tới. Lúc này cô gái mặc áo trắng kia nhưng là nhẹ nhàng nở nụ cười. Quyến rũ khuyên thành. Một tia nhẹ nhàng chân khí ba động truyền đến. Tên kia thần cung cảnh võ giả lúc này dừng lại ở nơi đó. Thân hình không nhúc nhích. Nhưng lúc này trên người hắn nhưng là giấy lên rượu dị bạch sắc liệt diễm trực tiếp đem triệt để thiêu cháy thành một đống cho tàn. Quá trình này chỉ dùng trong nháy mắt thời gian, sắp tới để bọn họ đều không phản ứng kịp. Cô gái mặc áo trắng kia khẽ cười nói. Ngươi trong lòng dục vọng quá nhiều. Vì lẽ đó không ngăn được bạch liên nghiệp hỏa tinh chế. Không bằng sớm đăng cực nhạc. Tương lai sống lại chân không ra hương. Miễn đi thế gian nhiều giống như buồn phiền. Vừa nghe đến nàng lời này. Mọi người ở đây nhất thời đánh run lên một cái. Một tên trong đó hóa thần cảnh võ giả bỗng nhiên kinh thanh. Bạch liên nghiệp hỏa. Ngươi là bạch liên giáo người. Mọi người ở đây nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh trong mắt tràn ngập vẻ kiêng dè. Bạch liên giáo tồn tại bất kể là đối với chính đạo vẫn là ma đạo tới nói đều là một cái cấm kỵ. Trên căn bản không có ai sẽ thích bọn họ. Bởi vì đám người này chính là một đám từ đầu đến đuôi kẻ điên. Cô gái mặc áo trắng kia khẽ cười nói. Đúng đấy, ta tên Bạch Linh, bất quá các ngươi có một chút nói sai, là Bạch Liên Thánh Giáo, không phải Bạch Liên Giáo. Bạch Linh cười lên thập phần cảm động, dường như tiên tử trên trời giống như vậy, nghiêng nước nghiêng thành. Nhưng mọi người nhưng là chút nào đều không có cái cảm giác này. Bởi vì bọn họ biết, nữ nhân này không phải là cái gì tiên tử, mà là từ đầu đến đuôi ma nữ. Huyễn ma đạo thánh nữ tuy rằng cũng bị người gọi là ma nữ, nhưng cùng này Bạch Liên giáo người so sánh nhưng là không tính là gì. hiện tại cái này gọi là Bạch Linh nữ nhân công khai xuất thế. Kia thân phận của nàng tự nhiên không cần hoài nghi. Nàng khẳng định chính là này nhất đại Bạch Liên giáo thánh nữ. Mà Bạch Liên giáo thánh nữ xuất thế, vậy coi như đại diện cho Bạch Liên giáo cũng phải xuất thế. Đây chính là một cái chấn động giang hồ đại sự. Mấy chục năm trước chiến loạn thời gian, Bạch Liên giáo ra đến khuấy gió nổi mưa. Kết quả nhưng là bị chính đang quật khởi Đại Chu Triệt để trọng thương. Mấy chục năm không dám ở trên giang hồ lộ diện. Mà còn lại cửu ngục tà ma gần như cũng là như thế, bị các đại võ lâm tông môn liên thủ áp chế. Mấy chục năm qua thiên hạ thái bình, không chống chơn là trên giang hồ các đại võ lâm tông môn tươi tốt. Liền ngay cả đương sơ những kia ma đạo tông môn cũng đều đã khôi phục nguyên khí, chuẩn bị lần thứ hai ra đến khuấy gió nổi mưa. Bất quá vừa nghĩ tới trong này vẫn còn có Bạch Liên giáo, chúng lòng người chung liền có chút sợ hãi. Không phải là bởi vì bọn họ nhát gan, mà là Bạch Liên giáo bang này yêu nhân lực phá hoại quá lớn. Chuyện này quả thật chính là một quần người điên nhân vật. Bạch Linh không có đi quản những người kia, mà là mang theo Ninh Thanh dùng lệnh bài trực tiếp tiến vào thông thiên đảo vũ khố ở trong. Ninh Thanh nghi ngờ nói, thánh nữ điện hạ, chúng ta tới đây bên trong làm gì? Bạch Linh cười nói, ngươi không phải là muốn báo thù sao? Chỉ có điều thực lực của ngươi quá thấp, thiên phú cũng quá kém. Muốn báo thù, đời này căn bản cũng không có khả năng. Ninh Thanh ánh mắt nhất thời trở nên ảm đạm rồi rất nhiều. Nàng biết Bạch Linh nói chính là sự thực. Nàng tuy rằng trong lòng đối với Tô Tín hận ý thao thiên, nhưng kỳ thực nàng cũng biết nếu là bằng vào bản thân nàng, nàng vĩnh viễn cũng không cách nào đuổi theo Tô Tín. Bạch Linh nói, vì lẽ đó ta vì ngươi gieo xuống ta Bạch Liên Thánh giáo Thanh Liên hạt mầm. Chỉ cần để Thanh Liên thành công tại bên trong cơ thể ngươi mọc rễ nảy mầm, ngươi liền có thể kế thừa ta Bạch Liên Thánh giáo các đời Thanh Liên thánh sứ lực lượng. Một bước bước vào hóa thần, tương lai càng là sẽ tiến bộ thần tốc. Chỉ có điều muốn để Thanh Liên hạt mầm nảy mầm, kia nhất định phải muốn lợi dụng này vũ khố bên trong thiên hỏa lực lượng đến thôi hóa. Như cho ta mệnh đều do ta, mới có thể hỏa bên trong loại kim liên. Thanh Liên hạt mầm lực lượng không phải ngươi. Ngươi muốn triệt để trường khống sức mạnh của nó, liền dường như hỏa bên trong tài liên. Hung hiểm gì thường, có thể không sống quá lần này. Muốn hết dựa vào chính ngươi. Ninh Thanh gật gật đầu. Ngược lại nàng đã là chết rồi người. Tại nàng khiêu nhai một khắc đó Ninh Phỉ cũng đã chết rồi. Hiện tại còn sống chỉ là muốn báo thù Ninh Thanh. Bạch Linh gật đầu một cách nói, ngươi biết là tốt rồi. Đúng rồi, lần này kẻ thù của ngươi cũng ở nơi đây. Bất quá ta hy vọng ngươi có thể khắc chế nội tâm của chính mình hận ý, không nên đi chọc phiền phức. Vừa nghe đến Tô Tín dĩ nhiên cũng ở nơi đây, Ninh Thanh hai mắt nhất thời đã biến thành một mảnh đỏ đậm vẻ. Bất quá nàng không phải ngớ ngẩn, coi như là mình có thể kế thừa trong cơ thể mình kia Thanh Liên hạt mầm lực lượng, lên cấp đến hóa thần cảnh, kia nàng cũng như thế là đánh không lại Tô Tín. Vì lẽ đó vào lúc này nàng sẽ không đi trêu chọc Tô Tín. Đợi được thực lực của nàng chân chính đại thành sau khi, nàng mới sẽ đi tìm Tô Tín báo kia Ninh gia nợ máu. Mà lúc này vũ khố bên trong không gian, Tô Tín chờ nhân nhưng là đã đến kia nơi thiên hỏa diệt thế kỳ quan vị trí. Này thiên hỏa chính là thế gian cường đại nhất dị hỏa một trong, một khi thiêu đốt, vĩnh viễn bất diệt. Ở bên ngoài loại này mạnh mẽ hỏa diễm chỉ tồn tại ở Nam Man một ít hẻo lánh nơi, cũng không có cái gì ảnh hưởng quá lớn. Nhưng ở đây nhưng là có thể đạt đến thiêu cháy hư không, diệt thế bình thường cảnh tượng. Chờ Tô Tín đi tới kia thiên hỏa diệt thế giờ địa phương, đại đa số hóa thần cảnh võ giả đã đều ở nơi này chờ đợi. Bất quá lúc này thiên hỏa diệt thế vẫn không có chân chính bắt đầu. Thiên hỏa lực lượng đang ập ùa, sẽ ở mỗi một khắc bỗng nhiên bạo phát. Khi đó cảnh tượng mới là giống như diệt thế. Nhìn thấy Tô Tín đến đây, phần lớn nhận thức Tô Tín võ giả đều chủ động tránh ra. Dù sao hiện tại Tô Tín mặc dù là hóa thần cảnh, nhưng dựa vào hắn địa bảng thứ 48 vị xếp hạng cùng hắn địa bảng chiến tích, ai cũng sẽ không đem hắn xem là hóa thần cảnh võ giả. Bất quá tuy rằng có người lui, nhưng cũng còn có người không lùi. Hiển nhiên Tô Tín tiếng tăm không đủ để bọn họ thoái nhượng. Người này chính là Tam Giang Thủy Lục Phó Minh Chủ, Tu La Đao. Hàn Bân cùng bên cạnh hắn một đám Tam Giang Thủy Bộ Tổng Minh hóa thần cảnh võ giả. Làm Giang Hoài Đạo chân chính người nắm quyền. Tam Giang Thủy Lộ Tổng Minh tự nhiên không cần cho những người khác mặt mũi. Coi như là Tô Tín cũng không được. Vũ Nguyên Xuân bọn họ có thể nể tình. Đó là bởi vì Vũ Nguyên Xuân với bọn hắn Tổng Minh Chủ Long Khiếu Thiên là kết bái huynh đệ. Vì lẽ đó khuôn mặt này bọn họ có thể cho. Hiện tại Vũ Nguyên Xuân sẽ ở đó phía trước nhất. Cũng là quan sát này thiên hỏa diệt thế vị trí tốt nhất. Nhưng Tô Tín với bọn hắn vô duyên vô cớ, khuôn mặt này Hàn Bân nhưng là không muốn cho. Đương nhiên vô duyên vô cớ Hàn Bân không muốn đi đắc tội Tô Tín. Nhưng kỳ thực hắn cùng Tô Tín vẫn có một ít cửu oán tại. Tuy rằng Tô Tín căn bản là không nghĩ tới này cửu oán đến tột cùng kết ở nơi nào. Lúc trước Tô Tín tại Giang Nam đảo thì kia Ngô Quốc Dư Nhiệt Giang Hạc Lưu liền giả trang thành Tam Giang Thủy Lục Phó Minh Chủ. Phần Hải Giao Long, Đái Vạn Xuân, Tam Giang Thủy Lộ Tổng Minh chỉ là một cách liên minh tương tự với Sử Nam đảo Tranh Kiếm Minh như vậy một cách liên minh. Bất quá cùng Tranh Kiếm Minh so với Tam Giang Thủy Lộ Tổng Minh nhưng là một cái rất phân tán liên minh. Coi như là Tổng Minh Chủ Long Thiên Khiếu cũng không cách nào trưởng khống toàn cục. Bên trong mười mấy vị hóa thần cảnh bên trên Phó Minh Chủ, đại gia từng người đều có từng người thế lực. Những này Phó Minh Chủ ở trong Hàn Bân cùng Đái Vạn Xuân hai người chính là Minh Hữu. Mà Đái Vạn Xuân nhưng là cùng Bạch Liên Giáo có chút quan hệ. Vì lẽ đó tại Giang Hạc Lưu giả trang hắn thì Đái Vạn Xuân mới sẽ chủ động bí mật để Giang Hạc Lưu dùng thân phận của hắn. Những chuyện này kỳ thực Hàn Bân đều biết. Bất quá này dưới cái nhìn của hắn nhưng là không có gì. Đại gia đều là tán tu xuất thân, tu luyện tới hóa thần cảnh cũng đã là cực hạn, muốn lại leo lên trên, này có cái gì sai sao? Gia nhập Bạch Liên Giáo tuy rằng hung hiểm, nhưng cũng không hẳn không phải một loại hảo phương pháp. Thậm chí ngay cả Hàn Bân cũng có chút động tâm. Muốn gia nhập Bạch Liên Giáo đổi lấy một ít mạnh mẽ công pháp cùng tài nguyên tu luyện. Dù sao Bạch Liên Giáo người tuy rằng ở bên ngoài xem ra đều là một ít kẻ điên. Nhưng cũng không có thể phủ nhận bọn họ bí truyền công pháp ở trên giang hồ mỗi một môn đều có thể nói hàng đầu. Ngày trước Vô Sinh Lão Mấu kết hợp Ma Đạo Phật Ba Gia sở trưởng sáng chế. Bạch Liên Hàng Thế Độ Ác Chân Giải. Này một kinh thiên địa, khiếp dụng thần cường đại công pháp. Bên trong ẩm chứa bí pháp vô số. Thậm chí đồn đại có khiến người ta một bước đăng lâm hóa thần cảnh bí pháp. Tán tu xuất thân võ giả nhược điểm lớn nhất chính là tại công pháp này bên trên. Cho nên lúc ban đầu Hàn Bân nhưng là thật sự chuẩn bị muốn thông qua Đái Vạn Xuân đến gia nhập Bạch Liên Giáo đổi lấy công pháp. Cho tới có thể hay không bị Bạch Liên Giáo tẩy não, điểm ấy Hàn Bân cũng không lo lắng. Hóa thần cảnh võ giả đều có chút với sự tự tin của chính mình. Hàn Bân cũng không cho là mình sẽ bị như vậy dễ dàng tẩy não. Huống hồ Đái Vạn Xuân không cũng như thế hoạt khỏe mạnh. Không biến thành loại kia cuồng tín đồ sao. Chỉ bất quá hắn kế hoạch còn chưa kịp thực thi, Tô Tín bên này liền bắt đầu phản kích. Giang Hạc Lưu bị sát. Đái Vạn Xuân thân phận tự nhiên cũng bại lộ. Từ đây cũng lại không hồi quá Tam Giang Thủy Lộ Tổng Minh một lần. Hàn Bân muốn thông qua Đái Vạn Xuân đến gia nhập Bạch Liên Giáo kế hoạch cũng là triệt để thất bại.